Chương 3576, người nào nợ. Ban ngày anh thành phồn vinh hưng thịnh, chính là tuyệt đối nhất lưu đại đô thị. Từng tòa cao ốc chọc trời đứng vững, lại tạo hình khác nhau. Ven biển trên đường lớn, thường xuyên sẽ có nhân vật nổi tiếng đua xe, rước lấy vô số mỹ nữ thét lên. Trên bờ biển càng có rất nhiều dị quốc phong tình mỹ nữ. Anh thành hấp dẫn không chỉ là Bắc Thiên ngôi sao phía trên sinh linh, còn hấp dẫn hắn tinh cầu một số ngoại tinh nhân tới. Trên mặt biển thời gian dài có rất nhiều hào hoa du thuyền tồn tại, thỉnh thoảng thì có cano hướng đại hải chỗ sâu rong đuổi mà đi. Toàn bộ anh thành bên trong, xinh đẹp nhất kiến trúc chính là không thể tranh luận. Cái kia chính là phủ thành chủ. Phủ thành chủ có thể nói là thành bên trong chi thành, trắng như tuyết thành tường, lưu ly một dạng mái ngói. Phủ thành chủ cửa lớn to lớn mà hùng vĩ, hoàng kim lót đá thì một đầu đại đạo theo phía ngoài kéo dài hướng trong phủ thành chủ bộ chỗ sâu. Một hàng dài màu đen xe con theo hoàng kim đại đạo nối đuôi nhau tiến vào trong thành chủ phủ. Tươi hoa đua nở, suối phun ngút trời. Anh Tuyết Phi ngồi tại xe con bên trong, nàng theo cửa sổ xe nhìn bên ngoài, hết thảy đều là quen thuộc mà xa lạ. Phủ thành chủ đã có thật nhiều cải biến đến càng ngày càng mỹ lệ. Nàng xem thấy bên trái 10 mét chỗ đầu kia đá xanh đường nhỏ, muốn từ bản thân khi còn bé luôn luôn ở phía trước chạy, đằng sau mấy cái cải rẹ người hầu gái lo lắng hô hào, e sợ cho nàng té ra cái nguy hiểm tính mạng, không tốt hướng cha mình bằng dao. Những ký ức kia rõ ràng đã rất xa, nhưng giờ phút này nhưng lại rất gần rất gần. Nhanh chóng vây vây đầu, thu hồi những cái kia loạn thất bát tao suy nghĩ. Nàng nghĩ đến lập tức liền muốn gặp được xạ cụ dạ thiên chính, cũng gặp được. Mẫu thân, chính mình cái kia lấy như thế nào biểu lộ đi đối mặt đâu? Nàng không nghĩ ra được. Nghe nói Cơ Văn Tú cùng xạ cụ dạ thiên chính thành hôn sau lại sinh một đứa con trai, hai cái nữ. Nhỏ nhất nữ nhi cũng có 20 tuổi. Anh Tuyết Phi nhịn không được cười cười, cái nụ cười này lại là như thế làm người ta sợ hãi. Cơ Văn Tú, ngươi còn nhớ ta không? Nhớ đến xạ cụ dạ hồng một mạch người còn chưa có chết tuyệt sao? Anh Tuyết Phi ở trong lòng lạnh lùng hỏi. Màu đen xe con tại chính thiên trước điện dừng lại. Cái kia chính thiên trước điện hoa tươi đầy đám, một đầu thêu lên tơ vàng đường biên màu đỏ thảm theo 100m có hơn lót đường, một mực trải ra chính thiên điện cửa chính. Hai bên thì là đứng một dài mảnh đội danh dự. Xe còn chưa phụ cận, tiếng cổ nhạc đã trước chuyển đi. Chúc mừng tiếng nhạc để anh Tuyết Phi có chút hoảng hốt cảm giác đến giống như đó là tại thực tình hoan nên chính mình trở về. Xạ cụ dạ tự dưng tất cung tất kính phục thị anh Tuyết Phi xuống xe, sau đó lại tại trước dẫn đường. Chính thiên trước điện, đứng 7 người, nam nam nữ nữ. Người cầm đầu kia là trung niên nam tử, vô cùng uy nghiêm, không giận tự uy. Anh Tuyết Phi trong mắt lại chỉ nhìn chằm chằm bên trong một tên mỹ mạo nữ tử. Nữ tử kia xem ra bất quá hơn 20 tuổi, dáng người thon thả, váy đỏ phía trên dị lấy nhấp nhô kim tuyến, ung quý không gì sánh được. Anh Tuyết Phi ở trong mơ mộng thấy qua vô số lần nữ tử này, trong mộng nàng thỉnh thoảng ôn nhu, thỉnh thoảng dữ tợn. Nàng là được. Cơ Văn Tú. Cầm đầu nam tử tất nhiên là gia chủ xạ cụ dạ thiên chính, xạ cụ dạ thiên chính mặc dù uy nghiêm, nhưng giờ phút này cũng lộ ra thân thiết nụ cười. Mà Cơ Văn Tú sắc mặt nhạt lạnh, thậm chí trong mắt còn có một tia lạnh lùng, không có chút nào nhìn thấy chính mình nữ nhi hoan hỉ. Anh Tuyết Phi đi ra phía trước, lộ ra lễ phép nụ cười, bái kiến. Bái kiến thành chủ, bái kiến mẫu thân, bái kiến hai vị thúc thúc. Còn thừa ba người thì là nàng cùng cha khác mẹ đệ đệ cùng bọn muội muội. Đại khách bộ hai ba câu về sau, Cơ Văn Tú lãnh đạm nói: "Ngươi còn biết trở về? Phụ thân ngươi qua đời, đệ đệ gặp nạn, ta lại nhiều lần cùng ngươi thư tín, ngươi đều không hồi. Điện thoại đi qua, cũng là không tiếp. Phụ thân ngươi lúc còn sống nhất là thương ngươi, giữa ngươi dạng này nữ nhi thì có ích lợi gì? Muốn đến ta cái này là mẹ, ngươi càng sẽ không để ở trong lòng." Anh Tuyết Phi nghe thấy lời ấy, trong lòng ngực nhất thời lửa giận khó nhịn, nàng rất muốn nói: "Ngươi còn có mặt mũi sách phụ thân ta cùng đệ đệ?" Nôn ngữ đã nhanh muốn bật thốt lên, cuối cùng nuốt vào. Chỉ là trên mặt mỉm cười liền rốt cuộc khó có thể bảo trì. Xạ Cụ Dạ Thiên chính nhẹ giọng trách cứ, nói: "Văn Tú, hai tử rốt cục trở về, có lời gì mình cửa đóng lại môn lại nói." Nói xong về sau, lại cười một tiếng, nói: "Tuyết Phi, mẫu thân ngươi là quá tưởng nhầm ngươi, mà ngươi lại nhiều năm không về, lúc này mới có chút hoàn khí. Ngươi làm con cái, nhiều thông cảm một phen, tốt a." "Vâng." Anh Tuyết Phi đáp một tiếng. "Đúng vậy a, đại tỷ, mụ mụ thường xuyên nhắc lên ngươi." Xạ Cụ Dạ nhà nhỏ nhất nữ nhi Xạ Cụ Dạ thả đi lên trước, kéo lại anh Tuyết Phi cánh tay, vừa cười vừa nói: "Vào nhà nói chuyện a, ta đã để hạ nhân đi nhanh chóng chuẩn bị yến hội." Xạ Cụ Dạ Thiên Chính nói. Sau đó, mọi người ngay tại Xạ Cụ Dạ Thiên Chính chỉ huy phía dưới đi vào chính thiên trong điện. Xạ Cụ Dạ nhà các phòng thân thích, thúc thúc bà nhóm, cùng với thế hệ con cháu nhóm đều đến hàn huyên. Đại điện bên trong, chen chừng trăm nhân khẩu, đứng không dưới thì ở bên ngoài trong đình viện nói chuyện. Tất cả mọi người là ngậm cười nói, vui mừng hớn hở, cái này khiến anh Tuyết Phi cảm thấy có chút quái dị. Tốt giống cha mình thật sự là luyện công tẩu hỏa nhập ma mà chết, giống như trong lúc này cho tới bây giờ đều không tồn tại cừu hận gì đồng dạng. Xạ Cụ Dạ Thiên Chính cùng Cơ Văn Tú sinh nhi tử gọi là Xạ Cụ Dạ Hiên, Xạ Cụ Dạ Hiên cũng tu luyện tới vô vi cảnh thượng phẩm. Hắn nay đã ngoài 50 tuổi. Anh Tuyết Phi tính qua Xạ Cụ Dạ Hiên tuổi tác, ngược lại là phụ thân sau khi chết 2 năm, Xạ Cụ Dạ Hiên mới xuất thế. Nhưng Xạ Cụ Dạ Hiên số tuổi là có điểm đáng ngờ, rất có thể là mẫu thân sinh hạ về sau, trước giấu kín một đoạn thời gian mới công bố ra. Xạ Cụ Dạ Hiên đối anh Tuyết Phi rất là khách khí tôn kính, nhưng cũng không nhiều lời, là cái ngại ngùng thiếu niên. Cơ Văn Tú cùng Xạ Cụ Dạ Thiên Chính sinh thứ một đứa con gái gọi là Xạ Cụ Dạ Làm, Xạ Cụ Dạ Làm toàn bộ hành trình đều không nói lời nào, tựa hồ cảm thấy tham gia dạng này tụ hội có chút nhàm chán. Một ngày này náo nhiệt ồn ào, bày rượu đều có hơn 20 bàn. Uống rượu trước đó, Xạ Cụ Dạ Thiên Chính chỉ huy mọi người cùng với anh Tuyết Phi tiến về từ đường bái tế tổ tiên, đồng thời cũng bái tế anh Tuyết Phi phụ thân Xạ Cụ Dạ Hồng. Sau khi ăn cơm xong, chúng khách mời mỗi người nói chuyện phiếm, cũng có thật nhiều thân thích tới quan tâm anh Tuyết Phi những năm này như thế nào, đang thẩm vấn phán viện qua như thế nào. cũng không ít người bắt quái nàng và chiến thần tư cục trưởng Tông Hàn quan hệ. Nghe nói ngươi cùng Tông Hàn là kết bái tỷ đệ, bây giờ hắn là chiến thần tư cục trưởng, cần phải đối ngươi có nhiều chiếu cố, đúng không? Một vị bà con xa thúc thúc hỏi anh Tuyết Phi. Anh Tuyết Phi cảm thấy dạng này tụ hội để cho nàng như ngồi bàn trống, nhưng lại không thể không tương ngồi. Liên cũng trả lời ty trưởng cùng ta thật có quan hệ cá nhân, bất quá cũng không có mọi người truyền như vậy tà dị. Tiểu muội xạ cụ dạ thà nhìn ra anh Tuyết Phi không nguyện ý mệt mỏi ứng phó, bởi vậy tìm nguyên do, kéo lấy anh Tuyết Phi tay, mang nàng rời đi chính thiên điện trang viên. Ra trang viên về sau, cuối cùng đi vào một khối hơi yên lặng trong hậu hoa viên. Lúc này đã là buổi chiều, trời chiều ngay tại tây dưới, nhưng trong hoa viên hoa nhi vẫn là tại tranh nhau khoe sắc. Xạ cụ dạ thà là cái hồn nhiên ngây thơ cô nương, gương mặt đỏ bừng, thân mang quần màu lục, như cá nhân ở giữa tiểu tinh linh đồng dạng. Nàng mang theo vẻ hưng phấn, nói: "Đại tỷ, ta vẫn luôn muốn đi Nguyên Thủy Học viện đọc sách đây, nghe nói ở trong đó có thật nhiều chơi vui bộ dáng cùng với sự vật. Ngươi nhìn thấy qua Minh Chi Hạ sao? Vị Tiêu Tông Hàn đại nhân có phải là thật hay không rất là anh tuấn, nghe nói đầu hắn dài đến đặc biệt lớn, cho nên mới phá lệ thông minh đúng hay không?" Anh Tuyết Phi đối xạ cụ dạ thà loại này như quen thuộc là chán ghét, chủ yếu là nàng chán ghét xạ cụ dạ thiên chính, cho nên đối xạ cụ dạ thà cũng không có hảo cảm. Ngay sau đó thản nhiên nói: "Minh Chi Hạ ta gặp qua, Tông Hàn đầu cũng không có đặc biệt lớn, ta còn có chút việc, đi trước." Nói xong trực tiếp thẳng rời đi, chỉ để lại xạ cụ dạ thà ngốc tại chỗ, vô cùng ngạc nhiên. Nàng từ không hiểu, vì cái gì đại tỷ đối nàng như vậy lãnh đạm, chỉ cảm giác trong lòng có chút không nói ra khổ sở. Anh Tuyết Phi thoát đi xạ cụ dạ thà, chỗ rẽ đi vào một cái nhân công hồ nước phía trước, nàng há mồm thở dốc, cảm thấy cái này trong thành chủ phủ hết thảy đều bị nàng có chút không thở nổi. Sau một lúc lâu, anh Tuyết Phi đi hướng Thiên Hồng Điện. Thiên Hồng Điện trước kia là nhà nàng. An ở lấy trong trí nhớ phương hướng, một đường lên không để ý tới những cái kia quá khứ người hầu, rất nhanh liền đi vào Thiên Hồng Điện. Thiên Hồng trước điện đình viện cỏ hoang đã từ 2 mét độ cao, trong thành chủ phủ khắp nơi đều là tươi hoa đua nở, nhưng ngày này Hồng Điện lại là tàn phá không gì sánh được. Anh Tuyết Phi gặp tình này hình, lòng chua xót khó nhịn, nước mắt từng viên lớn hướng xuống rơi. Nàng thân hình lóe lên, hư không xuyên thẳng qua, trực tiếp đi vào Thiên Hồng trong điện. Trong điện mạng nhện trải rộng, cho bụi mùi vị sông và muối. Rất nhiều bày biện đều vẫn là nàng trong trí nhớ bộ dáng, chỉ là đều dính đầy mạng nhện cùng cho bụi. Trong tầm cung, phụ thân ảnh chụp còn treo tại chính tường phía trên. Trong tấm ảnh phụ thân ôn hòa mỉm cười. Nàng nhìn chăm chú phụ thân ảnh chụp thật lâu, cực kỳ bi ai sau khi, một cỗ buồn giận bắt đầu theo đáy lòng lan tràn đi ra. Cỗ này buồn giận dần dần lên men, cuối cùng khó có thể ức chế. Rất lâu về sau, anh Tuyết Phi mới đưa buồn giận trấn áp đến đáy lòng. Chính hôm đó Hồng trong điện ngồi xuống. Lần ngồi xuống này, liền đến trăng lên giữa trời. Hàn khí dần dần nặng, trong điện có trùng chuột hành hành, ngoài điện trong cỏ hoang cũng có rắn kiến núp ních. Anh Tuyết Phi hư không xuyên thẳng qua, rời đi Thiên Hồng Điện. Tiếp lấy lại đi tới Chính Thiên trước điện. Khách mời đều là đã tan đi, Chính Thiên trong điện lại như cũ đèn đuốc sáng trưng. Bọn thủ vệ đều nhận biết anh Tuyết Phi, nhìn thấy nàng liền nói chủ mẫu một mực tại tìm nàng đây. Anh Tuyết Phi liền vào trong điện, lại đến chỗ tẩm cung cầu kiến mẫu thân Cơ Văn Tú. Người hầu gái tiến lên đem anh Tuyết Phi mời đến trong tẩm cung. Trong tẩm cung, ánh đèn ôn hòa. Cơ Văn Tú nằm tại một mình mềm trên giường, hai tên người làm chính đang vì nàng xoa bắt đầu. Anh Tuyết Phi đi lên phía trước, ánh mắt lạnh lùng, cũng không nói chuyện, như gặp cửu khấu đồng dạng. Cơ Văn Tú để đám nữ buộc dừng lại xoa bóp, nàng ngồi xuống, nhìn về phía anh Tuyết Phi, lạnh lùng nói: "Thế nào, hiện tại nhập thẩm phán viện, đã không đem ta để vào mắt. Qua nhiều năm như vậy, ngươi một phong thư tín, một chiếc điện thoại đều không có. Hôm nay trở về, lại đầy bụng oán khí, ta ngược lại muốn hỏi một chút ngươi, là chúng ta chỗ nào có lỗi với ngươi?" Đám nữ buộc cho anh Tuyết Phi nhấc một cái ghế tới. Anh Tuyết Phi ngồi xuống về sau, cười nhạt một tiếng, nói: "Ta biết, ngươi khẳng định mãi mãi cũng sẽ không thừa nhận ngươi làm qua sự tình. Chỉ là ngươi dạng này chất vấn ta, thật làm cho ta cảm thấy không gì sánh được buồn nôn. Thật giống như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Ngươi cũng không cần lại nói cái gì, ngươi diễn xuất không ngại mệt mỏi, có thể ta nhìn mệt mỏi. Có một số việc, trong lòng ngươi minh bạch, trong lòng ta cũng minh bạch. Rốt cuộc, người nào đều không phải người ngu. Ta hôm nay trở về, không phải muốn nghe ngươi cở trách ta. Ban ngày, người trước ta cho ngươi lưu mặt mũi. Hiện tại, thu hồi ngươi cái kia một bộ. Mà lại, ta sáng tỏ nói cho ngươi, không có khả năng cứ như vậy tính toán. Tất cả nợ, ta đều biết từng chút lấy trở về." Cơ Văn Tú sắc mặt hơi đổi một chút, tiếp mà nghiêm nghị nói: "Trong miệng ngươi đều là đang nói cái gì lung ta lung tung đồ vật, ngươi thật tốt nói một chút, là nợ gì? Là ngươi thiếu nợ ta nợ, vẫn là ta thiếu ngươi nợ? Ngươi tên tiểu xuất sinh này, lúc trước sinh ngươi thời điểm, như là biết ngươi như vậy ngỗ nghịch, liền nên tại chỗ đưa ngươi ném vào trong thùng nước ngạt chết ngươi." Chương 3577, tầng hầm. Anh Tuyết Phi lại khó ức ở trong lòng bị phẫn, chất vấn: "Đã ngươi như thế không yêu thích chúng ta, không thích phụ thân ta, lúc trước ngươi tại sao muốn gả cho hắn? Lại vì cái gì muốn sinh hạ chúng ta?" Cơ Văn Tú chán ghét nói: "Ngươi những năm gần đây đều là rất là kỳ lạ. Bây giờ trở về đến nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động đều là rất là kỳ lạ. Ta nhìn cái nhà này, ta cái này nương, ngươi là không có cái gì lưu luyến. Đã chúng ta nơi này như vậy khó có thể để ngươi hài lòng, ngươi có thể đi. Mà lại, đi thì mãi mãi cũng không nên quay lại. Ngươi đương nhiên ước gì ta mãi mãi cũng không nên quay lại." Anh Tuyết Phi cười lạnh. Cơ Văn Tú đôi mi thanh tú dựng lên, nổi giận nói: "Lăn ra ngoài." Anh Tuyết Phi nói: "Ta không đi ra, ngươi trăm phương ngàn kế muốn ta trở về, ta hiện tại trở về. Có cái gì độc kế quỷ kế, đều hướng ta trên thân đến bắt chuyện a, tựa như lúc trước các ngươi hại chết phụ thân ta, đệ một dạng. Muốn đến ngươi cũng sẽ không đối với ta có cái gì không bỏ được, đúng không?" Cơ Văn Tú vỗ bàn lên, cả giận nói: "Ngươi càng nói càng không hợp lý, phụ thân ngươi chính là luyện công tẩu hỏa nhập ma mà chết, lúc đó toàn tộc trên dưới đều đi qua nghiệm chứng. Phụ thân ngươi sau khi chết, ta mang theo đệ đệ ngươi cô nhi quả mẫu, hạng gì khó xử. Những cái kia thúc thúc bá bá nhóm đều ước gì chúng ta chết, ta vì đệ đệ ngươi, bất đắc dĩ mới cùng ngươi thiên chính thúc thúc thành hôn. Nhiều năm như vậy, ngoại nhân nhìn ta như thế nào, ta đều có thể không quan trọng. Ta chỉ là không nghĩ tới, ngươi cũng như vậy nhìn ta. Anh Tuyết Phi ngốc ngẩn ngơ, nàng nhìn thấy mẫu thân trên mặt buồn giận đan sen, hốc mắt cũng đã phím hồng, nước mắt ướt át, dường như bị khuất tới cực điểm. Giờ khắc này, trong nội tâm nàng lên hồ nghi, nói thầm chẳng lẽ cho tới nay thật sự là ta trách oan nàng a? Thế nhưng là phụ thân năm đó chính là tuổi xuân đang độ, sao lại đột nhiên tẩu hỏa nhập ma? Mà lại, phụ thân trong thư mật mã chỉ có ta biết được a. Phụ thân là không biết cả ta. Có thể là mẫu thân lúc này ủy khuất như vậy cùng khổ sở, nhưng lại không giống trang ra tới. Anh Tuyết Phi trong lúc nhất thời đắn đo khó định, trong lòng mâu thuẫn tới cực điểm. Nàng cũng thật hy vọng, hết thảy đều là mình hiểu lầm. Có thể trong lúc này có quá nhiều điểm đáng ngờ tồn tại. Tốt, coi như phụ thân ta là tẩu hỏa nhập ma mà chết, cái kia đệ đệ ta đâu? Anh Tuyết Phi hỏi. Cái kia ngươi cho rằng đâu? Coi như ta thật là ngươi trong miệng ác phụ, hại chết chính mình thân phu còn có thể nói. Có thể ngươi gặp qua thế gian này có là mẹ hại chết chính mình hại từ sao? Ngươi nghe nói qua sao? Cơ Văn Tu tức giận hỏi lại. Anh Tuyết Phi lắc đầu, hai mắt vô thần, nói: Ta không biết, ta xác thực chưa từng nghe nói có thân nương hại chính mình hại tử. Thế nhưng là đệ đệ ta cùng phụ thân đều bị chết không minh bạch. Đệ đệ ngươi là cùng người rượu sau ẩu đả, bị thương nặng tới chết. Đối phương đều đã đền tội. Cơ Văn Tú nói: Trong những năm này ta đã đầy đủ khổ sở. Vậy ngươi vì cái gì không đi tìm ta? Anh Tuyết Phi hỏi. Ta tại sao muốn đi tìm ngươi? Cơ Văn Tú càng giận, nói: Ngươi ngay cả mình phụ thân, đệ đệ không tại đều chẳng quan tâm. Ta luôn từ khẩn thiết hy vọng ngươi trở về, ngươi cũng không để ý tới. Ta còn muốn đi tìm ngươi sao? Ta không có ngươi muốn hạ tiện như vậy. Anh Tuyết Phi chợt cảm thấy không lời nào để nói, luôn miệng nói tốt, tốt, đều tính ngươi có lý. Cái kia phụ thân ta tầm cùng, ngươi nếu có chút tình nghĩa, vì cái gì từ trước tới giờ không đi quét dọn chỉnh lý? Ta nhìn cái này toàn bộ thành chủ phủ đều là trắng lệ, làm sao đến đã chết thành chủ chỗ ở cũ bên trong, cũng là liền cái người hầu gái chỗ ở chỗ cũng không bằng đâu. Có phải hay không ta trở về quá mau, các ngươi cũng còn chưa chuẩn bị xong. Quá phận. Xạ Cụ Dạ Thiên Chính thanh âm từ bên ngoài truyền vào đến, tiếp mà thành là tiếng bước chân truyền đến. Cái kia Xạ Cụ Dạ Thiên Chính sắp bước vào bên trong, gần tiến lên đây, ôm bi thương ủy khuất Cơ Văn Tú. Đồng thời nhẹ giọng an ủi không có việc gì, không có việc gì, trong những năm này, chúng ta thụ nói bóng nói gió đã đủ nhiều, mặc kệ như thế nào, ta đều biết bảo hộ lấy ngươi. Cơ Văn Tú nhất thời nhịn không được lên tiếng khóc giống, nói: Bọn họ đều nói ta hại chết thân phu, hại chết hải tử nhà mình. Ngoại nhân bàn luận như vậy cũng là thôi. Có thể ta chính mình nữ nhi cũng nghĩ như vậy ta, chính ca, ngươi nói ta sống còn có ý gì? Xạ Cụ Dạ Thiên Chính đau lòng không gì sánh được, nói khẽ: Văn Tú, thế gian này vốn là khổ hải, chúng ta sinh ra cũng là chịu tội. Tuyết Phi nàng. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn về phía anh Tuyết Phi, trong mắt rưng rưng, nói: Tuyết Phi, ngươi nhìn ta như thế nào đều có thể ngươi làm sao có thể như vậy nhìn mẹ ngươi đâu? Ngươi là mẫu thân ngươi hoài thai 2 năm sinh ra tới, ngươi là trên người nàng rơi xuống một miếng thịt. Nếu như ngay cả ngươi đều như vậy muốn nàng, không phải muốn có chủ tâm bức tử nàng sao? Anh Tuyết Phi cảm thấy đau đầu muốn nức, trước mắt hết thảy để cho nàng cảm giác âm dương điên đảo, không phân trắng đen. Thật chẳng lẽ là ta sai? Nàng tại ở sâu trong nội tâm hỏi mình. Sau đó, nàng thất hồn lạc phách rời đi chính tiên điện. Ra chính tiên bộc hậu, anh Tuyết Phi liền rời đi phụ thành chủ. Nàng tìm một nhà khách sạn vào ở lại. Sự tình đã qua quá nhiều năm, rất nhiều chân tướng sớm đã là không thể nào chứng thực. Một đêm này, anh Tuyết Phi trên giường lật qua lật lại, lăn lộn khó ngủ. Nàng cũng không là 3 tuổi tiểu hải tử, không có khả năng liền bị Cơ Văn Tú cùng Xạ Cụ Dạ Thiên Chính đơn giản như vậy vài đoạn giải thích liền để xuống cửu hận. Chỉ là bởi vì Cơ Văn Tú trung quy là nàng mẹ đẻ, cho nên điểm này cũng ở một mức độ rất lớn nhiễu loạn nàng phán đoán. Một đêm không ngủ, tu luyện tinh tọa cũng là khó có thể duy trì. Ngược lại là sắp hừng đông thời điểm, nàng mới rốt cục chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh dậy, đã là buổi sáng 9:00. Trong phòng y nguyên tĩnh mịch hắc ám, nàng tiện tay vung lên, đem cái kia màn cửa cách không kéo ra. Nhất thời, ánh sáng mặt trời như thủy ngân một dạng chút xuống tiến đến, toàn bộ gian nhà đều là ấm áp long lanh ánh sáng mặt trời. Nàng đi đến trước cửa sổ, nhìn bầu trời mây trắng như sợi bông, lại nhìn xuống mặt đường đi, đông nghịt, vô cùng náo nhiệt. Đang ngẩn người xuất thần thời điểm, khách sạn điện thoại vang. Anh Tuyết Phi tiến lên kết nối, bên kia truyền đến một nữ tử thanh âm. "Anh Tuyết Phi, ngươi có tư cách gì đến chất vấn mụ mụ?" Thanh âm cô gái thanh thúy êm tai, nhưng lộ ra phẫn nộ. "Trong những năm này, mụ mụ lúc nào cũng đều tại nhớ kỹ ngươi, lo lắng đến ngươi, ngươi sau khi trở về, cho tất cả chúng ta đều không sắc mặt tốt. Chúng ta nói chuyện ngươi hoàn toàn không nghe, bên ngoài nói bóng nói gió ngươi toàn bộ làm như thật. Có ngươi làm như vậy còn cái sao? Chúng ta anh thành không chào đón ngươi, ngươi cút nhanh lên đi." Nữ tử kia nói xong cũng trực tiếp tắt điện thoại, căn bản không cho anh Tuyết Phi phản bác cơ hội. Anh Tuyết Phi ngốc ngẩn ngơ, có chút không phân biệt được gọi điện thoại đến cùng là ai. Nàng tỉ mỉ vừa nghĩ, cảm thấy thanh âm này không giống Xạ Cụ Dạ thả. Như thế nói đến, liền nên là cái kia Xạ Cụ Dạ làm đánh tới. Hôm qua nàng gặp qua Xạ Cụ Dạ làm, Xạ Cụ Dạ làm cũng là lãnh đạm tính tình, toàn bộ hành trình không có theo nàng nói một câu đây. Muốn ta lăn ra anh thành. Các ngươi đại khái quên, ta vốn là anh thành đại tiểu thư. Bây giờ, ngược lại là hết thảy đều biến. Các ngươi mỗi người đều có thể nói với ta, muốn ta lăn. Cái này anh thành hết thảy, cho ta cũng không muốn. Nhưng phụ thân ta cùng đệ đệ chết, tuyệt sẽ không cứ như vậy tính toán. Anh Tuyết Phi trong lòng nghĩ như vậy, nàng lần này trở về vốn cũng không có ý định như thế nào, cũng là muốn tưởng niệm một chút vong phụ cùng vong đệ. Chỉ là Cơ Văn Tú phản ứng lại làm cho nàng có chút hồ nghi, nhưng nàng tự biết bây giờ thực lực còn thấp, rất nhiều chân tướng đã định trước khó có thể tra ra. Tuy nhiên La Quân đáp ứng giúp nàng, nhưng vẫn như cũng là khó lấy hạ thủ. Nàng giờ phút này cũng không muốn cứ vậy rời đi, bởi vì nàng biết, như vậy rời đi, trong lòng sẽ chỉ càng thêm khó chịu. Nàng muốn tra ra chân tướng, có thể đến cùng lại cái kia từ chỗ nào tra được đâu. Trong lòng chính nàng cũng không có trình tự quy tắc. Tiếng chuông cửa chợt vang lên. Anh Tuyết Phi nao nao, cũng không tỉ mỉ nghĩ, thần niệm quét qua, phát hiện nhấn chuông cửa là khách sạn trí năng người máy. Cái kia trí năng người máy khuỵu tay khay, chính là đưa bữa sáng. Chợt cảm thấy kỳ quái, bởi vì nàng không có điểm bữa sáng. Đi ra phía trước, mở cửa đem bữa sáng tiếp tiến đến. Môn phục đóng lại, anh Tuyết Phi tại trước bàn tỉ mỉ tường tận xem xét phong phú bữa sáng. Bữa sáng vô cùng ngon miệng, khiến người ta nhìn chính là ngon miệng tăng nhiều. Anh Tuyết Phi không có ý định ăn, nàng cũng không muốn như thế rất là kỳ lạ trúng độc mà chết. Không bao lâu, nàng cũng liền phát hiện bữa sáng bên trong huyền cơ. Tại trên bàn ăn có một cái tiểu trùng. Cái kia tiểu trùng trên người có vô cùng yếu ớt trụ lực lưu động. Tiểu trùng tự nhiên không cách nào tu luyện trụ lực. Có thể giải thích chính là có người tại tiểu trùng trên thân thi triển một số thuật pháp. Tiểu trùng gây nên nàng chú ý về sau, liền nhảy ra đĩa, trên bàn bắt đầu bò động lên đến. Tốc độ bò cực nhanh, lại là có thứ tự nhúc nhích. Anh Tuyết Phi nhìn cẩn thận, rất nhanh liền thấy rõ. Tiểu trùng tại viết chữ, đợi cái kia tiểu trùng viết xong về sau, anh Tuyết Phi thổi một hơi. Bàn kia phía trên thì hiện ra một hàng chữ nhỏ tới. Xuân Cốc đường số 78. Tiểu trùng viết chữ xong về sau, liền là chết bất đắc kỳ tử. Anh Tuyết Phi suy nghĩ lên người nào là ám chỉ tại ta. Chẳng lẽ Xuân Cốc đường số 78 bên trên có ta muốn chân tướng? Vẫn là nói đây là xạ cụ dạ thiên chính âm như quỷ kế. Lại không quản, chính là núi đao biển lửa, ta cũng muốn đi dò xét phía trên nói chuyện. Nàng bây giờ gan lớn dám xông vào, đều là bởi vì sau lưng có La Quân chỗ dựa. Không phải vậy lấy chính nàng không quan trọng bản sự, chính là liền anh thành cũng không dám hồi. Ngay sau đó, bữa sáng nhất định là không ăn. Đem bản kia phía trên chữ viết hủy đi về sau, liền cấp tốc ra khách sạn, hướng Xuân Cốc đường số 78 mà đi. Cũng không ngồi xe, cũng không hư không xuyên thẳng qua, toàn bằng tốc chỉnh. Hư không xuyên thẳng qua sẽ vận dụng trụ lực, cuối cùng hội lưu lại một chút dấu vết. Anh thành nội bộ có rất nhiều trận pháp phân bố, xạ cụ dạ thiên chính thai mắt là phi thường cường đại. Cho nên anh Tuyết Phi cảm thấy vẫn là vạn sự cẩn thận mới là tốt. Ước chừng nửa giờ sau, anh Tuyết Phi đi vào Xuân Cốc đường số 78 trước. Cái này Xuân Cốc đường là một mảnh lão công ngụ khu. Số 78 là một tòa độc lập nhà trọ, nhà trọ cửa lớn là màu nâu nhạt, lớp sơn nổi lên, cổ xưa không chịu nổi. Anh Tuyết Phi nhịn không được trước tiên ở trong nao vực rượi vào cái kia dấu ấn tinh thần câu thông La Quân đại nhân. "Tỷ, chúng ta đã tiến anh thành, cách ngươi không xa. Ngươi một mực làm việc, nếu có nguy cơ, ta chớp mắt đã áp sát." La Quân thanh âm truyền đến. Anh Tuyết Phi hoàn toàn yên tâm, ngay sau đó đi vào nhà trọ trước cổng chính, nàng nhẹ nhàng đẩy cái kia cửa chính nên tay mà ra. Còn chưa vào cửa, một cỗ cổ xưa hư thối vị đạo xông vào mũi. Anh Tuyết Phi che cái mũi, trong chiều tìm kiếm. Trong căn hộ bộ có chút rộng lớn, nhưng cũng khắp nơi đều là phủ đầy mạng nện. Nhưng theo những cái kia đồ dùng trong nhà bày biện đến xem, đó có thể thấy được trong này chủ nhân đã từng rất có phẩm vị. Anh Tuyết Phi thần niệm bốn phía ban phá, chưa phát hiện bất cứ gì thường nào. Nhà chợ có 2 tầng, đồng thời còn có tầng hầm. "Đại tiểu thư, ta ở phòng hầm." Một cái thanh âm giản mua bỗng nhiên tại anh Tuyết Phi bên tai vang lên. Anh Tuyết Phi bị kinh ngạc, nhanh chóng tìm đến tầng hầm cửa vào. Tầng hầm cửa vào cực kỳ bí ẩn, thường nhân đoạn khó tìm đến. Cái kia cửa vào cùng phổ thông mặt đất không khác nhiều. Anh Tuyết Phi đến lao nhân kia chỉ dẫn, thì là thuận lợi tìm tới, rất nhanh liền đi vào tầng hầm bên trong. Chương 3578, anh dã. Tầng hầm một vùng tăm tối, lại xen lẫn hư thối rách nát khí tức. Anh Tuyết Phi pháp lực tại thân, mặc dù chỗ trong bóng tối cũng có thể đem bốn phía hết thảy thấy rất rõ ràng. Nàng nhìn thấy tại phía trước trên một cái ghế, ngồi một tên quần áo tả tơi lão giả. Lão giả tóc có tới dài 1 mét, tóc dài tung bay trên trước, khiến người ta đều không nhìn thấy hắn khuôn mặt. Trên người lão giả có một loại không nói ra âm u cảm giác. Anh Tuyết Phi cảnh giác và phần, hỏi các hạ là ai? Vì sao dẫn ta tới đây? Đại tiểu thư, ngài không nhận ra lão nô sao? Lão giả kia ngẩng đầu, duỗi ra hai tay đem đầu tóc gậy đến hai bên sau thai. Khuôn mặt hiện lộ ra, liền gặp mặt mũi tràn đầy râu quai nón trồng râu, coi là thật như cái dã nhân đồng dạng. Dã? Dã bá bá. Anh Tuyết Phi liếc một chút liền nhận ra lão giả, nhất thời vừa mừng vừa sợ. Lão giả gọi là anh dã, lúc trước chính là thiên hồng trong điện quản gia, cũng là phụ thân nàng thiếp thân tâm phúc. Nàng khi còn bé thích nhất quấn lấy anh dã giảng rất nhiều trên giang hồ cố sự. Năm đó chuyện xưa, như mộng như ảo, gặp lại phụ thân bên người cố nhân, lại có dường như đã có mấy đời cảm giác. Bước nhanh về phía trước, ngồi xổm ở anh dã trước người, nước mắt rơi như mưa, nói: "Dã bá bá, ngài còn chưa có chết, quá tốt." Anh dã cũng là nước mắt tuôn đầy mặt. Chủ tớ gặp lại là hoan hỉ, lại là sầu não, lại là cảm khái. Anh Tuyết Phi lập tức liền hỏi anh dã, những năm này đến cùng là chuyện gì phát sinh? Nàng quá nóng lòng điều tra rõ năm đó chân tướng. Anh dã trong mắt lóe lên thống khổ, phẫn nộ thần sắc. Sau đó, hắn hướng anh Tuyết Phi nói ra: "Ta trốn ở chỗ này, thực sự cụ dạ thiên chính là biết. Ta mấy năm nay giả ngây giả dại, thêm trên thân bị thương nặng, khó có thể khỏi hẳn. Xạ cụ dạ thiên chính cũng biết trong tay của ta có một ít trọng yếu chứng cứ, hắn biết, vô luận như thế nào bức ta đều khó có khả năng giao ra chứng cứ. Cho nên, hắn mới lưu ta đầu này mạng già. Hôm nay đại tiểu thư ngươi trở về, ta biết mệnh ta hẳn là chấm dứt. Hắn muốn như vậy đem những chứng cứ kia cho móc ra, bọn họ cũng đã ở chung quanh. Chứng cứ ngay tại." Hắn lặng yên truyền âm đến anh Tuyết Phi trong lỗ tai. Anh thành mạng bên ngoài phía trên, số 118, dùng hết ra lưu lại độc hữu mật mã thì có thể tìm được chứng cứ. Anh Tuyết Phi dụng tâm ghi nhớ về sau, nhịn không được hỏi thăm cha ta, đệ đệ ta, đến cùng là làm sao chết? Anh dã cả người bắt đầu biến đến suy yếu, chậm rãi nói: "Ngài đi xem vậy lưu phía dưới chứng cứ, hẳn là có thể minh bạch." Anh Tuyết Phi gật gật đầu, trong lòng đối cái kia chứng cứ chờ đợi không gì sánh được, nhưng ở sâu trong nội tâm lại có chút sợ hãi biết chân tướng. nỗ lực bình phục nỗi lòng về sau, nói ra: Dạ bà bá, ngài yên tâm, đã ta tới, liền sẽ không để ngài ra chuyện. Chứng cứ ta sẽ đi lấy về đến, nhưng ta cũng càng muốn nghe ngài nói một chút năm đó sự tình. Đại tiểu thư, có một số việc ngài vẫn còn không biết rõ cho thỏa đáng. Đột nhiên một cái lạnh lẽo âm u thanh âm theo bên ngoài truyền tới. Tiếp mà, bốn phía xuất hiện năng lượng ba động, trong chốc lát thì có 5 người xuất hiện tại cái này trong tầng hầm ngầm. 5 người nhanh chóng đem anh Tuyết Phi cùng anh Dạ vây quanh. Cầm đầu chính là cái kia Xạ Cụ Dạ Tự Dưng. Xạ Cụ Dạ Tự Dưng tu vi chính là trụ huyền chi cảnh, hắn mang 4 thủ hạ tu vi đều là vô vi cảnh trung phẩm hoặc thượng phẩm. Trên thực tế, đối phó anh Tuyết Phi cùng anh Dạ, Xạ Cụ Dạ Tự Dưng một người cũng đã đầy đủ. Nhưng Xạ Cụ Dạ Tự Dưng hành sự cẩn thận, vẫn là mang một số trợ thủ tới. Anh Tuyết Phi nhìn về phía Xạ Cụ Dạ Tự Dưng, giờ phút này Xạ Cụ Dạ Tự Dưng lại không trước đó cung kính, thay vào đó là âm u. Đại tiểu thư, có một số việc đã qua, ngươi lại truy cứu, bất quá là thương tổn mẫu nữ tình cảm, cũng thương thành chủ hòa ngài tình cảm, ngài nói có đúng không? Anh Tuyết Phi lạnh hừ một tiếng, nói: Ta cùng giữa bọn hắn có thù có hận, duy chỉ có không có có tình cảm. Xạ Cụ Dạ Tự Dưng thở dài, nói: Ai, thành chủ đủ kiểu không muốn đi đến nước này, lại chung quy là không thể tránh né a. Đã đại tiểu thư như thế ngu xuẩn mất khôn, chúng ta cũng là không có hắn biện pháp tốt. Ngươi muốn như nào? Chẳng lẽ ngươi dám giết ta hay sao? Anh Tuyết Phi lạnh giọng nói. Xạ Cụ Dạ Tự Dưng nói: Ngài bây giờ là thẩm phán viện người, như vậy giết ngài, đương nhiên không tốt. Bất quá, giết lão già này thật không có vấn đề quá lớn. Như vậy đi, đại tiểu thư, ngài đem lão già kia vừa rồi nói chứng cứ cất giấu chi địa nói ra, chúng ta coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra mở dạng. Ha ha, Xạ Cụ Dạ Tự Dưng, ngươi làm chính ngươi thật thông minh, người khác đều là ngu ngốc sao? Chứng cứ tìm ra về sau, Dạ Bá đem sẽ trở thành sống chứng cứ. Các ngươi hội cho hắn còn sống sao? Anh Tuyết Phi nói. Xạ Cụ Dạ Tự Dưng giật mình khẽ giật mình, nói: Như thế, xem ra ta vẫn là cuốn cùng một số. Chết chứng cứ giữ lại không được, sống chứng cứ cũng càng giữ lại không được. Cái này nhà trợ chúng ta đã sớm bố trí tốt trận pháp, tiêu hao một chút thời gian, chúng ta luôn có thể đem các ngươi lời nói trở lại như cũ đi ra. Bất quá, cái này muốn trước ủy khuất đại tiểu thư ngươi một đoạn thời gian, chờ chúng ta tìm tới chứng cứ, lại thả ngài hồi thẩm phán viện. Đến mức lao ra hỏa, vậy liền không cần lưu. Nói vừa xong, trong mắt lóe lên một vẻ sắc ý. Hắn muốn thủ hạ lập tức hiểu ý, liền muốn động thủ giết chết anh Dã. Anh Dã sớm có chuẩn bị tâm lý, ánh mắt nhấp nhô, thản nhiên chờ chết. Dừng tay. Một cái lạnh lùng thanh âm đột nhiên theo hư không bên trong truyền tới. Không trung năng lượng ba động, hư không chi môn mở rộng, hai tên nam tử chống rông xuất hiện tại anh Dạ cùng anh Tuyết Phi trước mặt. Xạ Cụ Dạ Tự Dưng nhìn hướng cái này hai tên nam tử, lạnh giọng nói: Người đến người nào? Lớn mật. Anh Tuyết Phi lập tức quát lớn, nói: Gặp chiến thần tư cục trưởng Tông Hàn đại nhân, còn không quỳ nên. Nàng sau khi nói xong, liền cung kính hướng La Quân hành lễ, nói: Thuộc hạ tham kiến đại nhân. La Quân mỉm cười, nói: Không cần đa lễ. Nói xong về sau, ánh mắt lãnh đạm quét Xạ Cụ Dạ Tự Dưng bọn người liếc một chút. Xạ Cụ Dạ Tự Dưng đã cảm giác được người tu vi thâm bất khả trắc, lại tự có một cỗ cấp trên khí tức. Lại một nhìn kỹ, liền đã nhận ra đối phương. Cái này thế giới cũng không phải là nệ vực bế tắc, La Quân bây giờ danh khí truyền bá vậy tứ phương. Xạ Cụ Dạ Tự Dưng như thế nào lại không biết đâu. Tiểu đám người, tham kiến đại nhân. Xạ Cụ Dạ Tự Dưng do dự một cái chớp mắt về sau, chỉ huy thủ hạ quỳ đi xuống. Cái kia anh Dã cũng kích động lên, hắn vốn đã suy yếu vô thần, giờ phút này lại là hồi quang phản chiếu đồng dạng, liền vội vàng đứng lên quỳ xuống, dắt tiếng nói: Đại nhân ở trên, tiểu nhân có oan muốn thân, có khổ muốn nói, mời đại nhân vì tiểu nhân, vì đại tiểu thư làm chủ a. La Quân vội vàng vịn anh Dã, nói: Lão nhân gia, ngươi yên tâm, hôm nay ta đã đến, có một số việc thì nhất định sẽ lấy cái hoàn chỉnh công đạo. Anh Tuyết Phi tới đỡ lấy anh Dã, nói: Dã bà bá, ngài yên tâm, đại nhân không biết mặc kệ. Anh Dã hai mắt phát ra lệ quang, hô: Lão thiên có mắt, lão thiên có mắt ta. Xạ Cụ Dạ Tự Dưng bọn người quỳ trên mặt đất, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. La Quân đối Xạ Cụ Dạ Tự Dưng thản nhiên nói: Ngươi ngẩng đầu lên đáp lời. Xạ Cụ Dạ Tự Dưng kinh sợ nhìn về phía La Quân, còn muốn giết người diệt khẩu sao? Còn muốn hủy diệt chứng cứ sao? La Quân hỏi. Xạ Cụ Dạ Tự Dưng gần như sắp muốn khóc ra thành tiếng, nói: Tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám. La Quân cười lạnh một tiếng, nói: Được thôi, ngươi trước mang ngươi người lăn ra ngoài, thì ở bên ngoài chờ lấy. Đúng. Xạ Cụ Dạ Tự Dưng mấy người lập tức lui ra tầng hầm. La Quân lại phân phó Đầu Đà Huyên nhìn xem lão nhân ra thương thế, tận lực trị liệu. Đầu Đà Huyên nói: Đúng, đại nhân. Nói xong về sau, thì vì anh Dã dò xét mạch. Dò xét mạch rõ ràng về sau, cho ăn một số đan dược cho anh Dã, tiếp lấy lại vì hắn thôi cùng quá huyết. Sau khi làm xong, Đầu Đà Huyên mới đứng dậy nói ra: Đại nhân, thương thế hắn là lâu năm vết thương cũ, muốn chữa trị sợ là không thể. Bất quá tại phục dụng thuộc hạ rượu ngọc đan sau làm không có nguy hiểm đến tính mạng. La Quân gật gật đầu, nói: Tốt. Anh Dã sắc mặt xuất hiện một tia hồng nhuận phân phớt, nhưng mặt mũi tràn đầy tóc cùng râu quai nón, cũng để cho người thấy không rõ lắm. Hắn luôn miệng nói tạ, muốn lần nữa quỳ xuống. La Quân phất tay để Đầu Đà Huyên ngăn cản hắn, tiếp lấy đối anh Tuyết Phi nói: Tỷ, lúc này ngươi muốn làm gì? Hắn là biết anh Tuyết Phi là muốn tự tay báo thù, cho nên tiếp xuống tới thế nào làm việc, hắn cũng không muốn tự chủ trương. Anh Tuyết Phi cắn răng nói: Ta nhất định muốn đem chân tướng tra rõ ràng. La Quân nói: Ngươi muốn làm gì? Anh Tuyết Phi nói: Chúng ta nơi này phát sinh sự tình không thể gạt được Xạ Cụ Dạ Thiên Chính, ta giờ phút này như vào internet kiểm chứng theo, hắn nói không chừng có thể tìm hiểu nguồn gốc đi đem chứng cứ trước một bước hủy diệt. Không khỏi hắn có quá nhiều chuẩn bị, ta muốn thì hiện tại mang Dã Bá qua ở trước mặt tìm chứng cứ, đối chất nhau. Đúng sai, tổng nên có cái kết quả đi ra. La Quân nói: Cái này chân tướng, ta cũng rất tò mò. Hắn nhìn về phía anh Dã, nói: Dã Bá, ngươi có thể nói một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra sao? Anh Dã nhớ lại năm đó tình huống, toàn thân run rẩy lên. Sau một hồi khá lâu, hắn thống khổ nói ra Cơ Văn Tú tiện nhân này, nàng và xạ cụ Dạ Thiên chính là từ Tiểu Thanh Mai trúc mã. Ta về sau mới biết được, nàng chỗ lấy gả cho lão gia, chính là vì để xạ cụ Dạ Thiên chính cái này ác tặc được đến càng nhiều tư nguyên. Đợi đến xạ cụ Dạ Thiên chính uy vọng cùng tu vi phía trên đến về sau, bọn họ thì bí mật cho lão gia hạ độc. Độc kia tính cực kỳ ẩn nấp, là truyền thuyết bên trong thai tàng đại hoàn đan. Thai tàng đại hoàn đan. Đầu Đà Huyên hơi kinh hãi. La Quân đối với mấy cái này cũng không giải, liền hỏi Đầu Đà Huyên có cái gì thuyết pháp sao? Đầu Đà Huyên nói: "Bẩm đại nhân, thai tàng đại hoàn đan là lấy nữ tử mang thai về sau thai tàng chi khí làm phụ tài liệu, sau đó hỗn hợp ba loại vô sắc vô vị đan độc đi vào. Thai tàng chi khí cùng đan độc hỗn hợp sau liền sẽ sinh ra ma chứng. Loại độc này phục dụng về sau, liền sẽ tâm thần bất an. Tâm thần bất an liền cần bế quan tĩnh tu, một khi tĩnh tu, liền sẽ ma chứng mọc thành bụi, tẩu hỏa nhập ma, từ đó kinh mạch đi ngược chiều mà chết." Anh Tuyết Phi nhất thời đại hận, đứng dậy đỏ lên hai mắt nói: "Cơ Văn Tú, ngươi thật là ác độc độc a. Cuồng cha ta đợi ngươi như châu như bảo, ngươi thế mà hạ độc thủ như vậy. Ta thật bội phục ngươi, ngươi làm cái này chủng loại xuất sinh hành động, còn ở trước mặt ta nghĩa chính ngôn tử, khóc hồng song mắt, tựa như người khắp thiên hạ đều oan uổng ngươi." Nàng lập tức lại vội gấp rút hỏi anh Dã, nói: "Cái kia đệ đệ ta anh một đâu?" Anh Dã càng là bi phẫn khó nhịn, nói: "Tiểu thiếu gia biết bọn họ cầu thả sự tình, khóc lấy hô hào muốn tố giác bọn họ. Cơ Văn Tú ngược lại không phải là có lòng muốn giết chết tiểu thiếu gia, chỉ là nàng sợ sự tình bại lộ, cho nên liền mặc cho xạ cụ Dạ Thiên chính giết tiểu thiếu gia. Tiểu thiếu gia sau khi chết, bọn họ giả tạo dùng khôi lỗi phù khống chế tiểu thiếu gia thi thể cùng chi thứ một cái công tử ẩu đả tới chết. Chuyện này cũng là không phải." "Đệ đệ." Anh Tuyết Phi hai mắt huyết hồng, bi thiết một tiếng, ngón tay càng là bóp tiến lòng bàn tay trong thịt. Chương 3579, Thương Thiên tại thượng. Anh Tuyết Phi đối anh Dã là không gì sánh được tín nhiệm, lúc này nghe đến phụ thân cùng đệ đệ chết thảm quả nhiên cùng nàng nhiều năm hoài nghi là nhất trí, nàng đối cái này chân tướng không có bất kỳ cái gì hoài nghi, đồng thời cũng sa vào đến khó có thể ức chế trong bi phẫn. La Quân cũng có thể hiểu được anh Tuyết Phi tâm tình, nhưng hắn là nhân vật bậc nào, sống sáo giang hồ nhiều năm, tâm tư cay độc lại tinh tế tỉ mỉ. Anh Tuyết Phi muốn trực tiếp đi gặp xạ cụ Dạ Thiên Chính, hắn không tốt ngăn cản, bởi vậy mới hỏi nhiều anh Dã một ít lời. Lúc này thời điểm, hắn lại hỏi anh Dã, chứng cứ bên trong đến cùng là những thứ gì? Anh Dã đáp, lúc trước tiểu thiếu gia cũng là làm một số chuẩn bị, cố ý lưu lại trụ lực dấu vết. Lão nô căn cứ hắn lưu lại trụ lực dấu vết đem lúc trước bọn họ giết tiểu thiếu gia cùng với đối thoại đều hoàn nguyên đi ra. Về sau, lão nô biết bọn họ muốn truy tra tới, ngay lập tức đem những vật này chế tác tốt, đồng thời truyền lên đến lên mạng. Lão nô truyền lên là Vân Đoan, trong đám mây chứa đựng anh thành nhiều năm như vậy các loại tài vụ số liệu. Vân vân. Cho dù là xạ cụ Dạ Thiên Chính cũng không dám đem những thứ này số liệu toàn bộ hủy đi. La Quân miệng phía trên nói ra, thì ra là thế. Trong lòng của hắn lại càng thêm hồ nghi. Trên thực tế, theo anh Tuyết Phi bị dẫn tới, thậm chí nhìn thấy anh Dã thời điểm, hắn thì đem lòng sinh nghi. Hắn đối xạ cụ Dạ Thiên Chính làm qua giải, biết người này là cái tâm tư kín đáo, âm ngoan độc ác gia hỏa. Hắn làm sao có thể lưu lại anh Dã cùng cái này cái gọi là chứng cứ đâu? Anh Tuyết Phi nhịn xuống bi thương, nói: "Đại nhân, chúng ta lập tức tiến về phủ thành chủ, ta sợ thời gian lâu dài, hội sinh ra biến cố gì. Xạ cụ Dạ Thiên Chính nhất định đang ngó chừng chúng ta nơi này." La Quân gặp nàng lo lắng, trong lòng thầm nghĩ: "Thôi, đi thì đi thôi. Một cái nho nhỏ xạ cụ Dạ Thiên Chính, ta không cần kiêng kỵ. Ngược lại là muốn nhìn hắn đến cùng muốn đùa nghịch cái gì nhiều kiểu đi ra." Ta lúc này nói với nàng anh Dã khả năng có vấn đề, nàng hẳn là không tin, ngược lại cùng ta muốn nổi tranh chấp. Ta liền đi trước, lại gặp chiêu phá chiêu. Như thế vừa nghĩ, cũng là lập kế hoạch so sánh, gật gật đầu, nói: "Tốt, đi." Một đoàn người nhanh chóng hư không xuyên thẳng qua ra tầng hầm. Tại nhà chợ bên ngoài, xạ cụ Dạ tự dưng cả đám quả nhiên còn tại nguyên chỗ chờ lệnh. Bọn họ nhìn thấy La Quân một hàng đi ra, lập tức lần nữa quỳ gối, nói: "Tham kiến đại nhân." La Quân không để ý đến xạ cụ Dạ tự dưng, mà là kẻ thù Đà Huyên nói: "Ngươi thi pháp đem mảnh này nhà chợ phong bế, đừng cho người khác trước tới làm cái gì phá hư cùng điều tra." Đầu Đà Huyên theo tiếng là, sau đó hai tay cấp tốc kết pháp ấn. Liền gặp hắn pháp ấn vị trí xuất hiện kim sắc trụ lực, lại hướng cái kia nhà chợ nhất chỉ. Hai đạo màu vàng trụ lực giống như mạnh mẽ du long cấp tốc bay lên không trung bay ra, đem cái kia nhà chợ cuốn chặt lấy. Hai con du long tại nhà chợ bốn phía bơi lội, những nơi đi qua lưu lại nói đạo kim sắc quang trụ. Một lát sau, hai con du long bố trận hoàn tất, bay trở về. Đầu Đà Huyên há miệng đem toàn bộ nuốt, mà nhà chợ bốn phía trên dưới đều phủ đầy kim sắc quang trụ, lít nha lít nhít. Một lát sau, kim sắc quang trụ biến mất. Nhà chợ vẫn là trước kia bộ dáng, tựa hồ cái gì đều không phát sinh một dạng. Trên thực tế, Đầu Đà Huyên cũng đã tại cái này nhà chợ phía trên bố thiên cung kim trận. Muốn phá trận này, nhất định phải là trụ huyền cảnh cao thủ. Mặt khác, một khi phá vỡ trận này, bên trong tất cả tin tức đều sẽ bị thiên cung kim tuyến toàn bộ phá hủy. La Quân mở ra một đạo hư không chi môn, trước tiên mà vào. Mọi người nối đuôi nhau mà vào, trong nháy mắt liền đều đến phủ thành chủ cửa. Anh Tuyết Phi hai mắt sưng đỏ, nàng nỗ lực bình phục tâm tình. Những thủ vệ kia gặp anh Tuyết Phi một đám, lập tức một gối quỳ xuống đón chào. La Quân không có trực tiếp xâm nhập đi vào, hắn đang chờ đợi xạ cụ Dạ Thiên Chính đi ra. Lúc này thời điểm, trong thành chủ phủ hoàng kim lót đá nơi cuối cùng xuất hiện một đoàn người. Những thứ này người vội vàng mà đến, cầm đầu chính là xạ cụ Dạ Thiên Chính. Xạ cụ Dạ Thiên Chính lấy áo mang bảo, đầu trùm kim quan, xuất lĩnh thê tử Cơ Văn Tú cùng với một đám con cái, còn có xạ cụ Dạ nhà những cái kia thúc thúc bá bá nhóm bước nhanh đi vào La Quân bọn người trước mặt. Xạ cụ Dạ Thiên Chính dẫn mọi người hành đại lễ, bái nói: "Ti trưởng đại nhân giá lâm, tiểu nhân cả nhà không có từ xa tiếp đón, mong rằng đại nhân thứ tội." La Quân quét bọn họ liếc một chút, trong lòng khó nén loại kia thỏa mãn cảm giác. Quyền lực mang đến chỗ tốt thật không cách nào lời nói. Nhìn lấy xạ cụ Dạ Thiên Chính bực này, nhân vật ở trước mặt mình cũng phải tất cung tất kính, hắn nội tâm là không gì sánh được sảng khoái. Có điều hắn rất nhanh liền thu liễm loại tâm tình này, cũng biết chuyến này đến mục đích. Ngay sau đó thản nhiên nói, "Lên đến a." Xạ cụ Dạ Thiên Chính đem người ra quyến sau khi đứng dậy, tha thiết nói, "Đại nhân, tiểu nhân đã trải qua trong điện dọn xong thực rượu, còn mời đại nhân cho tiểu nhân chút tình mọn, đi vào lựa uống rượu nhạt." La Quân thản nhiên nói, "Uống rượu có là cơ hội, có một số việc đần độn u mê, chung quy là muốn nói rõ ràng. Ta hôm nay tới đây, cũng là trùng hợp. Bất quá vừa tốt gặp được ngươi thủ hạ muốn giết người diệt khẩu, muốn giết người vẫn là ta chiến thần ti người. Cho nên, ta hy vọng anh thành chủ ngươi có thể cho cái giải thích." Xạ cụ Dạ Thiên Chính nao nao, sau đó giật mình nói, "Cạnh tranh lại có chuyện như vậy." Hắn đi hướng xạ cụ Dạ tự dưng, một chân đem hắn đá té xuống đất, cả giận nói, "Cẩu vật, ngươi nói cho ta một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi muốn giết người diệt khẩu, ngươi muốn giết là ai?" Xạ cụ Dạ tự dưng lập tức quỳ rạp trên đất, khóc tang nói, "Lão gia minh giám, tiểu nhân gặp đại tiểu thư bị anh dạ cái này lao sắt tài mê hoặc, cho nên mới muốn đem anh dạ giết. Tiểu nhân chỉ là muốn mang đại tiểu thư trở về, đại tiểu thư là thẩm phán viện người, cho tiểu nhân 100 cái lá gan cũng là không dám giết đại tiểu thư a." La Quân hai mắt hơi hơi nheo lại, tâm đạo, tên chó chết này lúc đó còn thật không nghĩ giết Tuyết Phi, hắn lời này ngược lại không phải là lời nói dối. "Hừ, thì xem các ngươi rốt cuộc muốn chơi cái gì nhiều kiểu." Xạ cụ Dạ Thiên Chính lạnh hừ một tiếng, nói, "Như lời ngươi nói thật chứ?" Xạ cụ Dạ tự dưng nói, "Tông trước mặt đại nhân, tiểu nhân sao dám nói láo?" Xạ cụ Dạ Thiên Chính quay người đối mặt La Quân, cười làm lành nói, "Đại nhân, cái này..." La Quân cười một tiếng, nói, "Lúc đó nhà ngươi cái này quản gia thật là không nói muốn giết Tuyết Phi, là ta đem lời nói xóa." Xạ cụ Dạ Thiên Chính nói, "Bất kể như thế nào, tổng là tiểu nhân không là là tiểu nhân không có ước thúc tốt cái này cậu vật. Đợi chút nữa tiểu nhân nhất định hung hăng quản giáo, lúc này còn mời đại nhân đi vào một lần." La Quân gật đầu, nói, "Tốt, dẫn đường đi." Xạ cụ Dạ Thiên Chính nói, "Đúng." Từ đầu đến cuối, anh Tuyết Phi đều không nói gì. Từ Cơ Văn Tú xuất hiện về sau, nàng thì gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Nhưng Cơ Văn Tú lại căn bản không cùng nàng ánh mắt đối mặt, nàng cũng muốn nhìn một chút Dã Bá xuất hiện về sau, Cơ Văn Tú có thể hay không bối rối. Chỉ là đáng tiếc, Cơ Văn Tú từ đầu đến cuối đều không liếc anh Dã liếc một chút. Đến mức Cơ Văn Tú hai cái nữ nhi cùng một đứa con trai thì cũng rất ít nhìn anh Tuyết Phi, ngẫu nhiên liếc tới đều là tràn đầy ý. Mọi người nhập phụ thành chủ, ngay tại cái kia chính thiên trong đại điện. La Quân ngồi ngay ngắn ngồi vị trí chủ vị, Xạ cụ Dạ Thiên Chính ngồi ở một bên. Còn lại người các loại cũng ào ào ngồi xuống. Những người làm nhanh chóng để ý một chút cùng nước trà. Xạ cụ Dạ Thiên Chính thở dài một hơi, nói, "Tông đại nhân, ngài hôm nay đến là chân chính tốt. Trong những năm này, chúng ta Xạ cụ Dạ nhà nói bóng nói gió cho tới bây giờ không từng đứt đoạn. Thì liên Tuyết Phi cũng đối với ta cùng mẫu thân của nàng thành kiến rất sâu. Cho nên, đúng sai, hôm nay tiểu nhân mời ngài tới đoạn vừa đức." Vừa nói, đứng dậy hướng La Quân lần nữa vái chào. Hắn như vậy thành khẩn, cũng làm cho người cảm thấy hắn thật sự là bị hoan uổng. Anh Tuyết Phi nghe được trong mắt bốc hỏa, nàng đứng người lên, kéo anh Dã đi vào trong điện. Đồng thời lại từ chữ vật vòng tay bên trong móc ra một máy tính vốn, sau đó hướng mọi người làm một cái chắp tay bốn phía, nói ra, "Chư vị thúc thúc bá bá thầm thầm, ca ca, đệ đệ, muội muội. Cha ta năm đó chết kỳ quặc, đệ đệ cũng là rất là kỳ lạ đi. Ta làm nữ nhi, không thể cứ như vậy tính toán. Ta biết, tất cả mọi người rất kỳ quái năm đó vì cái gì phụ thân ta qua đời, ta cái này làm nữ nhi lại không trở lại phúng. Không dối gạt mọi người, ta sở dĩ không trở lại, không phải ta không muốn, mà là ta không dám. Bởi vì ta tại phụ thân ngộ hại trước thu đến phụ thân tin, phụ thân ở trong thư nói cho ta, hắn bị gian nhân làm hại, trúng độc, đã không còn sống lâu nữa. Hắn tiên dặn dò, vạn dặn dò, để cho ta không có thực lực trước đó cắt không thể trở về." Nói đến chỗ này, ngừng một lát, hai mắt cừu hận không gì sánh được tập trung nhìn hướng Xạ cụ Dạ Thiên Chính cùng Cơ Văn Tú. "Phụ thân ta ở trong thư nói, hại người khác cũng là hắn. Nhất chỉ Xạ cụ Dạ Thiên Chính, rồi nói tiếp, còn có nàng." Lại chỉ Cơ Văn Tú. Nói vừa xong, tại chỗ mọi người đều xôn xao, nghị luận ầm ĩ. Một tên Xạ cụ Dạ ra thúc thúc đứng lên, nói, "Tuyết Phi, việc này có thể không thể coi thường, không thể nói lung tung. Ngươi đã nói phụ thân ngươi viết qua tin, cái kia tin đâu?" Anh Tuyết Phi trầm giọng nói, "Tin là theo lên mạng phát, không khỏi bị người khác nhìn thấy, có tự hủy trình tự. Ta đọc còn về sau, tin thì hủy." "Cái này..." Vị kia thúc thúc nói, "Cái này gọi chúng ta như thế nào thủ tín tại ngươi đây?" Còn lại thân thích lại là một phen khác nghị luận, mọi người châu đầu ghé thai, nói đến rất là nóng hổi. Anh Tuyết Phi nhìn chung quanh mọi người, nói, "Ta biết nói mà không có bằng chứng, rất khó thủ tín mọi người. Nhưng mọi người nhìn bên cạnh ta người là người nào? Hắn là phụ thân ta còn ra, anh Dã, Dã Bá Bá." Anh Dã lập tức thì đẩy ra tóc, tận lực lộ ra khuôn mặt đến cho mọi người nhìn. Thế hệ trước thân thích bên trong, rất nhanh liền có người nhận ra. "Thật đúng là anh Dã a. Hắn biến mất mấy chục năm, không nghĩ tới còn sống." Có người nói như vậy nói. "Dã Bá Bá thì là còn sống chứng cứ, mà lại, ta còn có đệ đệ ta dùng tánh mạng lưu lại chứng cứ. Hôm nay, đúng sai, chúng ta nhất định phải hiểu rõ." Anh Tuyết Phi nói ra. Xạ cụ Dạ Thiên Chính bỗng nhiên đứng dậy, hắn trước hướng La Quân vái chào, sau đó mặt hướng mọi người nói, "Ta Xạ cụ Dạ Thiên Chính xưa nay là đi đến chính ngồi đến thẳng, hôm nay nếu thật có chứng cứ chứng minh là ta hại chết trước thành chủ, ta tất ở đây làm trước mặt mọi người tự sát nơi này." Cơ Văn Tú đứng dậy đi vào Xạ cụ Dạ Thiên Chính trước người, nàng kéo lại Xạ cụ Dạ Thiên Chính cánh tay, sau đó cũng hướng mọi người đau khổ không gì sánh được nói ra, "Qua nhiều năm như vậy, mọi người đối với ta nghi ngờ rất nhiều, lòng nghi ngờ cũng rất nhiều. Ta vẫn luôn nghĩ đến bốn chữ, không thẹn với lương tâm. Thế nhưng là ta không nghĩ tới, ta nữ nhi ruột thịt đều như vậy đến xem ta. Nếu quả thật có thể có chứng cứ gì chứng minh ta là như thế độc phụ, liền để mọi người một đao đem ta ở chỗ này cho sinh tóc đi. Nói đến lúc sau, hoa một tiếng khóc lên. Sạ Cụ Dạ Thiên Chính ôm Cơ Văn Tú, cất tiếng đau buồn nói, lúc trước ta thì không nên làm cái này cái gì chức thành chủ, như là lúc trước chúng ta cùng nhau cũng chết, nơi đó còn có hôm nay những lời nói bóng gió này à. Bọn họ hài tử, Sạ Cụ Dạ Hiên, Sạ Cụ Dạ Làm, Sạ Cụ Dạ Thả cũng chạy tiến lên đây an ủi. Sạ Cụ Dạ Làm, Sạ Cụ Dạ Thả ôm lấy phụ mẫu, theo rơi lệ. Sạ Cụ Dạ Hiên thì là dùng cừu hận ánh mắt nhìn về phía anh Tuyết Phi, có điều hắn trung quy là không nói gì. Anh ra gặp tình này hình, trong mắt bốc hỏa, tức giận nói ra, thương thiên tại thượng, lao ra cùng tiểu thiếu gia anh linh ở trên. Sạ Cụ Dạ Thiên Chính, Cơ Văn Tú, các ngươi coi là thật thì không có chút nào sợ báo ứng sao? Chương 3580, Kha Thanh Đông. Anh ra chính khí lẫm nhiên tập trung nhìn anh Thiên Chính lại là không chút nào né tránh ánh mắt của hắn, lộ ra là tuyệt không tâm hỏng, cười lạnh một tiếng, nói: "Anh dã, ngươi thế mà còn dám trở về? Trong những năm này, ngươi một mực tại cái kia trong căn hộ tham sống sợ chết, ta cho là ngươi là tại thứ tội. Nghĩ không ra ngươi thế mà thừa cơ hội này chạy tới gây sóng gió. Năm đó sự tình, đến cùng là ai đối lý? Ngươi làm có lỗi với anh Hồng thành chủ sự tình, anh Hồng thành chủ nhớ kỹ ngày xưa tình cảm, không có vạch trần ngươi, chỉ là đưa ngươi bí mật trục xuất đi. Chuyện này, người khác không biết được, nhưng ta hiểu được. Ngươi chẳng lẽ muốn làm chuyện kia chưa từng xảy ra sao?" Anh ra khuôn mặt nhất thời xanh một trận, đỏ một trận, nói: "Ta, năm đó ta sao có thể làm ra trộm cắp nhà bên trong đan dược sự tình, đó là lao ra dặn dò ta làm như vậy, muốn bảo vệ ta một mạng biện pháp." Ha ha. Anh Thiên Chính sau khi cười to, nghiêm nghị nói: "Bây giờ nhân chứng vật chứng đều đã không còn, ngươi nói cái gì đều có thể. Ngươi hỏi ta có sợ hay không báo ứng, ta nói cho ngươi, ta Anh Thiên Chính làm việc từ trước đến nay đỉnh thiên lập địa, không sợ có cái gì báo ứng. Ngược lại là ngươi cái này lao sát tài, lúc trước làm nhiều như vậy chuyện thất đức, hôm nay lại tới gây sóng gió, ngươi không sợ báo ứng sao? Mạng ngươi đều là chúng ta Sạ Cụ Dạ nhà cho, ngươi bây giờ làm những chuyện này, ngươi ban đêm ngủ được ăn sao?" Tiếng nói năng có khí phách, chính khí lâm nhiên, dường như hắn thật là một cái khí khái ngạo nghệ chính nhân quân tử. Anh Dã sắc mặt nhất thời trắng bệnh, nói: "Ta không có, ngươi ngậm máu phun người, Anh Thiên Chính, ngươi hại chết lao ra nhà ta, tiểu thiếu gia, ngươi bây giờ còn muốn nói xấu ta? Ngươi chết không yên lành a." Sau khi nói xong, bỗng nhiên trên mặt tránh qua một tia hồng nhuận phất phớt, theo thì phun ra một ngụm máu tươi tới. Cái này lao sát tải, xấu hổ đều thổ huyết. Sạ Cụ Dạ tự dưng lạnh cười nói: "Dã bá bá." Anh Tuyết Phi lập tức đỡ lấy anh Dã, đồng thời cầm ra khăn vì hắn lau khỏe miệng vết máu. "Đại tiểu thư, ta không có, ta không hề có lỗi với lao gia." Anh Dã khản giọng nói ra. Khu khụ. La Quân hắng giọng, nói: "Tất cả mọi người trước an tĩnh đi." Hắn một phát lời nói, hiện trường đám người người nào dám không nghe, sau đó nguyên bản ồn ào trong đại điện nhất thời tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. La Quân rồi nói tiếp: "Công nói công chúng bên trong, bà nói bà có lý, như vậy giải thích cũng phân biệt không ra cái 1, 2, 3, 4. Anh Dã không phải nói có chứng cứ sao? Vậy liên phía trên chứng cứ đi." Anh Thiên Chính nói. "Đúng. Phía trên chứng cứ, ta ngược lại muốn nhìn xem cái này lao giết mới đến đấy giả tạo cái dạng gì chứng cứ." Đầu Đà Huyên lạnh lùng nói ra: "Anh thành chủ, chứng cứ cũng còn không có lấy ra, ngươi trước hết cho định tính là giả tạo, đây có phải hay không là quá qua loa?" Anh Thiên Chính nói: "Ta không có làm qua sự tình, đương nhiên sẽ không có thật chứng cứ. Ta Anh Thiên Chính có thể chết, nhưng ta tuyệt sẽ không nhận cái này chứng cứ gì." La Quân cười nhạt một tiếng, nói: "Anh thành chủ không cần như thế lòng đầy căm phẫn, hôm nay ta tuy nhiên ngồi ở chỗ này, nhưng ta cũng không tính thiên vị bất luận kẻ nào. Chứng cứ giữ hay không giữ lời, ngươi nói không tính, ta nói cũng không tính. Tất cả mọi người ngồi ở chỗ này, cho nên mọi người nói mới tính." Dứt lời về sau, nhìn chung quanh mọi người tại chỗ, cười nói: "Mọi người nói đúng không? Đại nhân lời nói có lý." Sạ Cụ Dạ ra chúng thân thích trầm vang đáp lại. Anh Tuyết Phi lập tức ở trong sân một tay cầm máy tính vốn, một tay bắt đầu thao tác máy tính tìm chứng cứ. Anh Dã ở bên chăm chú nhìn. Hiện trường không gì sánh được an tĩnh. La Quân giống như nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thực là đang lặng lẽ cảm thụ tại chỗ mỗi người khí. Hắn phát hiện Anh Thiên Chính cùng Cơ Văn Tú thật đúng là rất vững vàng, không có một chút bối rối. Thầm nghĩ trong lòng hai người này, hoặc là vẫn thật là vô tội, không thẹn với lương tâm. Hoặc là cũng là bụng dạ cực sâu, mà lại vô cùng vô liêm sỉ. Bất quá, theo trước đó Sạ Cụ Dạ tự dưng cùng Tuyết Phi các nàng ở phòng hầm trò chuyện đến xem, trong này khẳng định là có chuyện. Như vậy trên cơ bản có thể kết luận, Anh Thiên Chính cùng Cơ Văn Tú thuộc về cái sau. Về phần bọn hắn lúc này còn có thể chấn định như thế, tất nhiên là có chỗ ỷ lại. Ngay cả ta cũng không sợ. Sẽ là ai đang cho bọn hắn chỗ dựa? Ta tính đi tính lại, chỉ có Tài Quyết Viện. Tài Quyết Viện bên trong bây giờ có ít người tất nhiên là nhìn ta là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Cũng không biết, lần này tới sẽ là ai. Tránh là tránh không khỏi. Thì xem các ngươi sau này thế nào diễn xuất. Chứng cứ rốt cục hiện lộ ra. Anh Tuyết Phi đem cái kia máy tính vốn nội dung hình chiếu đến hư không bên trong. Trong video, anh Tuyết Phi đệ anh Mục trong phòng đầu tiên là lặng yên bố trí trận pháp. Thời gian là đêm tối, trong phòng ánh đèn rất tối. Hình ảnh lại chuyển một cái, là anh Thiên Chính cùng Cơ Văn Tú xuất hiện. Song phương phát sinh cãi vã kịch liệt. Anh Mục giận dữ nói phụ thân nói cho hắn biết, hắn là bên trong thai tàng đại hoàn đan. Đồng thời chỉ trích Cơ Văn Tú hạ độc. Tiếp mà giận mắng Cơ Văn Tú cùng anh Thiên Chính cậu thả một chỗ. Vân vân. Anh Thiên Chính cùng Cơ Văn Tú khí không nhẹ, cái này cũng chưa hết. Anh Mục sau cùng lại còn nói muốn đi tất cả thúc thúc bá bá trước mặt vạch trần bọn họ. Anh Thiên Chính gấp, nhất trưởng cách không đánh vào anh Mục sau lưng. Anh Mục phun ra một ngụm lớn máu tươi, ngã trên mặt đất. Cơ Văn Tú cũng hù đến, vội vàng đi đỡ anh Mục. Anh Mục nói ra ta. Tốt. Hận. Nói xong về sau, liền là khí tuyệt. Cơ Văn Tú thương tâm khóc giống, cùng anh Thiên Chính một hồi lâu xé rách, nhưng cuối cùng vẫn là bị anh Thiên Trinh chân an đi xuống. Video nội dung dừng ở đây. Anh Tuyết Phi cũng là lần đầu tiên nhìn đến video này, nàng hai mắt tuôn ra giết người lửa giận, hướng Cơ Văn Tú nói: "Cơ Văn Tú, ngươi không phải người, ngươi còn có gì để nói?" Cơ Văn Tú sắc mặt lãnh đạm, nói: "Đây là giả." Chúng thân thích nhìn video này về sau, nhất thời sôi trào, các nhà nghị luận ầm ĩ. Anh Thiên Chính nhìn chung quanh mọi người, sau đó cười lạnh, nói: "Không phải ta Anh Thiên Chính muốn phản bác chứng cứ này là giả, mà chính là, lấy anh một đạo hạnh, bảy cái này chờ không quan trọng trận pháp, có thể giấu giếm được ta sao? Còn có, cho dù chứng cứ này là thật, hắn là làm sao đến anh dã cái này lao sát tại nơi đó đi? Ta đối phần này video nội dung có rất sâu hoài nghi. Ta yêu cầu đối với cái này chứng cứ làm ra trụ lực điều tra." Hắn quay người đối mặt La Quân, hành lễ nói: "Tông đại nhân, nếu quả thật có thể chứng minh này video là chân thật, ta nguyện ý để tội." La Quân mỉm cười, nói: "Trụ lực điều tra, ta không có cái này quyền hạn. Nhìn đến làm phiền ngươi cùng phu nhân ngươi đi với ta một chuyến." Anh Thiên Chính lắc đầu, nói: "Thẩm phán viện là đại nhân ngài địa phương, Tuyết Phi cùng ngài là kết bái tỷ đệ. Đi ngài địa phương làm trụ lực điều tra, ta không lớn an tâm. Vậy ngươi muốn đi nơi nào?" La Quân hỏi. Anh Thiên Chính nói: "Chỗ đó cũng không cần đi, sự tình rất khéo, giáo đình ở chỗ này có phân chỗ. Phân chỗ bên trong vừa tốt đến hai vị tài quyết viện đại nhân, chúng ta ngay tại cái này Bắc Thiên ngôi sao bên trong đem sự tình điều tra đến rõ ràng, minh minh bạch bạch." Anh Tuyết Phi cùng anh Dã nghe xong nhất thời biến sắc. Anh Tuyết Phi tại vừa mới đã cảm thấy anh Thiên Chính rất không thích hợp, cảm thấy hắn tựa hồ quá không có sợ hãi, tại đối mặt La Quân dạng này uy áp dưới, tựa hồ không sợ chút nào. Đây là rất không bình thường. Anh Tuyết Phi nghĩ không ra nguyên do về sau, nhưng bây giờ, nàng lập tức minh bạch. "Vậy cũng được." La Quân mỉm cười, nói: "Anh thành chủ, ngươi khả năng chưa đủ lớn giải ta. Trong lúc này, ngươi làm nhiều ít tiểu động tác, ta rõ ràng. Sakuza tự dưng muốn giết người diệt khẩu lúc nói chuyện cùng ngươi bây giờ lời nói là mâu thuẫn. Bất quá ta không có vấn đề, ta tới nơi này cũng là muốn nhìn ngươi một chút muốn chơi trò xiết gì. Vẫn chưa có người nào dám đùa ta tông lạnh, ngươi là người thứ nhất." Đón đến, lại cười cười, nói: "Đương nhiên, ngươi bây giờ trèo lên tài quyết viện, khả năng cảm thấy đắc tội ta cũng không quan trọng, bất quá, hãy đợi đấy." Anh Thiên Chính vốn đang rất thản nhiên, nhưng La Quân lời nói này để trong lòng hắn run lên. Hắn cảm thấy người trẻ tuổi trước mắt này có loại cao thâm mặt chắc cảm giác. Thậm chí, đối phương mỉm cười đều nhường hắn sau lưng toát ra hàn ý, nhưng vô luận hắn như thế nào hãi hùng kết vía, giờ phút này nhưng cũng biết vô hậu đường có thể lui. Ngay sau đó, hắn cung cung kính kính hành lễ nói: "Tông đại nhân lời nói để tiểu nhân hồ đồ, tiểu nhân đối đại nhân lại kính vừa sợ, từ gặp mặt đến nay, một mực không dám mất nửa phần lễ tiết." La Quân thản nhiên nói: "Không cần nói nhảm, đi thôi." Anh Thiên Chính nói: "Đại nhân không cần cuống cuồng, bởi vì án này liên lụy rất nhiều. Tiểu nhân cái này cùng phân chỗ bên kia liên hệ, nếu có thể để tài quyết viện các đại nhân đến đây anh thành xử án, chính là càng tốt hơn." La Quân nói: "Cũng được, ngươi đi làm đi." Anh Thiên Chính nói: "Đại nhân hiểu rõ đại nghĩa, tiểu nhân bội phục." Sau khi nói xong, liền lấy ra truyền tin máy bắt đầu trước mặt mọi người liên hệ. Điện thoại thông về sau, anh Thiên Chính đi tới một bên nhỏ giọng thì thầm. Một lát sau trở về hướng La Quân nói: "Đại nhân, đối phương lập tức tới ngay." La Quân gật gật đầu. Quả nhiên không có đợi bao lâu, chỉ trong chốc lát về sau, không trung thì sinh ra năng lượng ba động. Tiếp mà, một đạo hư không đại môn mở rộng. Theo hư không đại môn bên trong lần lượt đi ra bốn người. Bốn người đều là nam tử, cầm đầu là hai tên xem ra khoảng 40 tuổi trung niên nam tử. Đằng sau hai nam tử thì là khí tức hơi yếu, vừa nhìn liền biết bọn họ là Hắc Ám giáo đỉnh phân châu người phụ trách. Hai người đàn ông tuổi trung niên khí tức như có như không, cho người ta một loại công tham tạo hóa, vô cùng vô tận cảm giác, chính là tuyệt đối cao thủ. Phân chỗ hai tên nam tử hàng chúng tiến lên, bên trong một cái quát nói: "Uyên Long đại thần quan môn hạ Kha Thanh Nông đại nhân, cái kia ấn rộng lớn người giá lâm, ngươi lợi còn không mau mau quỳ nên." Anh Thiên Chính lập tức đứng dậy xuất lĩnh chúng xạ cụ dạ ra thân thích quỳ nên, cùng một chỗ hô bái kiến đại nhân. Anh Dã cũng quỳ theo đi xuống. Anh Tuyết Phi ngây người tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào tự xử. Trong nội tâm nàng xúc động phẫn nộ khó nhịn, cũng biết đối phương kẻ đến không thiện. Này đôi đầu gối sao cũng là quỳ không đi xuống. Đầu Đà Uyên nhẹ giọng truyền âm La Quân đại nhân. La Quân minh bạch Đầu Đà Uyên ý tứ, nói: "Ngươi ở một bên, nghe ta mệnh lệnh làm việc, hắn không cần quản." "Đúng." Đầu Đà Uyên cũng sợ hãi tại quyết viện, nhưng hắn biết rõ, bây giờ chính mình đầu nhập vào La Quân, không thể lại chân trong chân ngoài, cũng chỉ có thể là một con đường đi đến đen. Chúng đều là quy xuống, liền chỉ có anh Tuyết Phi Hạc giữa bảy gà đứng trong điện. La Quân cùng Đầu Đà Uyên thì là y nguyên ngồi tại nguyên lai trên chỗ ngồi. Nột nữ tử kia, ngươi tốt lớn gan chó, gặp hai vị đại nhân, dám không quỷ. Hắc Ám giáo đình một tên nam tử lập tức hướng anh Tuyết Phi quát nói. Anh Tuyết Phi nhìn về phía bọn họ. Kha Thanh Nông cùng cái kia ấn xa cũng nhấp nhô nhìn lấy anh Tuyết Phi. Anh Tuyết Phi làm sao có thể thừa nhận được bọn họ uy áp, dần dần, cái kia cơn tức giận cũng theo bị đánh tan. Liền muốn uốn gối quỳ xuống. Đúng lúc này, La Quân đứng người lên, vội ho một tiếng, đi hướng anh Tuyết Phi. Đầu Đà Uyên gặp La Quân động, hắn lập tức theo ở phía sau. Chương 3581, không chê vào đâu được. La Quân đi vào anh Tuyết Phi bên người, nắm nắm cánh tay nàng, ngăn cản nàng hướng xuống quỳ đi. Tiếp mà mặt hướng Kha Thanh Nông một đoàn người, cười lạnh nói: "Tốt đại uy phong a, hai cái giáo đỉnh cậu vật, gặp bản đại nhân, còn không quỳ xuống sao?" Lời nói này không lưu tình chút nào, cũng không có chút nào cho Kha Thanh Nông cùng cái kia ấn xa lưu mặt mũi. Vừa lên đến chính là hỏa khí mười phần. Cái kia hai tên giáo đình nam tử ngốc ngẩn ngơ, bọn họ tự nhiên là nhận biết La Quân, như là tại hắn địa phương gặp, tự nhiên muốn ngoan ngoãn quỳ xuống chào. Chỉ là lúc này bọn họ là cùng hai vị tài quyết viện đại nhân cùng một chỗ, như là quỳ xuống, đó chính là đọa các đại nhân uy phong. Cho nên trong lúc nhất thời, bọn họ do dự không chừng. Kha Thanh Nông cùng cái kia ấn xa lướt nhau, hai người đối La Quân phản ứng đồng đều cảm giác ngoài ý muốn. Bởi vì cho dù là thẩm phán viện dễ gì gặp bọn họ, luôn luôn đều là khách khí. Nhưng bây giờ tiểu tử này, tựa hồ quá ương ngạnh một số. Bất quá bọn hắn ghi nhớ chính mình chuyến này chính là có trách nhiệm tại thân, lại cũng không tiện như vậy vẻ mặt. Kha Thanh Nông cười nhạt một tiếng, nói: "Tông đại nhân cũng rất uy phong đi." Trong lời nói mang theo một tia chế nhạo chi ý. La Quân nói: "Chỗ nào chỗ đó, cùng hai vị đại nhân so ra, ta còn kém xa. Không biết hai vị đại nhân tại Tài Quyết viện bên trong là cái gì phẩm cấp, chúng ta gặp mặt, là ta muốn hướng các ngươi hành lễ, còn là các ngươi muốn hướng ta hành lễ đâu?" Kha Thanh Nông được cho dễ tính, nhưng bên cạnh hắn cái kia ấn sa thì là tính khí nóng nảy thế hệ. Lạnh lùng nói: "Nhà ngươi viện trưởng đại nhân gặp ta, còn ôm quyền xưng một tiếng tiên sinh. Đến mức ngươi vị này tông đại nhân, không biết là có hay không so dễ gỉ viện trưởng phủ còn muốn lớn đâu." La Quân cười một tiếng, nói: "Ta người này tính khí quái, từ trước đến nay chỉ tôn kính mạnh mẽ hơn ta người. Nói một cách khác, ta là rất cần ăn đòn người, nếu ai đem ta đánh phục, ta quỳ xuống đến hô cha đều có thể. Vậy đại nhân, không biết ngươi ngại hay không giáo dục một chút ta?" Ngôn ngữ nhấp nhô ở giữa, lại tràn đầy khiêu khích. Cái này hai bên vừa thấy mặt, chính là tràn ngập mùi thuốc súng. Trên thực tế, La Quân loại này cách làm cũng không phải là lỗ mãng, hắn đoán hai người này đằng sau thì còn có một số ý nghĩ xấu, cho nên dưới mắt khẳng định là muốn nhẫn một số. Nếu như đối phương thật đánh, vậy liền đạt tới phá hư đối phương kế hoạch mục đích. Nếu như đối phương nhịn xuống, thì chứng minh chính mình bộ phận suy đoán hoàn toàn là đúng. Cái kia ấn xa trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ, hắn cũng là tranh cường hiếu thắng chủ, ngay sau đó liền muốn cùng La Quân đấu một trận. Chỉ là đảo mắt nghĩ đến đại thần quan bàn giao sự tình, liền đành phải nén lớn giận, cưỡng ép đem lửa giận đè xuống, hừ một tiếng, nói: "Tính Tông tiểu tử, ngươi cứ yên tâm, ta cũng nên tìm cơ hội cùng ngươi tranh đấu một trận. Chỉ bất quá, không phải hiện tại mà thôi." La Quân mỉm cười, nói: "Tại hạ tùy thời cung kính chờ đợi, mong rằng các hạ chớ có miệng phía trên nói một chút, không dám hành động." "Ngươi, cái kia ấn xa cái này giận a?" Kha Thanh Nông nói: "Tông đại nhân, chúng ta Tài Quyết viện cùng Thẩm Phán viện từ trước đến nay quan hệ hài hòa. Hôm nay gặp mặt, chúng ta cũng không đắc tội ngươi, ngươi làm gì tới thì hùng hổ dọa người đâu?" La Quân nói: "Hai vị mặc dù hùng hổ dọa người, nhưng các ngươi mang đến chó gặp người thì sủa, ta nghe lấy quả thực chán ghét." Cái kia hai tên giáo đình nam tử biết La Quân là đang mắng bọn hắn, lại không dám phát tác, chỉ tức giận đến mặt xanh một trận, đỏ một trận. Đầu Đà Huyên ở bên nhìn đến kinh hồn bạt vía, hắn đối Tài Quyết viện có một loại thiên nhiên e ngại. Nhưng nhìn La Quân như vậy đập thiên đập địa, e sợ cho đối phương hội làm khó dễ, để hắn cùng La Quân đô rơi vào chết không táng sinh chi địa. Anh Thiên Chính ở một bên cũng âm thầm kinh hãi, hắn vốn cho rằng Tài Quyết viện vừa đến, cái này tông đại nhân liền phải ngoan ngoãn thần an bảo, cái dám cũng không dám thả một cái. Nhưng lấy lúc này tình huống này nhìn đến, tựa hồ là Tài Quyết viện bên này đang nhẫn nhịn cái này tông đại nhân a. Hắn nói gấp: "Kha đại nhân, vậy đại nhân, tông đại nhân, các ngươi đều là đường xa mà đến, hơn nữa còn đều là vì tiểu nhân ra sự. Tiểu nhân kinh sợ mời ba vị đại nhân thượng tọa." Kha Thanh Nông gật gật đầu, nói: "Chính sự quan trọng, tông đại nhân, chúng ta nghe nói bên này có chút oan khuất tồn tại. Chúng ta lúc này vẫn là ý chính sự đi." La Quân nói: "Tốt." Hắn chắc chắn sẽ không đối với chuyện này hung hăng càng quấy. Sau khi mọi người ngồi xuống, anh Thiên Chính, Cơ Văn Tú, anh Tuyết Phi còn có anh Giã đứng trong điện. Anh Thiên Chính trước khi nói ra hôm nay tiểu nhân việc nhà đem chư vị đại nhân liên lụy gần đây, là thật không nên. Nhưng việc này cũng liên lụy đến mạng người, tiểu nhân cũng không dám tự tiện chủ trương. Sự tính nguyên nhân gây ra, còn mời chư vị đại nhân nghe tiểu nhân nói tới. Bên trong như có chỗ không đúng, tại chỗ chư thân nhân đều tại, cũng có thể chỉ ra. Kha Thanh Nông nói: "Vĩnh hằng trong tộc tất cả mọi chuyện đều là chúng ta sự tình. Chỗ đó có bất bình địa phương, chúng ta Tài Quyết viện đều nên xuất thủ phán quyết. Như thế mới xứng đáng phán quyết hai chữ. Xạ Cụ Dạ ra sự tình, chúng ta sớm có nghe nói. Năm đó anh Hồng thành chủ tẩu hỏa nhập ma mà chết, khiêu khích không ít nói bóng nói gió. Về sau Hắc Ám giáo đình bên này cũng làm một số điều tra, dựa theo trình tự bình thường hướng lên phía trên bẩm báo, đồng thời không phát hiện gì thường. Hiện tại xem ra, tựa hồ cái này lâu năm bản án cũ vẫn là sinh nghi điểm, vừa vặn chúng ta ngay tại chỗ phán quyết." Nói xong về sau, lại hướng anh Tuyết Phi mỉm cười, nói: "Cô nương là đã chết thành chủ nữ nhi đúng không? Hôm nay ngươi là muốn vì vong phụ giải oan." Anh Tuyết Phi trong lòng biết hai người này tuyệt không nín cái gì tốt cái rắm, nhưng bọn hắn lại làm ra một bộ công chính vô tư tư thế tới. Ngay sau đó cũng chỉ đành nói đúng, mong rằng hai vị đại nhân có thể vì ta phụ thân còn có đệ đệ ta chủ trì công đạo. Kha Thanh Nông nói: "Cô nương lại thoải mái tinh thần, nếu thật là chứng thực Xạ Cụ Dạ Hồng là vì người làm hại, chúng ta tuyệt sẽ không bỏ mặc hung thủ nhận nhơ ngoài vòng pháp luật." Anh Tuyết Phi nói: "Có đại nhân loại này cam đoan, tiểu nhân vô cùng cảm kích. Đại nhân, bên cạnh ta lão nhân gia này gọi là Anh Dã, là ta phụ thân lúc sinh tiền quản gia. Hắn là năm đó sự tình sống chứng cứ, mặt khác, ta chỗ này còn có đệ đệ ta trước khi chết lưu lại một chút chứng cứ. Còn mời các đại nhân giám sát." Nàng sau khi nói xong lại thả ra đoạn video kia. Video phát ra thời điểm, hiện trường không gì sánh được an tĩnh. Đợi video phát ra hoàn tất về sau, Kha Thanh Nông giận tím mặt, vô bàn trà, nói: "Buồn cười, anh Thiên Chính, bây giờ nhân chứng vật chứng đều tại, ngươi còn muốn ngụy biện sao?" Anh Thiên Chính lập tức quỳ đi xuống, nói: "Đoạn video này là giả, bất quá tiểu người mà nói là thật là giả cũng không tính. Hai vị đại nhân chỉ cần vận dụng trụ lực điều tra hoàn nguyên chi thuật, có thể phân biệt video thật giả. Tiểu nhân không có làm qua sự tình, không có khả năng có thật là nhiều lần xuất hiện." Cái kia ấn xa gật gật đầu, nói: "Chúng ta tới là phân biệt đúng sai, người nào lời nói đều muốn cân nhắc. Hiện tại là anh Tuyết Phi bên này đưa ra chứng cứ, nhưng anh Thiên Chính còn nghi vấn, như vậy chúng ta thì theo hắn nói, đối đoạn video này tiến hành trụ lực trở lại như cũ điều tra. Nếu như chứng minh video không có vấn đề, như vậy chúng ta thì nghiêm trị cái này anh Thiên Chính cùng Cơ Văn Tú, vì đã chết thành chủ đòi lại một cái công đạo. Nếu như video này xác thực có vấn đề, vậy chúng ta cũng không thể oan uổng bọn họ. Kha Thanh Nông liền hướng La Quân nói: "Tông đại nhân, ngươi ý tứ đâu?" La Quân mỉm cười, nói: "Hai vị đại nhân xử sự công chính, ta rất bội phục. Nên làm cái gì thì làm sao xử lý đi." "Tốt lắm." Kha Thanh Nông nói: "Tông đại nhân quả là hiểu rõ đại nghĩa người." Sau đó, Kha Thanh Nông cùng cái kia ấn xa thì đối đoạn video kia tiến hành trụ lực trở lại như cũ điều tra chi thuật. Cái này chờ thuật pháp, La Quân còn thật sẽ không. Cũng không thể nói là không biết, hắn muốn vận dụng cần muốn lấy được phía trên quyền hạn mở khóa. Bởi vì cái này cần phía trên rất nhiều số liệu phối hợp. Đến mức tài quyết viện, vậy liền khác biệt. Bọn họ bản thân tùy thời thì mang theo loại kỹ năng này, nói cho đúng, bọn họ bản thân thì có loại này quyền hạn. Một phen trụ lực trở lại như cũ điều tra về sau, liền tại trước mắt bao người, trụ lực trở lại như cũ đem video phân giải thành một mảnh hư vô. Kha Thanh Nông ánh mắt dần dần lạnh lùng nghiêm khắc. Cái kia ấn xa cười lạnh một tiếng, nói: "Dở cho bị bợm, video này hoàn toàn là hư giả trụ lực cấu tạo. Chế tác video này người, dụng ý khó dò a." Anh Tuyết Phi đối kết quả này đã có chuẩn bị tâm lý. Nàng rốt cục có chút hoài nghi bên người. "Anh Dã." Ngay sau đó nhịn không được nhìn nhiều anh Dã liếc một chút. Anh Dã bỗng nhiên phủ phù một tiếng quỳ đi xuống, cầu xin tha thứ tiểu nhân biết tội, tiểu nhân biết tội. Hết thảy đều là đại tiểu thư sai xử tiểu nhân làm như vậy. Đại tiểu thư nói lão gia nhất định là bị anh thành chủ làm hại, chỉ là đã nhiều năm như vậy, không có khả năng có chứng cứ. Nàng còn nói, qua một đoạn thời gian sẽ đem tông đại nhân dẫn tới, đến thời điểm liền dùng giả chứng cứ đến định anh thành chủ tội. Anh Tuyết Phi tức giận sôi sục, nói: "Ngươi, ta sớm nên nghĩ đến, ngươi sao có thể còn sống? Nếu như ngươi thật sự là trung phó, anh Thiên Chính làm sao có thể để ngươi còn sống? Nguyên lai ngươi đã sớm đầu nhập vào bọn họ. Anh Dã, ngươi sao xứng đáng phụ thân ta a?" Anh Dã vẻ mặt đưa đám nói: "Đại tiểu thư, lão gia chết ta cũng rất khó chịu. Ta nhiều lần nói cho ngươi, lão gia thật là tẩu hỏa nhập ma mà chết. Có thể ngươi luôn luôn không tin. Lần này, lão nô đã che giấu lương tâm cùng ngươi diễn dạng này một cảnh phim. Thế nhưng là, không như mong muốn, tiểu nhân thật sự là không thể còn như vậy giúp ngài. Lão nô hiện tại mới hiểu được, đây không phải giúp ngài, mà chính là hại ngài a." Hắn sau khi nói xong, lại hướng Kha Thanh Nông cùng cái kia ấn xà dập đầu, nói: "Nhà ta đại tiểu thư nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, đúc xuống sai lầm lớn. Nhưng mời chư đại nhân nể tình nàng tuổi trẻ không hiểu chuyện, lại bởi vì phụ thân đột nhiên qua đời, khó có thể tiếp nhận. Mời các đại nhân tha thứ đại tiểu thư tội đi. Lão nô cầu chư vị đại nhân." Nói xong về sau chính là cuống quýt dập đầu, đập đến đầu rơi máu chảy, tâm thành đến khiến người ta đau lòng cấp độ. Thế mà, hắn loại này làm nhìn như vì anh Tuyết Phi cầu tình, trên thực tế dụng tâm ngoan độc cực kỳ. Bởi vì hắn trong lời nói là đã cho anh Tuyết Phi định tội. Khụ khụ. La Quân hắng giọng, nói: "Anh Dã, ngươi ngẩng đầu lên nhìn ta." Anh Dã ngẩng đầu nhìn về phía La Quân. La Quân nói: "Ngươi nói ngươi nhiều lần nói cho đại tiểu thư, nhà ngươi lão gia là tẩu hỏa nhập ma mà chết. Ngươi là làm sao nói cho đại tiểu thư? Còn có, đại tiểu thư là như thế nào cùng ngươi liên lạc, sau đó bố trí xuống một vấn này? Thành thật khai báo, bởi vì nhà ngươi đại tiểu thư nhiều năm chưa về, muốn liên lạc với, nhất định phải đánh sở ta cờ dạp đường dài. Tinh tế đường dài, mỗi một phần đều là có ghi chép." Anh Dã nói: "Bẩm đại nhân, chính là bởi vì tinh tế đường dài là có ghi chép, cho nên đại tiểu thư lựa chọn thư từ qua lại. Chúng ta bức thư là thông qua mật lệnh tại lên mạng truyền vào, lại duyệt sau tức hủy. Đây là xạ cụ già nhà truyền thống, đại tiểu thư là rõ ràng. Xạ cụ già nhà đám người cũng là rõ ràng. La Quân tâm đạo quả nhiên đều an bài không chê vào đâu được." Chương 3582, lời lẽ đánh thép. Anh Thiên Chính cũng gật đầu nói: "Thư tín lan truyền không chỉ là chúng ta xạ cụ già nhà có, cơ hồ mỗi gia tộc đều sẽ có dạng này truyền vào phương thức. Thông qua bí mật nghệ được tiến hành truyền vào, duyệt sau tức hủy. Cái kia trên internet mỗi ngày lan truyền các loại tin tức ức vạn, cho nên chúng ta như vậy truyền vào ngược lại là an toàn." Kha Thanh Nông uống một ngụm trà về sau, chuyển hướng La Quân bên này, nói: "Tông đại nhân còn có cái gì muốn hỏi sao?" La Quân lắc đầu, nói: "Không có." Kha Thanh Nông nói: "Vậy thì tốt, đã ngươi hỏi xong, cái kia bản đại nhân cũng có chút lời nói muốn tới hỏi một chút ngươi thủ hạ." La Quân nói: "Ngươi hỏi đi." Hắn lại có thể nói cái gì đó? Kha Thanh Nông đối La Quân rất là khách khí, nhưng chuyển hướng anh Tuyết Phi lúc thì đổi sắc mặt, trong mắt nở rộ chụp người hàn quang, nói: "Anh Tuyết Phi, quỳ xuống." Anh Tuyết Phi trong lòng đang từ buồn giận, phụ thân cùng đệ đệ bị kẻ gian làm hại, bây giờ chính mình không những chưa có thể giúp bọn hắn giải oan, ngược lại xa vào đến dạng này đầm lầy bên trong, lại bị Kha Thanh Nông như vậy quát lớn, nàng quả muốn ngút trời giận dữ, liều lĩnh giết hại. Nhưng rất nhanh, nàng liền tỉnh táo lại. Đơn giản là đối phương là danh khắp thiên hạ tài quyết viện, chính là cái kia nhất đẳng đại nhân vật cũng không dám tại tài quyết viện trước mặt làm càn, chính mình đây tính toán là cái gì? Lại có tư cách gì làm càn đâu? Chính mình duy nhất nơi dựa dẫm cũng là La Quân. Có thể chính mình thật làm như thế, chính là đem La Quân rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Hắn giúp mình, hắn đến chết. Hắn không giúp, hắn nội tâm cũng dày vò. Anh Tuyết Phi trong đầu trong nháy mắt tránh qua vô số suy nghĩ, sau đó thì quỳ đi xuống. Kha Thanh Nông lạnh hừ một tiếng, nói: "Ngươi có cái gì muốn giải thích sao?" Anh Tuyết Phi trầm giọng nói: "Hồi bẩm đại nhân, ta qua nhiều năm như vậy chưa bao giờ cùng anh Dã thông qua thư tín. Ta vẫn cho là anh Dã chết. Ta là tại hôm nay mới biết hắn còn sống. Trước đó cái kia chứng cứ cũng là hắn nói cho ta. Cái này tất cả đều là anh Dã tại mưu hại ta, mời đại nhân vì tiểu nhân làm chủ." Anh Dã một chút co quắp ngồi dưới đất, tiêu khổ thấu trời, nói: "Đại tiểu thư, lão nô vì ngài một lòng làm việc, ngài cũng không thể dạng này đem chỗ có trách nhiệm đều đẩy tại lão nô trên thân a." Nói xong về sau, thì hướng Kha Thanh Nông, cái kia ấn xa dập đầu nói: "Đại nhân, tiểu nhân hết thảy đều là bị đại tiểu thư sai xử, mời hai vị đại nhân minh giám a." Anh Tuyết Phi cảm thấy có chút buồn cười, bây giờ bộ dáng tựa như là hai cái bị ổi tiểu nhân vô sỉ sự việc đã bại lộ sau lẫn nhau đùn đẩy trách nhiệm một dạng. Trang diện này thật đúng là buồn cười a. Thế nhưng là, nàng xác thực không có làm qua những chuyện này, lại như thế nào có thể nhận? Một khi nhận cái này tội, hậu quả là không thể tưởng tượng nổi. Sau đó, nàng cũng chỉ có thể nói, mời hai vị đại nhân minh giám. Cái kia ấn đường xa, hiện tại xem ra, hai vị này là đều sẽ không thừa nhận. Bất quá, theo tình lý tới nói, cái này anh giả xác thực không có gì tất yếu đến như hại anh Thiên Chính cùng Cơ Văn Tú. Làm bất cứ chuyện gì đều coi trọng động cơ, ta cho rằng anh giả lời nói là có thể tin. Xanh Nông, ngươi làm sao nhìn đâu? Kha Thanh Nông nói, năm đó sự tình, xác thực không thể nghi ngờ điểm cùng chứng cứ. Nhưng anh Tuyết Phi ngươi luôn luôn không tin, bởi vậy không tiếc giả tạo chứng cứ cũng muốn để anh Thiên Chính cùng Cơ Văn Tú đền tội. Ngươi biết chứng cứ mặc dù có thể bị tra ra, nhưng các ngươi nhà đại nhân nhất định có thể giúp ngươi giải quyết. Có phải thế không? Chỉ là ngươi vạn vạn không nghĩ đến, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, lần này chúng ta đúng lúc tới nơi này. Nếu là chúng ta không đến, chắc hẳn giờ phút này anh Thiên Chính phu phụ đã bị các ngươi độc thủ. Có phải thế không? Anh Tuyết Phi sắc mặt nhất thời trắng bệnh. Nàng không biết nên làm sao giải thích. Không phải như vậy, đại nhân. Anh Tuyết Phi nói, ta tuyệt không có giả tạo chứng cứ. La Quân cười nhạt một tiếng, nói, xem ra, hai vị đại nhân đã bình tĩnh ta thủ hạ tội. Mà lại cũng nhận định ta trong này cũng tham dự, thật sao? Cái kia ấn xa lạnh hừ một tiếng, nói, có hay không tham dự, ngươi tâm lý nắm chắc. Bất quá, ngươi cuối cùng vẫn là gian kê chưa xính, cho nên chúng ta lần này không biết bắt ngươi. Chúng ta hội mang anh Tuyết Phi cùng anh Giá hồi tại quyết viện tiếp tục thẩm vấn. Như là cha ra ngươi thật tham dự bên trong, đến thời điểm, ngươi cũng chạy không. Vậy đại nhân nói thật tốt. La Quân vỗ tay cười to. Cái kia ấn xa hơi hơi ngẩn ngơ, nói, ngươi. Hắn vốn cho rằng đối phương hội thẹn quá hóa giận, lại không nghĩ rằng đối phương lại là cái phản ứng này, trong lúc nhất thời có chút không làm rõ ràng được ý đồ đối phương. La Quân đứng lên, sau đó đi đến anh Tuyết Phi bên người, trực tiếp đỡ dậy anh Tuyết Phi. Kha Thanh Nông lạnh lùng nói, "Tông đại nhân, nàng là phạm nhân, ta còn không có để cho nàng đứng người lên." "Lan bà nội ngươi." La Quân cười giận dữ, "Thật đem các ngươi hai cái ngốc thiếu làm mâm đồ ăn sao? Lao tử người, liền xem như phạm pháp cũng không tới phiên các ngươi để ý tới. Lúc trước ta không nói lời nào cũng là muốn xem các ngươi chơi trò xiết gì, hiện tại lao tử thấy rõ ràng, không cần thiết cùng các ngươi diễn tiếp." Kha Thanh Nông cùng cái kia ấn xa nhất thời giận tí mặt, bọn họ lôi kéo khắp nơi cả đời, ở nơi đó đều là người trên người, được người tôn kính, chưa từng bị người mang qua. Tên tiểu tử trước mắt này, lại dám trước mặt mọi người nhục mắng bọn hắn. Cái kia ấn xa trong mắt lóe lên rét lạnh sắc ý, nói, tính tông tạp chủng, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Hiện trường này biến cố để xạ cụ dạ nhà tất cả mọi người biến thành ăn dưa của chúng, trong lòng bọn họ vừa kinh vừa sợ. Anh Thiên Chính cũng cảm thấy tình thế tựa hồ ngay tại mất khống chế. Tất cả mọi người cảm thấy La Quân quả thực là ăn tim gấu gan báo. Thi Liên Đầu Đà Huyên cũng là trong lòng âm thầm tiêu khổ, cảm thấy chính mình đại nhân cũng quá mẹ nó gan lớn đi. Công nhiên nhục mạ tại quyết viện người, đây chính là đầu một lần gặp phải a. Anh Tuyết Phi trong lòng cảm giác lại là khác biệt, nàng vừa mới quỳ ở đâu là như thế bất lực, để cho nàng cảm thấy thiên địa to lớn, lại không có một chỗ có thể làm cho nàng cảm thấy ấm áp, cũng không có người nào có thể bảo vệ nàng. Nàng cảm thấy La Quân cũng bất lực. Có thể nàng không nghĩ tới, La Quân thật xuất thủ, vẫn là như vậy bá khí xuất thủ. La Quân cười lạnh nói, ngươi xuất sinh này, hù dọa ai đây? Muốn như thế nào? Mang ta hồi các ngươi tại quyết viện sao? Chỉ sợ, ngươi phải cùng chúng ta đi một chuyến. Kha Thanh Nông lạnh lùng nói, ta không đi, chẳng qua nếu như các ngươi có thể đem ta đánh ngã, cái kia liền mặc cho các ngươi xử trí. La Quân nói thẳng. Kha Thanh Nông nói, ta biết, ngươi tự xưng là bản sự cao cường. Bất quá, ngươi còn không tại trong mắt chúng ta. Hôm nay, chúng ta cũng lười đối ngươi đập võ. Ngươi phải hiểu rõ, ngươi bây giờ đối mặt là ai? Ngươi làm sự tình, là sẽ có hậu quả. Cùng chúng ta đối nghịch, không nghe chúng ta hành chính mệnh lệnh, điều này có ý vị gì ngươi rõ ràng sao? Không rõ ràng. La Quân nói, ngươi nói nghe một chút đi. Kha Thanh Nông từng chữ nói, mang ý nghĩa ngươi đem sẽ trở thành toàn bộ Vĩnh Hằng tộc phản đồ, về sau, chúng ta tại quyết viện hội đối với thiên hạ công bố, sau đó, thẩm phán viện hội đối bắt ngươi. Tài quyết viện cũng sẽ đuổi bắt ngươi. Ngươi cảm thấy, ngươi chống lại đến. La Quân nói, nghe lời xác thực rất đáng sợ, bất quá, tài quyết viện tựa hồ còn không phải là các ngươi lo liệu việc nhà. Ta chính là Thiên Kiếp sư, muốn đối ta phía dưới cái này phán quyết, chỉ sợ còn cần các ngươi Thiên Tôn cho phép. Tới Thiên Tôn trước mặt, ta cũng có thể cùng các ngươi biện phía trên một biện. Kha Thanh Nông đứng người lên, hừ lạnh nói, ngươi có đạo lý nào có thể biện? La Quân nói, ta nhận vì chuyện này điểm đáng ngờ rất nhiều, đầu tiên, làm sao lại trùng hợp như vậy, các ngươi thì chạy đến nơi đây đến. Cái kia ấn đường xa, sự tình cũng là trùng hợp như vậy, làm sao ngươi xấu kế hoạch, để ngươi thẹn quá hóa giận. La Quân cười ha ha, nói, các ngươi quá coi thường ta tông lệnh, ta thật muốn có kế hoạch, sẽ làm ngu xuẩn như vậy kế hoạch sao? Ta như là như vậy ngu xuẩn, cũng đi không cho tới hôm nay trên vị trí này. Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, các ngươi thu anh Thiên Chính chỗ tốt, cho nên đến đây bố cục. Vì cũng là che giấu năm đó sự tình, đồng thời đối anh Tuyết Phi giết người diệt khẩu. Xét thấy chuyện này tính chất phức tạp, bản đại nhân quyết định mang ngươi Kha Thành Đồng, cái kia ấn xa còn có anh Thiên Chính, Cơ Văn Tú, anh Tuyết Phi, anh Giã toàn bộ hồi ta thẩm phán viện một lần nữa thẩm phán. Mang bọn ta hồi các ngươi thẩm phán viện. Cái kia ấn xa cười lạnh nói, ngươi sợ là điên, không mang các ngươi cũng được. Nói trở lại, chút chuyện nhỏ này, chúng ta thẩm phán viện còn ứng phó được đến. Nói không được khá nghe điểm, đây là chúng ta thẩm phán viện ra sự, còn chưa tới phiên các ngươi đến nhúng tay. La Quân nói ra, chính là bởi vì anh Tuyết Phi là ngươi người, cho nên chúng ta đều cho rằng vụ án này cần phải từ phe thứ ba đến xử án. Cái kia có người trong nhà đoạn người trong nhà vụ án đạo lý, Tông Hàn, ngươi cái này nói xé trời cũng là không có đạo lý. Kha Thanh Nông nói, La Quân nói, nói tốt, vụ án này bên trong các ngươi hai cái cũng có rất lớn hiểm nghi, cho nên các ngươi cũng là án bên trong người. Ta đi ngươi. Mẹ, cái kia Ấn Sa thật sự là nhẫn không La Quân như vậy hung hăng càng quái, nói ngươi còn dám càng vô sỉ một chút sao? La Quân nói, ta lại thế nào vô sỉ cũng so ra kém các ngươi, ta liền buồn bực. Các ngươi tài quyết viện mấy cái như vậy người, xem như để mắt tới ta đúng không? Thì vì cái gì tổ thần bảo tàng? Trước đó cô độc ánh chiều ta đều chết, còn không thể hấp thu giáo hơn sao? Kha Thanh Nông điểm nhìn nói, ngươi nói đến cô độc ánh chiều ta, có phải hay không là ngươi cũng thừa nhận, là ngươi vu ham hắn, sau đó đem hắn hại chết? La Quân nói, cô độc ánh chiều ta là ta làm thịt, cái này mọi người đều biết, ta cũng không có giấu giếm qua. Ngươi nói ta vu ham hắn, như vậy cũng tốt cười. Còn có, ngươi như thế nói có đúng hay không cũng là thừa nhận, các ngươi lần này tới thực vẫn là vì đối phó ta. Không phải vậy lời nói, xạ cụ dạ nhà có đồ vật gì khả năng hấp dẫn các ngươi, cực khổ động các ngươi tài quyết viện tự mình xuất thủ đâu? Chúng ta tới nơi này, đơn thuần trùng hợp. Kha Thanh Nông lập tức theo La Quân lời nói trong cạm bẫy thoát ra đi ra, nói, ngươi không muốn nỗ lực lẫn lộn phải trái, chúng ta hôm nay chỗ đoạn tri án, là minh minh bạch bạch, giảng chứng cứ. La Quân nói, đúng, đương nhiên muốn giảng chứng cứ. Hiện tại ta chính là muốn dẫn những thứ này người hồi chúng ta thẩm phán viện đi thăm dò. Chúng ta đến thời điểm sẽ có thiên tra ti tham gia, đem tất cả chứng cứ xét duyệt đến rõ ràng. Không được. Kha Thanh Nông không có chút nào chừa chỗ thương lượng nói, nhất định phải mang về tài quyết viện. La Quân nói, nhất định phải mang về thẩm phán viện. Kha Thanh Nông lạnh lùng nói, nhìn đến ngươi là thật muốn động thủ. La Quân nói, các hạ nếu muốn chỉ giáo, ta tự nhiên phục bồi. Động thủ. Kha Thanh Nông cười lạnh một tiếng, nói, ngươi không nên đem khái niệm làm mơ hồ, hiện tại chúng ta muốn dẫn anh Tuyết Phi, anh giá hồi tài quyết viện điều tra. Ngươi động thủ chẳng khác nào là ngăn cản tài quyết viện làm việc, ngươi nghĩ rõ ràng, rồi quyết định phải chăng động thủ. Rất khéo a. La Quân nói, ta hiện tại cũng là muốn mang anh Tuyết Phi, anh Dã, anh Thiên Chính, Cơ Văn Tú hồi thẩm phán viện tiến hành điều tra. Ta là chấp hành công vụ, các ngươi nếu như ngăn cản ta, chẳng khác nào là công nhiên phản địch. Đây là khái niệm gì, ta cũng mời các ngươi làm rõ ràng. Ngươi hành động có thể đại biểu dễ ghi viện trưởng. Kha Thanh Nông nói, theo ta được biết, ngươi chuyến này là tư nhân hành chính a. La Quân đối chọi gay gắt, chưa hẳn các ngươi chuyến này là đi qua Thiên Tôn cho phép. Nếu như là Thiên Tôn bày mưu đặc kế, ta lập tức tuân theo. Thiên Tôn sao lại quản cái này chờ việc nhỏ? Cái kia Ấn Sa lạnh lùng nói, chúng ta viện trưởng làm thế nào có thể quản cái này chờ phá sự? Nhưng ta biết, chúng ta viện trưởng sẽ không để cho ta đọa thẩm phán viện uy phong. La Quân nói ra. Anh Tuyết Phi ở một bên dần dần kiên định xuống tới, vốn là nàng cảm thấy sự tình đã phát triển đến bết bát nhất tình cảnh, nhưng hiện tại xem ra, nay cũng biến thành thẩm phán viện cùng tài quyết viện chi tranh. Kể từ đó, sự tình định nghĩa thì thật to khác biệt. Tài quyết viện tuy nhiên cường đại vô biên, nhưng chỉ sợ cũng không nguyện ý cùng thẩm phán viện thật tuyệt đức. Chương 3583, quyết chiến. Song phương đối chọi gay gắt, lại là ai cũng thuyết phục không người nào. Cái kia Ấn Sa cùng Kha Thanh Nông quả thực là nổi nóng, bọn họ chế định kế hoạch, hết thảy đều đã suy nghĩ đến hoàn mỹ không gì sánh được. Lại vẫn cứ không nghĩ tới La Quân gia hỏa này cư nhiên như thế cứng rắn, tựa hồ không sợ chút nào tài quyết viện một dạng. Cái này hoàn toàn là không theo kịch bản biểu diễn a. Muốn không, các ngươi thì toàn bộ cùng tiến lên. La Quân cũng là phiền, nói ra các ngươi đem chúng ta đánh phục, hết thảy còn không phải từ các ngươi làm chủ. Nói xong về sau, cười không ngớt, tựa như chẳng sợ hãi đồng dạng. Kha Thanh Nông cùng cái kia Ấn Sa nghe vậy giật mình, bởi vì bọn hắn tâm bên trong đang làm này niệm đầu. Bọn họ biết La Quân tu vi có chỗ hơn người, nhưng nghĩ tới liên hợp anh Thiên Chính những cao thủ này đến cùng một chỗ bắt, làm không có vấn đề. Nào biết, bọn họ còn chưa mở miệng, đối phương đã nói toạc ra bọn họ ý nghĩ. Kha Thanh Nông tâm đạo gia hỏa này quả nhiên thông minh không gì sánh được, mà lại can đảm hơn người. Nhưng sự kiện này luôn luôn phải giải quyết. Đại nhân bàn giao nhiệm vụ, cần phải đến hoàn thành. Nghĩ đến đây, liền lạnh lùng nói liền xem như cùng tiến lên, cũng chưa hẳn là không thể. Đầu Đà Huyên ở một bên lập tức khẩn trương lên, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. La Quân nói, ta còn không tự đại đến cảm thấy có thể ứng phó được các ngươi nhiều người như vậy vây công, bất quá, chạy ra các ngươi cái này vây quanh vẫn là có tự tin. Hai vị đại nhân đường xa mà đến, ta muốn hẳn không phải là thì vì sự công bằng đơn giản như vậy à. Mà lại, cái này tính cũng rất vụ về. Chỉ cần ta mang theo ta người trở lại thẩm phán viện, thiên tra ti hơi chút điều tra, chân tướng lập lộ ra. Cho nên, Kha Thanh Nông nói, ngươi lời nói rất là kỳ lạ, chúng ta tới này cũng không có hắn mắt. Thuần túy là cơ duyên xảo hợp tới, gây nên cũng chính là sự công bằng. Chúng ta cũng đương nhiên sẽ không để cho các ngươi trở lại thẩm phán viện, bởi vì đến thẩm phán viện, các ngươi liền sẽ lẫn lộn chứng cứ, từ đó chết không nhận. Tài quyết viện tồn tại ý nghĩa chính là vì thế gian này công chính. Lời nói này nói đến quả thực là chính nghĩa lâm nhiên. Hắn khẳng định là sẽ không thừa nhận hôm nay tới đây là vì cái gì tổ thần bảo tàng. Đây là trong chính trị huyền diệu. La Quân cười một tiếng, hắn cũng biết đối phương sẽ không thừa nhận, nhưng hắn đến làm cho đối phương minh bạch, một khi lão tử đạo tẩu, các ngươi liền sẽ kế hoạch thất bại. Điểm danh lợi hại quan hệ về sau, nhân tiện nói tùy tiện ngươi nói thế nào à, ngược lại, người, ta là không thể nào cho các ngươi mang đi. Muốn mang đi, liền muốn bằng các ngươi bản sự. Nói xong về sau, đối anh Tuyết Phi nói, tiến đến. Vung tay lên, liền đem anh Tuyết Phi thu đến chữ vật vòng tay bên trong. Ngươi, cái kia Ấn Sa không khỏi giận dữ. Kha Thanh Nông sắc mặt âm trầm phải muốn chảy ra nước, nói, nhìn đến ngươi là khăng khăng muốn kháng pháp. La Quân nói, không cần nói nhảm tất nhiều lời, ta như là đã làm đến nước này, cũng không có khả năng bởi vì ngươi dăm ba câu mà từ bỏ. Ngươi nghĩ muốn thế nào làm, liền trực tiếp làm đi. Tổng ngươi nào đó hôm nay cho ngươi tiếp lấy chính là. Kha Thanh Nông trong lòng còn thật kiêng kỵ La Quân hội liều lĩnh đào tẩu, cũng thật sâu minh bạch, đối phương như muốn chạy trốn, vẫn là có rất lớn tỷ lệ thành công. Hắn nghĩ đến lo đi, nghĩ ra một ý kiến, nói, như vậy đi, ngươi tại Phong gia thời điểm cùng Phong gia đã từng đổ ước, đánh lên 3 trận phân thắng thua. Hôm nay chúng ta cũng như vậy, bất quá không phải 3 trận. Ngươi bây giờ bản sự cao, ta đơn đả độc đấu tự nhận không bằng ngươi. Nhưng ta cùng Ấn Sa liên thủ, thì có một chút chắc chắn. Ta cùng Ấn Sa liên thủ đánh với ngươi một trận, nếu như ngươi thắng, như vậy, Sakuza nhà người tùy ý ngươi mang đi. Nếu chúng ta thắng, La Quân nói, nếu các ngươi thắng, ta tất không sai đã trọng thương. Đến thời điểm các ngươi muốn đem ta mang đi, ta cũng là không thể làm gì. Nói như vậy, ngươi đồng ý? Kha Thanh Nông trong mắt lóe lên vui mừng. Hắn suy tính được rất là chu toàn, vốn là hai bọn họ liên thủ thì không sợ La Quân, nhưng lại sợ La Quân có rất nhiều bí hiểm thủ đoạn, vạn nhất đào tẩu có thể sẽ không hay. Liền xem như anh Thiên Chính bọn người trợ thủ, cũng ý nguyên sợ La Quân đào tẩu. Nhưng bây giờ định ra đồ ước, lại là không sợ hắn đào tẩu. La Quân nói, tất nhiên là đồng ý. Kha Thanh Nông nói, đã đồng ý, cái kia anh Tuyết Phi liền không thể ở tại ngươi chứa vật vòng tay bên trong, bởi vì chúng ta sợ ngươi vạn nhất không địch lại, trực tiếp mang nàng rời đi. La Quân nói, ta sẽ đem chữ vật vòng tay phóng tới ta thủ hạ trong tay, dạng này có thể chứ? Kha Thanh Nông nói, có thể. La Quân liền đem chữ vật vòng tay cởi ra giao cho Đầu Đả Huyền. Hắn ngoài ra còn có pháp khí chứa đồ, bên trong lại không ít đan dược. Vô luận như thế nào, đan dược là không thể thiếu. Bên này nghị định về sau, La Quân thì mang Đầu Đả Huyền bay về phía vũ trụ bên trong. Bọn họ nhanh chóng hướng về phá mây tầng, rời đi Bắc Thiên ngôi sao. Kha Thanh Nông cùng cái kia Ấn Sa cấp tốc theo ở phía sau, e sợ cho La Quân thừa cơ đào tẩu. Anh Thiên Chính cũng chỉ huy thủ hạ cao thủ theo sau. Một đoàn người như thiểm điện đi vào vũ trụ bên trong. Lúc này trong vũ trụ, liệt dương tinh quang mang trực tiếp chiếu xạ qua tới. Cường quang bên trong mang theo khủng bố bức xạ, phàm nhân như là trực tiếp bại lộ trong này, trong chốc lát liền sẽ thân thể thiêu hủy mà chết. La Quân trên không trung hơi chút đứng nghiêm, cái kia Ấn Sa cùng Kha Thanh Nông đã đem quanh hắn ở. Song phương đều không nói nhảm, trực tiếp xuất thủ. La Quân trong mắt hàn quang lóe lên, cấp tốc thi triển ra mạnh nhất thần chiêu, Đại Kim Đan. Kha Thanh Nông cùng cái kia Ấn Sa chính là đại thần quan thủ hạ cao thủ, không chỉ có hiểu được bí thuật, còn có mỗi người lợi hại pháp khí. Hai người phân biệt tế ra pháp khí hướng La Quân bắt chuyện mà đến, lại là pháp khí phối hợp bí thuật. Hai người này vừa bắt đầu cũng là toàn lực ứng phó, thăm dò đều chẳng muốn thăm dò. Kha Thanh Nông tay cầm cuộn cuộn pháp kiếm, lấy bí thuật chi lực quan chú, dẫn hạo nhiên kiếm khí hỏa vào một lò. Pháp kiếm chém giết, thiên địa một thể, kiếm khí tung hoành 9000 dặm, chém tới La Quân đầu lâu. Cái kia Ấn Sa pháp khí chính là Cựu Liệt Thần Kiếm, Cựu Liệt Thần Kiếm trên thân kiếm quấn quanh 9 đạo liệt diễm lan lộn, đem cái kia thần kiếm đốt cháy đến đỏ bừng một mảnh. Thần kiếm chém tới La Quân, bốn phía không khí nhất thời trở thành luyện ngục hỏa hải. La Quân đại kim đan thì là nở rộ mạnh mẽ kim quang, đồng thời xoay tròn cấp tốc. Hai đạo kiếm lực chạm giết đi lên, đại kim đan cấp tốc thu nạp rất nhiều pháp tắc thần lực. Không cần biết ngươi là cái gì bí thuật chi lực, đại kim đan hết thể hấp thu. Bất quá đối phương công kích cũng thực là cường đại vô biên, La Quân trong nháy mắt này chỉ cảm thấy tâm thần chấn động, hô hấp khó chịu. Hắn nỗ lực khống trụ đại kim đan, đồng thời cuồn mánh hấp thu đan dược bổ sung thể lực. Hắn sao cũng không thể để pháp lực mình khô kiệt. Kha Thanh Nông cùng cái kia Ấn Sa toàn lực nhất kích, vốn cho rằng có thể đắc thủ, nhưng ở đánh trúng đối phương đại kim đan lúc, chỉ cảm thấy đối phương đại kim đan tựa như một tòa thiên thể, cứng rắn không gì sánh được, còn có to lớn thần lực chấn động mà ra. Cái này không nói đến, ngày đó thể còn có thể hấp thu lực lượng. Như thế huyền bí chi lực lượng, bọn họ vẫn là đầu một lần gặp phải. La Quân ngăn trở đối phương sau một kích, điên cuồng thôn phệ đan dược. Tuy nhiên như thế, vẫn là cảm giác được lực lượng đang nhanh chóng khô kiệt. Trong lòng của hắn rõ ràng, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, ngay sau đó đem cái kia đại kim đan khu động, liền hướng Kha Thanh Nông chém giết mà đến. Kha Thanh Nông cũng không tránh né, bình tĩnh đứng đối, lại thi triển quần quần pháp kiếm chém giết tới. Cái kia Ấn Sa cũng không yếu thế, nhanh chóng khu động Cựu Liệt Thần Kiếm. Không trung liệt diễm lan lộn, như địa ngục. Kiếm khí tung hoành, 9 ngày xé rách. Đại kim đan nở rộ vạn trượng kim quang, hung mãnh xoay tròn, hấp thu thế gian pháp tắc. Cái này đại kim đan thời gian tồn tại càng dài, lực lượng liền thì càng phát ra cường đại. Cường đại đồng thời, đối với địch nhân là trấn nhiếp, đối La Quân cũng là trả tấn. Bởi vì đại kim đan càng cường đại, hấp thu hắn lực lượng thì càng khủng bố hơn. Kha Thanh Nông cùng cái kia Ấn Sa kiếm khí chém giết tại đại kim đan phía trên, đại kim đan trực tiếp đem toàn bộ hấp thu, đồng thời nhanh chóng va chạm Kha Thanh Nông. Kha Thanh Nông hoảng sợ thất sắc, trong lòng đã rõ ràng không phải đại kim đan đối thủ. Hắn nhanh chóng hướng lên trên hư không bay đi, đồng thời thi triển ra nặng nặng kiếm ý ngăn cản đại kim đan tiến lên lộ trình. Cái kia Ấn Sa thì từ phía sau đến công sát La Quân. La Quân lập tức thi triển ra hỗn độn không gian, ngăn trở cái kia Ấn Sa. Nhưng lúc này hắn lực lượng suy yếu, hỗn độn không gian căn bản ngăn không được cái kia Ấn Sa. Cùng lúc đó, Kha Thanh Nông lại là âm thầm tiêu khổ, bởi vì hắn đang bị đại kim đan điên cuồng đuổi giết, hắn rất nhiều thủ đoạn đều khó mà ngăn cản đại kim đan. Mà lại, ngay tại Kha Thanh Nông tránh né đồng thời, đột nhiên, một đạo thần mang theo hắn phía sau chém giết mà đến, cái kia thần mang chi lực cực kỳ cường đại, lại nhanh chóng không gì sánh được, đồng thời mang theo một loại thất lạc pháp tắc. Kha Thanh Nông trước sau lưng bụng tụ đánh, ra sức tránh đi phía sau chém giết. Lúc này thời điểm, đại kim đan lại là đánh tới. Oeng. Kha Thanh Nông bị đụng trúng, chỉ cảm thấy một cỗ cự lực chút xuống mà đến, hắn rất nhiều pháp lực, pháp tắc lại khó ngưng tụ, trong nháy mắt tán loạn. Thân thể cũng theo ngăn cản không nổi, phanh một tiếng, toàn bộ thân thể biến thành tro bụi, quả nhiên là bị chết không còn sót lại một chút cặn. Từ sau tập kích Kha Thanh Nông chính là Đầu Đả Huyền. Đầu Đả Huyền chỗ lấy xuất thủ, lại là La Quân bí mật bảy mưu đặc kế. Kha Thanh Nông, cái này vị đến từ Tài Quyết Viện đại nhân vật thì dạng này. Chết. Đây là giữa sân tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Người nào cũng không nghĩ đến La Quân thế mà thật. Dám giết chết Tài Quyết Viện đại nhân. Đầu Đả Huyền cũng không nghĩ tới, hắn coi là La Quân nhiều nhất trọng thương Kha Thanh Nông. La Quân giết chết Kha Thanh Nông về sau, trong mắt sát ý càng sâu. Đại Kim Đan rảnh rỗi khẽ hở, nhanh chóng vận chuyển tới trước người hắn. cái kia ấn xa một kiếm thì chạm tại đại kim đan phía trên. Cái kia ấn xa lúc này vừa mới chú ý tới Kha Thanh Nông bị giết, nhất thời vừa giận lại sợ, một cỗ hàn ý theo đôi xương cụt hướng lên trên thăng tới. Gia hỏa này là cái người điên sao? Chúng ta còn không dám giết hắn, hắn lại dám giết chúng ta. Cái kia ấn xa cảm nhận được tử vong hoảng sợ. Đồng thời, đại kim đan kim ánh sáng chiếu rọi đến hắn mắt mở không ra. Oeng. Đại kim đan trực tiếp đem cái kia ấn xa cựu liệt thần kiếm đụng thành phấn vụn, tiếp lấy lại đụng trúng bộ ngực hắn. Cái kia ấn xa vốn không đến mức như vậy tùy tiện bị thua, nhưng là Kha Thanh Nông chết cho hắn quá chấn động mạnh nhất, trong lúc nhất thời tâm thần chấn động, liền như vậy lấy La Quân nói. La Quân nhưng không nghĩ giết cái kia ấn xa, cho nên đại kim đan đụng tới đồng thời, cũng đem chỗ có thần lực gỡ đi. Đại kim đan cấp tốc thu nhỏ, bị La Quân một miệng nuốt vào. Cái kia ấn xa phun máu tươi tung tóe, trọng thương phía dưới, hướng xuống rơi xuống. La Quân một phát bắt được cái kia ấn xa, đem hấp thu vào đến chữ vật trong hồ lô. Theo, La Quân trở tay một trưởng vỗ hướng nơi xa kinh ngạc cùng cực anh thiên chính. Anh thiên chính xuất lĩnh thủ hạ cao thủ chính đang quan chiến, cái này biến hóa trong sân gió dục mây vẩn, khủng bố cùng cực. Hắn có dám tin đây hết thảy phát sinh, càng không có nghĩ tới lúc này là quân thế mà hướng hắn xuất thủ. La Quân trưởng lực ẩn chứa lớn lao thần lực, mãnh liệt bá đạo hướng anh thiên chính đập tới. Anh thiên chính liền cảm giác một cỗ rồi giáo pháp tắc đem hắn bao phủ lại, hắn không thể né tránh, chỉ có thể xuất thủ đón đỡ. Ngay sau đó không kịp nghĩ kỹ, nhanh chóng tế ra pháp khí đối địch. Chương 3584, vận mệnh. Anh thiên chính pháp khí là Hư Thiên Đỉnh. Hư Thiên Đỉnh tế ra, ở trước mặt hắn lập tức hiện ra kim sắc đỉnh đồng cuồng mãnh hấp thu trụ lực, mang theo thôn thiên khí thế. La Quân nhất trưởng liền đập vào đỉnh đồng thân đỉnh phía trên. Oeng. Hai cỗ cự lực đụng vào nhau, Hư Thiên Đỉnh bộc phát ra mạnh mẽ diệt tuyệt lực lượng đến, thế mà cùng La Quân trưởng lực tương xứng. Bốn phía khí lưu chấn động còn như biển gầm. La Quân nhất trưởng chưa lập tức công, lại cũng không giận. Sắc mặt như thường, trong nháy mắt lại liền đập ba trưởng. Rầm rầm rầm. Ba trưởng về sau, Hư Thiên Đỉnh lại cũng không chịu nổi, thân đỉnh phá vỡ đi ra. Anh Thiên Chính bản thân cũng không chịu nổi đối phương thần lực, chỉ cảm thấy cự lực va chạm mà đến, ngũ tạng lục phủ như muốn lệch vị trí đồng dạng, theo thì phun ra một ngụm máu tươi tới. Hắn lúc này thời điểm mới chính thức cảm nhận được cái này truyền thuyết bên trong người trẻ tuổi thế mà mạnh mẽ đến nước này. Toàn bộ xạ cụ già nhà, công lực mạnh nhất cũng chính là anh Thiên Chính. La Quân nếu không phải đã hao tổn rất lớn nguyên khí, còn không cần phí cái này công phu. Xử lý anh Thiên Chính về sau, La Quân thì đối đầu Đả Huyền nói, chữ vật vòng tay còn tới, mặt khác, đem nơi này toàn bộ già trẻ tạm giữ lên, không cho phép bọn họ hướng ra phía ngoài truyền một đầu tin tức ra ngoài. Đầu Đả Huyền cũng không hiểu La Quân rốt cuộc muốn làm gì, nhưng gặp La Quân hành sự nhanh chóng quyết đoán, vừa trầm lấy ổn định, liền biết hắn khẳng định là có dự định. Chính mình lúc này có thể làm cũng là toàn lực phối hợp, ngay sau đó liền đem cái kia chữ vật vòng tay trả lại đi qua, lại nói là, đại nhân. La Quân cầm chữ vật vòng tay, cũng không ngừng lại, liền trực tiếp bay khỏi Bắc Thiên Ngôi Sao. Hắn tốc độ phi hành rất nhanh, phi hành đồng thời, nguyên khí cũng tại khôi phục nhanh chóng. Nhưng đối với La Quân tới nói còn chưa đủ, hắn lại lượng lớn ăn đan dược. Như thế như vậy, bay ra ước chừng nửa giờ sau, cũng không biết đến cùng đi vào trong vũ trụ cái kia một khu vực. Nhưng cái này nửa giờ bên trong, La Quân đã nguyên khí hoàn toàn khôi phục. Về sau, hắn đứng nghiêm thân hình, liền đem cái kia ấn xa theo chữ vật trong hồ lô cầm ra tới. Cùng lúc đó, hắn lại đem hỗn độn không gian thi triển đi ra. Hỗn độn không gian bao khỏa hắn cùng cái kia ấn xa. Cái kia ấn xa thụ bị thương rất nặng, giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, nói chuyện đều có chút cố hết sức. Hắn nhìn về phía La Quân, trong mắt tràn đầy hận ý, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tông Hàn, ngươi cái này tạp chủng, ngươi lại dám giết chúng ta tài quyết viện người, ngươi sẽ chết rất thảm, rất thảm." Đùng. La Quân trở tay một bạt thai rút đi qua, thản nhiên nói: "Đừng nói những thứ này, lời nói ngu xuẩn, tài quyết viện người không đều là rất thông minh sao? Ta đều đã giết một cái tài quyết viện người, cho nên lại nhiều giết mấy cái lại có gì khác biệt?" Ngươi nói ta sẽ chết rất thảm, cái kia không nhất định. Nhưng ở ta trước khi chết, ngươi khẳng định so ta thảm hại hơn. Cái kia ấn xa ngậm một cái trước mắt, kịp phản ứng sau vốn nên giận dữ. Nhưng hắn cũng không phải người ngu, xem xét thời thế sau thì minh bạch La Quân lời nói là thật. Nhất thời trong lòng sinh ra nghĩ mà sợ. Ngươi biết ta tại sao muốn giết Kha Thanh Nông, mà lưu lại ngươi sao? La Quân đột nhiên hỏi. Cái kia ấn mưu sâu mang kinh hãi, nói: "Ngươi đến cùng muốn làm gì?" La Quân không đáp cái này một gốc dạ, tiếp tục nói: "Kha Thanh Nông làm người tỉnh táo, so ngươi thông minh. Ngươi ngu xuẩn một số, cho nên dễ dàng trưởng khống một số." Cái kia ấn xa trong lòng tức giận, có thể miệng phía trên lại cũng không dám chửi loạn. La Quân gặp hắn thuận theo một số, nhân tiện nói tốt, thời gian khẩn cấp, cũng không theo ngươi nhiều kéo một số không dùng. Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi đại thần quan lần này cũng tới a. Cái kia ấn xa ánh mắt biến đổi, nói: "Làm sao ngươi biết?" La Quân hỏi thăm bên cạnh hắn còn có hay không khác cao thủ. "Cái kia ấn đường xa ngươi muốn như thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn đối với chúng ta đại thần quan ra tay? Ngươi cũng quá không biết lượng sức a." La Quân nói: "Không muốn phí lời, nếu như ngươi muốn mạng sống, tốt nhất cũng là ta và các ngươi đại thần quan đạt thành hiệp nghị. Không phải vậy lời nói, Kha Thanh Nông xuống chẳng cũng là ngươi số mệnh." Cái kia ấn xa biết La Quân lời này không giả, trầm ngâm sau một lúc lâu, nói: "Lần hành động này chính là tuyệt mật, đại thần quan chỉ đem ta cùng Kha Thanh Nông tới, bên cạnh hắn không có khác cao thủ." "Thật chứ?" La Quân nói. "Cái kia ấn đường xa lúc này ta còn có lựa ngươi tất yếu sao?" La Quân nói. "Ngươi có thể nhận thức đến điểm này, ta rất vui mừng. Ngươi nói cho ta, đại thần quan lần này động thủ với ta, đến cùng ý muốn như thế nào?" Cái kia ấn xa chần chờ. La Quân nói: "Ta có thể chiếm cứ ưu thế, mới có thể bảo vệ ngươi cứu mạng. Lúc này ta cần biết người biết ta, ngươi cực kỳ cân nhắc đi." Cái kia ấn xa mặt hiện đắng chát, nói: "Như là đại nhân nhà ta biết ta như vậy bán tại hắn, tương lai ta nên như thế nào tự xử? Sống sót mới có thể muốn những phiền não này sự tình." La Quân nói. Cái kia ấn xa thân thể chấn động, sau đó cười khổ, nói, ngươi nói cũng đúng. Đón đến, nói, đại nhân nhà ta có một kiện pháp khí, vì sinh mệnh thần điện. Thần điện bên trong có thất trọng môn. Hắn liền đem Viên Long muốn tìm được tổ thần bảo tàng sự tình cùng với mục đích nói. La Quân lại hỏi một số hắn vấn đề, làm đến trong lòng hiểu rõ về sau, hỏi lại hắn ở nơi nào, mang ta tới, có vấn đề sao? Cái kia ấn xa một chút đầu, nói, cái này không có vấn đề. Sau đó, hắn thì vì La Quân chỉ rõ ràng phương hướng. La Quân một đường tiến đến, ở trong không gian nhanh như điện chớp. Hắn làm ra đây hết thảy đều là tại tiến hành một trận đánh cược. Nhưng cái này cũng không có cách nào sự tình, bởi vì La Quân biết tài quyết viện lần này chi hành châm đối chính là mình, cái này là mình muốn tránh đều trốn không thoát sự tình. Chỗ lấy sẽ trực tiếp giết chết Kha Thanh Nông, trọng thương cái kia ấn xa. Là bởi vì La Quân cảm thấy hai người này như liên thủ với đại thần quan, hắn thì một chút phần thắng đều không có. Lúc này làm ra hết thảy, liền đều là rút tuổi đấy rồi. Không sai mà địch nhân đã lựa kiếm, hắn thật sự là không có tránh né có khả năng. Phía trước trong hư không tối tăm, đột nhiên xuất hiện một tòa cung điện. Cung điện kia hùng vĩ rộng rãi, bốn phía hiện ra u ám vũ khí, như tại Vân Sơn trong vụ hải. Cung điện hiện ra hắc bạch chi sắc, âm dương rõ ràng. La Quân tại trước cung điện ngừng chân, thần niệm quét bắn xuyên qua, lập tức cảm giác được phía trên tòa cung điện này nắm giữ một cô khí tức quen thuộc. Dường như cũng là mệnh vận khí tức. Cung điện này, cùng vận mệnh, sinh mệnh có chỗ liên quan, nhìn đến cũng là cái kia sinh mệnh thần điện. La Quân nói thầm. Cung điện cửa lớn to lớn hùng vĩ, đúng lúc này, cửa lớn bỗng nhiên mở rộng. Bên trong truyền ra đại thần quan Uyên Long thanh âm. Khách quý quang lâm, mời đến. La Quân cười ha ha, nói: "Uyên Long đại nhân, ngươi cái này sinh mệnh thần điện nhìn lấy liền để người sinh ra sợ hãi, để cho ta đi vào, quả thực không dám. Đại nhân nếu là có thành ý, còn mời đi ra một lần." "Cũng tốt." Uyên Long cũng là thẳng thắn, trực tiếp đáp ứng. Liền gặp bóng người lóe lên, sau đó Uyên Long thì xuất hiện tại La Quân trước mặt. Uyên Rồng một thân kim sắc áo sợi, cầm y đai lưng ngọc, phản phất là cái kia tiên y nộ mã quý tộc thiếu niên đồng dạng. La Quân cũng là Uyên Long tuổi trẻ diện mạo cảm thấy hơi hơi kinh dị, cười một tiếng, nói: "Đại nhân thật sự là có thuật chú nhan." Uyên Long vẫn chưa trực tiếp trả lời, mà chính là nhìn chăm chú La Quân sau một lúc lâu, cười cười, nói: "Tiểu gia hỏa, ngươi tuổi còn trẻ, làm việc thủ đoạn, lớn mật làm bậy trình độ cũng là khiến ta giật mình." La Quân nói ồ. Uyên Long nói: "Ngươi giết chết ta thủ hạ Kha Thanh Nông, trọng thương cái kia ấn xa, đủ loại này thủ đoạn ta đều nhìn ở trong mắt. Ta như muốn ngăn cản." "Không không không, ngươi ngăn cản không." La Quân đánh gây hắn lời nói, nói: "Ta mới đầu nói ra tỉ thí, ngươi nghĩ không ra ta sẽ hạ sát thủ. Ngươi vốn là muốn nhìn ta năng lực đến cùng như thế nào, lại không nghĩ rằng ta trực tiếp hạ sát thủ. Nhưng lúc đó ngươi nguyên khí chưa hồi phục, ta như chủ động xuất kích đâu?" Uyên Long nói ra. La Quân nói: "Ta liền chạy, trốn đi trong quá trình, ta có thể khôi phục nguyên khí." Uyên Long trầm mặc một cái chớp mắt, nói: "Nhìn đến ta xác thực còn là xem nhẹ ngươi, ngươi cử động lần này lớn mật bên trong vẫn là lưu giữ cẩn thận cùng tính kế." La Quân cười một tiếng, nói: "Quân khả là ta từ xuất sinh đến bây giờ gặp phải cường đại nhất chi địch nhân, ta mặt đối đại nhân như cũng không cẩn thận cẩn thận, cái kia chẳng lẽ không phải là ngại mệnh quá dài?" Uyên Long nói: "Nói như vậy lên, ngươi bây giờ là có nắm chắc có thể chế trụ ta." La Quân ha ha cười nói: "Đại nhân đây thật là mở ta đại cho đùa, đừng nói ta không là đại nhân ngài đối thủ. Cho dù là đánh thắng được ngài, có thể ngài nếu muốn đi, ta lưu được sao?" Uyên Long nói: "Vậy ngươi trước chuyến này đến mục đích?" La Quân nói: "Bất quá là muốn cùng đại nhân ngài nói cái mua bán, thuận tiện tìm con đường sống." Uyên Long nhất thời đến hứng thú, nói: "Cái gì mua bán?" "Tổ thần bảo tàng bên trong có một vật khiếu tố mệnh vận lồng giam, chính là có vận mệnh chi khí." La Quân cười một tiếng, nói: "Tổ thần bảo tàng ngài không có đoán sai, thật là tại ta trên tay. Bao quát dở vẹt diệt thiên búa, đều là ta cho. Đáng thương cô độc ánh chiều tà, trung quy là vì ta tính toán, hưởng đưa tính mạng." "Ngươi?" Uyên Long thân thể chấn động, tiếp mà trong mắt thoáng hiện vẻ mừng rỡ, nói: "Ngươi thật lớn mật, lại dám ở trước mặt ta thừa nhận những thứ này." La Quân cười to, nói: "Ta còn có cái gì không dám thừa nhận, nếu như ta không có tổ thần bảo tàng, như vậy ta giết Kha Thanh Nông sự tình, cũng đủ để cho ta chết không táng sinh chi địa." Uyên Long nói: "Ngươi biết rất rõ ràng đi." La Quân nói: "Vận mệnh lồng giam vận mệnh chi khí tại ta trên thần, ngươi cái này sinh mệnh thần điện đệ thất trọng chỉ sợ là muốn mạng vận lồng giam vận mệnh chi khí mới có thể giúp ngươi mở ra. Giao ra tổ thần bảo tàng, hết thảy ta đều có thể vì ngươi giữ bí mật, cũng sẽ đối ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua." Uyên Long lập tức nói: "Điều đó không có khả năng." La Quân nói: "Giao ra tổ thần bảo tàng về sau, ngươi thì muốn giết ta diệt khẩu, bởi vì ngươi cũng không muốn có người biết tổ thần bảo tàng tại trên tay ngươi." Uyên Long nói: "Chuyện cười, ta sợ cái gì?" La Quân nói: "Ta rất tôn trọng đại nhân ngài ai quy, nhưng ngài cũng đừng đem ta xem như ngu xuẩn. Ngươi đương nhiên sợ, ngươi dám độc chiếm tổ thần bảo tàng sao? Ta nhìn ngươi không dám. Sinh mệnh pháp đỉnh bên trong cường giả không ngừng ngươi một cái đây." Uyên Long trầm ngâm nói: "Ngươi muốn như nào? Cái này mua bán ngươi muốn như thế nào làm?" La Quân nói: "Bảo tàng ta phân ngươi một số, ta sẽ dùng vận mệnh lồng giam giúp ngươi đến đột phá sinh mệnh thần điện đệ thất trọng. Nhưng là, vận mệnh lồng giam không có khả năng cho ngươi. Vận mệnh lồng giam cho ta, hắn có thể không muốn." Uyên Long nói ra. La Quân nói: "Không được." Uyên Long trong mắt lóe lên hàn ý, nói: "Ngươi không đáp ứng, ta liền có thể đưa ngươi nắm bắt, cưỡng ép thẩm vấn. Ta thủ đoạn, ngươi chống cự không nổi, không có người có thể chống đỡ." La Quân nói: "Ngươi chưa hẳn có thể đem ta nắm bắt, ta muốn đi, ngươi không nhất định cầm được ở ta." Uyên Long nói: "Ngươi quá tự tin." La Quân nói: "Ca luôn luôn đều là tự tin như vậy, đánh không lại ngươi, nhưng tự vệ thủ đoạn còn có rất nhiều. Ngươi sẽ không biết ta tại tổ thần bảo tàng bên trong đến cùng được bao nhiêu thần bí đồ vật, ta có thể có hôm nay gốc rễ sự tình, tiến tới là tổ thần bảo tàng." Chương 3585, Sát ý Huyên Long đột ngột sinh ra lòng kiêng kỵ, ám đạo tiểu tử này lúc này đã là vò đã mẹ không sợ sức, nếu ta cầm hắn không ngừng, Tổ Long bảo tàng một khi tuôn ra tới, thẩm phán viện cũng chưa chắc sẽ cho tài quyết viện bên này, cho dù phân, sau cùng đến ta trên tay cũng không có nhiều. Ta muốn đồ vật, hơn phân nửa là không chiếm được. Mà lại, tiểu tử này mấy năm này thật là bước lên quá nhanh, nhìn đến còn thật là tổ thần bảo tàng công lao. Hắn trên thân tất nhiên còn có một số không thể biết sát chiêu, ta lần này cùng hắn tùy tiện động thủ, là thật là mạo hiểm một số. Hai bên suy nghĩ về sau, trong lòng có kê so sánh, nhân tiện nói tốt, theo ý ngươi. Vận mệnh lồng giam ta không muốn, nhưng sinh mệnh thần điện đệ thất trọng ngươi nhất định phải giúp ta mở ra, như là mở không ra, vậy chúng ta nhưng là không tốt nói. Mặt khác, ngươi đến cho ta đầy đủ đan dược và bảo vật. Như thế về sau, hôm nay ngươi giết ta thủ hạ sự tình, ta sẽ vì ngươi tài liệu bình. Mặt khác, ngày sau ngươi cùng ta ở giữa cũng là tồn tại giao tình, chúng ta liền là bằng hữu. La Quân hớn hở ra mặt, nói: Đại nhân thật sự là sảng khoái. Huyên Long nói: Vậy ngươi bây giờ có thể bắt đầu. La Quân nói: Cái kia vẫn không thể. Huyên Long đột ngột sinh ra tức giận, nói: Có ý tứ gì? La Quân nói: Đầu tiên, tổ thần bảo tàng ta sớm giấu đi, vận mệnh lồng giam ta nào dám mang ở trên người đâu. Và lại, ta hiện tại giúp ngươi đem sự tình làm thành, ngươi chuyển tay kiện ta giết ngươi tướng tài, vậy ta làm sao bây giờ? Huyên Long trong mắt lóe lên hàn ý, nói: Ngươi không muốn được voi đòi tiên. La Quân nói: Ngài cũng không muốn nổi giận, cái này sinh ý muốn nói thì nói, ta còn thực sự không miễn cưỡng. Ngược lại ta cũng không có gì thân nhân, nếu không cùng cái kia dở vẹt một dạng từ đó đi xa, các ngươi liền dở vẹt đều bắt không được, chưa hẳn thì có thể tóm đến ở ta. Huyên Long trong lòng biết tên này chỗ nói cũng chưa hẳn là không có khả năng, dở vẹt giống như là hư không tiêu thất một dạng, khó tìm nữa đến dấu vết. Tên này trên tay còn có tổ thần bảo tàng bí mật thủ đoạn, kia liền càng khó tìm đến. Cũng được, chính mình mở ra sinh mệnh thần điện đệ thất trọng mới là khẩn yếu nhất, không cần thiết mạo hiểm. Nghĩ đến đây, liền nhẫn mại tính tình nói: Vậy ngươi muốn như thế nào đến làm? La Quân nói: Ngươi đi trước đem Kha Thanh Nông chết sự tình giải quyết hết, sau đó ta đi đem vận mệnh lồng giam cầm về, thuận tiện cũng lấy chút bảo tàng. Về sau, chúng ta hẹn địa điểm gặp mặt, cộng đồng tham tưởng. Huyên Long nói: Ta như đem chuyện này bãi bình về sau, ngươi lại không nhận nợ làm sao bây giờ? La Quân nói: Ta tất cả bí mật đều nói cho ngươi, như không nhận nợ, chỉ sợ hậu hoạn vô cùng đi. Việc này, khẳng định đến ta chiếm chút tiện nghi mới tốt. Bởi vì ta thua là khó giữ được cái mạng nhỏ này, ngươi thua bất quá là tổn thất một cái Kha Thanh Nông. Huyên Long nói: Thôi được, toàn đáp ứng ngươi cũng không sao. Nhưng ngươi đến lập cái huyết khế, đặt trước ngày. La Quân nói: Cái này đương nhiên không có vấn đề, bởi vì ta là mang không gì sánh được thành ý đến nói. Sau khi nói xong liền lấy ra một phần máu mới khế lập xuống lời thề, đè xuống máu dấu tay. Huyết khế nội dung chính là, chỉ cần Huyên Long không bội ước, hắn liền sẽ lấy ra vận mệnh lồng giam, toàn lực giúp hắn mở ra đệ thất trọng thần điện chi môn. Huyên Long thu nạp quân huyết khế, sau đó nói: Vậy ngươi bây giờ có thể phóng thích cái kia ấn xa à? La Quân nói ra: Đương nhiên có thể. Nói xong về sau liền đem cái kia ấn xa theo chữ vật trong hồ lô cầm ra đến, đồng thời ném cho Huyên Long. Huyên Long tiện tay nhẹ nhàng vung lên, liền đem cái kia ấn xa tiếp được, đồng thời ổn định ở bên cạnh hắn. Cái kia ấn thấy xa đến Huyên Long, xấu hổ cúi đầu, đang muốn mở miệng nói chuyện, Huyên Long trực tiếp lạnh lùng nói: Đi vào đi, có lời gì sau này hay nói. Cái kia ấn đường xa đúng. Sau khi nói xong, liền vào cái kia sinh mệnh thần điện bên trong. Huyên Long nghĩ đến một vấn đề, đột nhiên nói ra: Ta có một chuyện không biết. La Quân nói: Đại nhân xin hỏi. Huyên Long nói: Ngươi lại như thế nào khẳng định ta đến? Nếu như ta không có tới, ngươi giết Kha Thanh Nông sự kiện này, ngươi dự định kết thúc như thế nào? Nếu như ta không thể hợp tác với ngươi đâu, ngươi lại dự định như thế nào? La Quân nói: Cho tới bây giờ đến Bắc Thiên Ngôi Sao về sau, ta liền bắt đầu ẩn ẩn cảm thấy không đúng. Mà Kha Thanh Nông cùng cái kia ấn xa tới về sau, ta trong lòng bất an y nguyên tồn tại. Ta dần dần minh bạch, loại bất an này không phải bọn họ cho. Ta theo bọn họ thân phận bên trong phán đoán, bọn họ sau lưng còn có một cái càng nhân vật lợi hại. Cái này nhân vật cho dù không là đại nhân ngài, cũng là một cái có phân lượng người. Các ngươi nếu là tới đối phó ta, gây nên bất quá chỉ là tổ thần bảo tàng. Cho nên ta đến lấy tổ thần bảo tàng đàm phán, luôn có thể lấy được một đường sinh cơ. Huyên Long nói: Ngươi cái này nhất cử nhất động nhìn như buông thả tùy ý, kỳ thực là tâm tư kín đáo, ta là càng ngày càng bội phục ngươi. La Quân nói: Đại nhân quá khen. Như thế về sau, La Quân sẽ cùng Huyên Long cáo biệt, liền hướng Bắc Thiên Tinh mà đi. Huyên Long thì mang cái kia ấn rời đi xa. La Quân trở lại về trên đường đem Anh Tuyết Phi theo trong chữ vật giới chỉ mời đi ra, đồng thời mang theo Anh Tuyết Phi phi hành. Trên đường, La Quân hướng Anh Tuyết Phi nói ra tại quyết viện người đã rời đi, lúc này chúng ta cùng Anh Thiên Chính đám người đã vạch mặt, lần này trở về, ngươi đều có thể có cửu báo cửu. Anh Tuyết Phi đối đây hết thảy phát sinh cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Nàng tại chữ vật vòng tay bên trong lúc cũng một mực tại quan sát tình huống bên ngoài. La Quân có mang tổ thần bảo tàng sự tình, nàng đã biết được. Nhưng giờ phút này nàng cũng không phải là muốn quái La Quân đối với chuyện này giấu giếm. Bởi vì La Quân nói cùng không nói, đều không có gì xin lỗi nàng Anh Tuyết Phi. Trong nội tâm nàng càng nhiều là cảm kích cùng ấy nấy. Bởi vì nàng minh bạch, nếu như La Quân không để ý nàng chết sống, tài quyết viện một dạng cầm hắn không thể làm gì. Thật xin lỗi, Tiểu Hàn, nếu không phải ta, ngươi không dùng bước lên lớn như vậy hiểm, càng không dùng đem tổ thần bảo tàng phân đi ra. Anh Tuyết Phi ấy nấy nói. La Quân cười một tiếng, nói: Nói gì vậy nha, nói cho cùng, hay là bởi vì ta mới khiến cho sự kiện này biến phức tạp. Bọn họ ngoài sáng là đối phó ngươi, trên thực tế vẫn là vì ta tổ thần bảo tàng. Nói xong về sau, ngừng một lát, thành tiếng nói: Tổ thần bảo tàng chuyện này, ta một mực không muốn nói cho bất luận kẻ nào. Cũng không phải là nói ta lòng tham, không muốn cùng các ngươi chia sẻ. Kỳ thực là việc này liên lụy quá lớn, hơi không cẩn thận liền có họa sát thân. coi như ta cẩn thận như vậy, từng cái cuối cùng vẫn hoài nghi đến ta trên thân. Nói cho cùng, vẫn là ta tu vi không đủ. Làm ta đủ cường đại thời điểm, có mang tổ thần bảo tàng đem sẽ không trở thành một loại nguyên tội. Ngươi không dùng cùng ta giải thích những thứ này, ta minh bạch. Anh Tuyết Phi nói ra. La Quân nói, thực ta đều cho ngươi, còn có Tử Du các nàng lưu pháp khí. Vốn nghĩ đợi đến phù hợp thời điểm lại cho các ngươi. Anh Tuyết Phi tuyệt đối tin tưởng La Quân chân thành. Hai người nhận biết nhiều năm, nếu nói lúc trước còn không tính đặc biệt giải, nhưng theo sự kiện này phát sinh, tại nàng nguy nan nhất bất lực thời điểm, La Quân y nguyên không chút do dự, bước lên nguy hiểm tính mạng cùng tài quyết viện tuyệt nước, nàng hiện tại đối La Quân lại không giữ lại chút nào cũng không tín nhiệm. Ta minh bạch, đệ đệ. Nàng nghiêm túc trả lời. La Quân thật lâu không nghe nàng hô đệ đệ, lúc này nghe đến cái này âm thanh đệ đệ, trong lòng nhất thời cảm thấy ấm áp dễ chịu. Cũng biết mình cùng nàng ở giữa bởi vì thân phận mang đến ngăn cách cuối cùng là tiêu trừ. Hắn tại đối nhân xử thế phía trên, đối đãi nhận biết bằng hữu từ trước đến nay đều nói một cái thành chữ. Đồng thời cũng sẽ không ra vẻ thành cao không giải thích, nhưng nếu giải thích về sau, đối phương vẫn là không thông cảm, hắn thì cũng sẽ thích ứng trong mọi tình cảnh. Anh Tuyết Phi trong lòng vẫn còn có chút lo lắng, lại nói đúng, cái này đại thần quan lời nói đến cùng tin được không? Hắn thật sẽ không lại làm phiền chúng ta. La Quân nói, chỉ ít tạm thời là có thể tin, tại ta không có giúp hắn đả thông đệ thất trọng thần điện chi một lúc, hắn không biết hại ta. Ngược lại, hắn hội tìm kiếm nghi cách bảo toàn ta, như là mở ra cái kia nặng cửa phía sau đâu. Anh Tuyết Phi nói, La Quân nói, việc này thì còn cần bàn bạc kỹ hơn, bất quá tỷ ngươi yên tâm, ta tự có biện pháp ứng phó. Anh Tuyết Phi nghĩ đến La Quân những năm gần đây chiến tích, bỗng cảm giác thoải mái. Biết mình vị đệ đệ này xưa nay cũng làm mưu trí hơn người, cho tới bây giờ đều là hắn tính kế người khác, chưa từng bị khác người mưu hại qua đây. Liên nói lần này, địch nhân bố cục cái này trở tinh diệu, mà lại đại thần quan đều xuất mã, hắn vẫn là một chút thua thiệt cũng chưa ăn. Rộng quyết tâm về sau, nghĩ lại nhưng lại nghĩ đến nhà mình sự tình, phẫn nộ, thủ lửa bỗng nhiên theo đáy lòng phát lên. Tiếp đó, ngươi định làm như thế nào? La Quân hỏi anh Tuyết Phi. Anh Tuyết Phi cảm thấy bề bài, nói, bọn họ nói rõ có quỷ, nhưng chúng ta thủy chung khó có chứng cứ. La Quân cười một tiếng, nói, năm đó chứng cứ là không có, nhưng là ta ngược lại có biện pháp, bất quá cần ngươi phối hợp. Anh Tuyết Phi khẽ giật mình, nói, biện pháp gì? La Quân liền đơn giản cùng anh Tuyết Phi nói. Anh Tuyết Phi nghe xong ánh mắt nhất thời sáng lên. Chỉ một lúc sau, hai người thì một lần nữa trở lại Bắc Thiên Ngôi Sao Anh Thành bên trong. La Quân cùng anh Tuyết Phi trực tiếp buông xuống trong phủ thành chủ. Người thành chủ kia phủ cả ngày trong điện, một đám xạ cụ dạ gia thân thích đều tại. Anh Thiên Chính hề vải tại chủ vị, chính lặng yên tĩnh dưỡng liệu thương. Còn lại người thì đều là giận mà không dám nói gì. Đầu đà huyên bố trí xuống đại trận, trong điện ngồi xếp bằng, ai cũng không dám có cái gì dị động. La Quân cùng anh Tuyết Phi xông vào trong trận, xạ cụ dạ gia chúng người gặp La Quân đi mà quay lại, sắc mặt khác nhau, không biết là nên vui hay nên buồn. Mà anh Thiên Chính, Cơ Văn Tú cùng với bọn họ con gái, thậm chí anh Dã nhìn thấy La Quân cùng anh Tuyết Phi hoàn hảo không chút tổn hại trở về, bọn họ nhất thời mặt xám như tro. Tham kiến đại nhân. Đầu đà huyên lập tức đứng dậy hành lễ. La Quân nói, miễn. Cái kia Hắc Ám giáo đỉnh hai người nhìn thấy La Quân, cũng là quá sợ hãi. La Quân ngạo nghễ mà đứng, ánh mắt liếc nhìn mọi người, tiếp mà ánh mắt rơi xuống anh Thiên Chính trên thân. Anh Thiên Chính vẫn chưa đứng dậy đón chào, mới thấy đến La Quân trở về, hắn là chấn kinh hoảng sợ. Nhưng nghĩ lại ở giữa, nhưng lại thoải mái, cảm thấy nếu không cũng là vừa chết đi. Cơ Văn Tú thân thể khẽ run lên. La Quân thản nhiên nói làm sao xạ cụ già người nhà cũng không biết quý củ, gặp bản đại nhân, quỳ xuống cũng sẽ không sao. Cái kia xạ cụ già ra chúng thân thích vốn là chưa có lấy lại tinh thần, lần này nghe vậy, lập tức phủ phủ quỳ xuống đất, cùng kêu lên dập đầu tham kiến đại nhân. Cái kia anh Dã cũng lập tức quỳ đi xuống. Anh Thiên Chính, Cơ Văn Tú, còn có ba người bọn hắn hải tử thì cũng không động. Anh Thiên Chính, ngươi cùng người nhà ngươi đều không quỳ sao? La Quân nhấp nô hỏi. Anh Thiên Chính cười lạnh, nói: muốn chém giết muốn dốc thịt, biết tùy tốt tiện. Ta anh Thiên Chính như là những mày, liền coi như là chó dưỡng. Thật có cốt khí. La Quân vỗ tay tán thưởng. Anh Thiên Chính không nói một lời. Cơ Văn Tú đứng dậy nói ra chúng ta không có làm sai bất cứ chuyện gì, cũng không có phạm pháp, cho dù ngươi là thẩm phán viện đại nhân, cũng không có quyền giết chúng ta. La Quân cười ha ha, tiếp mà trong mắt lóe lên rét lạnh sắc ý, nói: ta liền tài quyết viện người đều giết, sẽ còn sợ giết các ngươi sao? Đàng hoàng cùng các ngươi nói đi, ta bây giờ giết tài quyết viện người, đã là cùng đường mặt lộ. Bước kế tiếp, ta dự định cùng Tuyết Phi cùng một chỗ đảo vong chân trời. Trước khi đi, suy nghĩ một chút còn không có xử lý ngươi nhóm, cho nên mới trở lại thăm một chút. Chương 3586, rõ ràng khắp thiên hạ. Giết đi, giết đi. Anh Thiên Chính thở dài một tiếng, mang theo tuyệt vọng ý vị, nói: tóm lại hôm nay, ta xạ cụ già nhà xem như cắm. Cơ Văn Tú cùng mấy cái đứa con cái ôm, thân thể bắt đầu run rẩy lên. Cái kia xạ cụ già hiên ngược lại là có chút cốt khí, nói: mẹ, đừng sợ, chúng ta nếu không thì cũng chết. Bọn họ ỷ mạnh hiếp yếu, làm nhiều việc ác, sớm muộn đều sẽ có báo ứng. Xạ cụ già làm hướng anh Tuyết Phi nghiến răng nghiến lợi chửi đời nói: anh Tuyết Phi, ngươi liền mẹ ruột ngươi đều hại, ngươi chết không yên lành. Xạ cụ già ninh trung tắc là nước mắt thành đà, không nói một lời. Xạ cụ già nhà bọn người các thân thích lại là không nguyện ý chết ta, từng cái thúc thúc bá bá đều mở miệng cầu xin tha thứ. Bên trong một vị đại bá quỳ xuống đến, nói: Tuyết Phi à, chúng ta lúc trước, hiện tại đều không có từng hại qua ngươi à? Phụ thân ngươi cùng đệ ngươi sự tình, chúng ta cũng toàn không biết được. Ngươi thì tha cho chúng ta đi. Đúng vậy a, Tuyết Phi. Lại có một vị thúc thúc cũng lần lượt quỳ xuống cầu xin tha thứ, nói: ta là nhìn lấy ngươi lớn lên, khi còn bé, thúc thúc thường xuyên đem ngươi đỉnh trên vai đi mua ăn ngon chơi vui. Tuyết Phi, chẳng lẽ ngươi đều quên sao? Tuyết Phi tỷ tỷ, chúng ta là vô tội a. Những cái kia anh họ đường mọi nhóm cũng lần lượt cầu xin tha thứ. Các ngươi, không có chút nào khí tiết, đáng xấu hổ, đáng hận. Anh Thiên Chính ngồi xuống, liếc nhìn tại chỗ chúng thân thích, nổi giận mắng: "Các ngươi, không xứng làm xạ cụ già người nhà." "Thành chủ, không thể nói như thế a." Một vị xạ cụ già nhà lão nhân nói: "Ngươi cùng thành chủ phu nhân là chủ mưu, là Tuyết Phi có thể coi là sổ sách chủ yếu đối tượng. Các ngươi cầu hay không tha cho đều là một con đường chết, chúng ta nhưng khác biệt a. Chúng ta lại không làm ác, tại sao muốn cùng ngươi cùng chết a? Nếu là ta giết người, liên lụy ngươi cùng chết, ngươi nguyện ý không? Nếu ngươi không nguyện ý, ta liền nói ngươi không có khí tiết, ngươi cũng không thích nghe đi." Người anh Thiên Chính giận dữ. La Quân vội ho một tiếng, nói: "Tất cả câm miệng đi." Đón đến, lại nói: "Anh Thiên Chính, ngươi khẳng định là một con đường chết. Nhưng là, ta cũng không nguyện ý liên lụy ngươi bọn nhỏ. Ta càng không sợ bọn họ tới tìm ta báo thù, ta đều phản chạy đi, tài quyết viện cũng không sợ, còn sợ mấy cái này đứa trẻ thò lò mui xanh sao? Cho nên, chỉ cần ngươi cùng Cơ Văn Tú chi tiết đem năm đó sự tình bàn giao, ta có thể cân nhắc buông tha ngươi bọn nhỏ." Anh Thiên Chính thân thể chấn động, trong mắt lóe lên to lớn vui mừng, nói: "Coi là thật." La Quân nói: "Tự nhiên coi là thật." Anh Thiên Chính nói: "Ngươi không giết, thế nhưng là khó đảm bảo anh Tuyết Phi." Anh Tuyết Phi nói: "Ngươi có thể yên tâm, bọn họ bất kể nói thế nào đều cùng ta có huyết mạch quan hệ, mà lại, chuyện ác không có quan hệ gì với bọn họ, ta sao có thể muốn giết hắn nhóm?" "Không, không, chúng ta cái gì cũng không làm qua." Cơ Văn Tú hai mắt huyết hồng, giống như điên cuồng, nói: "Chúng ta có thể thừa nhận cái gì? Chúng ta cái gì cũng không làm qua a Thiên Chính, ngươi không muốn nói mỏ." Anh Thiên Chính cười ha ha, nói: "Văn Tú, ngươi có phải hay không nói láo nói nhiều, liền chính ngươi đều tin tưởng là người ngoài oan của ngươi." Cơ Văn Tú phẫn nộ nói: "Hết thảy đều là ngươi làm, ta cái gì cũng không làm qua." Anh Thiên Chính nhìn về phía La Quân. La Quân thản nhiên nói: "Ta không cần ngươi nói một câu nói láo, ta chỉ muốn biết chân tướng. Nơi này còn có nhiều như vậy thân thích tại, còn có anh Dã tại, ta sẽ đem anh Dã trước bắt lại, không cho hắn nghe đến ngươi trò chuyện. Ngươi bọn nhỏ phải chăng có mệnh tại, cái này quyết định bởi tại lời ngươi nói đến cùng có nhiều thật." Nói xong về sau, liền đem cái kia anh Dã trực tiếp bắt vào chữ vật vòng tay bên trong, đồng thời thuận tiện phong anh Dã lục thức. Cơ Văn Tu không quan tâm, giống như bị điên, lẩm bẩm nói: "Ta cái gì cũng không làm qua, cái gì cũng không làm qua." Anh Thiên Chính hít sâu một hơi, nói: "Ta là người sắp chết, đã không cần cố kỵ cái gì danh dự. Cho nên, ta cũng không có nói láo tất yếu." La Quân nói: "Nhưng ta cũng không cần ngươi đem tất cả chịu tội ôm ở trên người, ta muốn là chân tướng. Không phải vậy lời nói, ta trực tiếp giết các ngươi chính là, thì không cần nói nhảm những thứ này." Anh Thiên Chính nói: "Các ngươi yên tâm, ta không có một chữ giấu giếm, cũng sẽ không có một chữ điểm tô cho đẹp cùng khuyết đại." Đón đến, nói: "Các ngươi đều đoán không sai, xạ cụ già hồng cũng là phục thai tàng đại hoàn đan, sau cùng tàu hỏa nhập ma mà chết. Thai tàng đại hoàn đan là ta tại hắn tinh cầu bên trên khổ tìm nhiều năm, thu thập các loại dược vật chế thành. Vì thì là đối phó xạ cụ già hồng, trời không phụ người có lòng, sau cùng ta kế hoạch thành công. Đến mức cái kia thai tàng đại hoàn đan hạ độc thủ đoạn thì đặc thù một chút, trước từ Văn Tu ăn, sau cùng xạ cụ già hồng ân ái, thay đổi một cách vô tri vô giác trung tướng thai tàng khí độc độ cho xạ cụ già hồng. Các loại xạ cụ già hồng thói quen chút thai tàng chi khí về sau, lại tại hắn ẩm thực bên trong hạ thuốc, cái này thời điểm, hắn thì cảm giác không thấy loại nguy cơ này. Cái này thời gian rất dài, thẳng đến một lần hắn tu luyện, tâm ma bất ngờ bộc phát, tâm tình không yên mới có thể hiện ra diệu dụng tới. Sau cùng, hắn tẩu hỏa nhập ma mà chết chính là ta thừa dịp hắn lúc luyện công, ở trước mặt hắn cùng Văn Tu ân ái. Doanh Hồng bạo thể mà chết, ha ha ha ha ha. Các ngươi anh Tuyết Phi vừa sợ vừa giận, trong lồng ngực nhiệt huyết dâng lên, liền hận không thể một kiếm một cái đem Cơ Văn Tú cùng anh Thiên Chính đôi này gian phu dâm phụ cho giết. Xạ cụ già hiên, xạ cụ già làm, xạ cụ già thả chính thai nghe đến phụ thân thừa nhận, nhất thời trợn mắt hốt mồm, không dám tin. Anh Tuyết Phi khó khăn mới đưa tâm tình thoáng ổn định một số, vừa giận xem Cơ Văn Tú, nói: "Ngươi còn có cái gì dễ nói? Ta thật bội phục ngươi, rõ ràng làm cái này dơ bẩn tội ác hoạt động, nhưng ở trước mặt ta, ngươi mỗi lần đều nghĩa chính ngôn từ tựa như ta oan uổng ngươi." "Cơ Văn Tú, ta hy vọng nhiều là ta oan uổng ngươi a." Cái kia xạ cụ dạ ra chúng thân thích chính thai nghe đến anh Thiên Chính thừa nhận, không khỏi ngạc nhiên giật mình, sau đó chính là phỉ nhổ liên tục. Mọi người châu đầu ghé thai, vô cùng náo nhiệt. Cơ Văn Tú chỉ cảm thấy tất cả mọi người tại đối nàng chỉ trỏ, trên mặt chợt cảm thấy nóng bỏng, không chỗ sắp đặt. Nàng vô cùng phẫn nộ, nói: "Không, ta cái gì cũng không làm qua, anh Thiên Chính, là ngươi nói xấu ta." Nói xong về sau, lại hướng anh Tuyết Phi mắng: "Ngươi tên tiểu xuất sinh này, lúc trước sinh hạ ngươi thời điểm, ta thì cần phải trực tiếp bóp chết ngươi. Ta tân tân khổ khổ 2 năm hoài thai, đem ngươi nuôi lớn, thì dưỡng ngươi xuất sinh này sao ngoại nhân không tin ta, liền ngươi đều không tin ta, ta làm sao có thể hại phụ thân ngươi?" Nàng vẫn là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, lại lẽ thẳng khí hùng, khiến người ta cảm thấy nàng thật tựa như là bị oan uổng. La Quân thản nhiên nói: "Không dùng nhiều đoán, chắc hẳn ngươi anh Thiên Chính năm đó thì cùng Cơ Văn Tú là có một đoạn tình chân ý thiết cảm tình, đúng không?" Anh Thiên Chính nao nao, nói: "Ngươi lại làm thế nào biết?" La Quân cười ha ha một tiếng, nói: "Cái này còn không dễ đoán sao? Nếu không có cảm tình, Cơ Văn Tú thân là thành chủ phu nhân, cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra đâu?" Anh Thiên Chính nói: "Ta cùng Văn Tú chính là thanh mai trúc mã, chúng ta cảm tình rất sâu đậm, bí mật đã sớm lẫn nhau bình tĩnh cả đời. Thế nhưng là Doanh Hồng dã man bá đạo, cưỡng ép đem Văn Tú theo bên cạnh ta cướp đi. Lúc đó hắn tu vi cao, thế lực lớn, ta như thế nào cùng hắn tranh giành ít?" La Quân nói: "Cho nên, ngươi mới hết lòng hết sức bố trí xuống cái này kế, đúng không?" Anh Thiên Chính nói: "Không sai. Ngươi không có nói thật." Anh Tuyết Phi nhịn không được nói: "Phụ thân ta làm người ta rất rõ ràng, như Cơ Văn Tú không nguyện ý gả, hắn tuyệt sẽ không cưỡng cầu." Anh Thiên Chính trầm mặc đi xuống. Chuyện này, lão phu ngược lại là có chút quyền lên tiếng. Lúc này thời điểm, một vị xạ cụ già nhà trường bối đứng ra. Anh Tuyết Phi nhìn sang, nói: "Lớn lên Bạch gia gia." Lão giả gọi là xạ cụ già Trường Bạch, Xạ cụ dạ trường bạch tu vi cũng không cao, nhưng tuổi tác lại là rất cao, xem như rất trường thọ một người. Hắn nói ra, Tuyết Phi, ngươi là cái hảo hải tử, nhiều năm như vậy, cũng không quên vì vong phụ giải oan. Năm đó phụ thân ngươi cũng là cái hảo hải tử, vẫn luôn đối với ta rất tôn kính. Hắn làm người hào sảng trượng nghĩa, đối các trưởng bối tôn trọng, đối thế hệ sau môn quan thích. Đây không phải ta lão đầu tử ở thời điểm này tới quay anh hùng thành chủ mông ngựa, thật sự là những năm gần đây, chúng ta những người này cũng là giận mà không dám nói gì. Hắn nhìn về phía anh Thiên Chính, nói, Thiên Chính, ngươi trong những năm này đối với ta cũng coi như tôn kính, có thể ngươi là sợ bên ngoài nói bóng nói gió, không phải thật tâm tôn kính ta. Năm đó ngươi và Văn Tú sự tình, chúng ta biết. Ngươi trong gia tộc vốn là một cái bằng chi, tên không hiện, vị không rõ. Ngươi là cố ý tiếp cận anh hùng thành chủ, đồng thời đến hắn rất nhiều đan dược và chỉ điểm. Ngươi nhìn ra hắn nữa thích Văn Tú, ngươi thì và Văn Tú chia tay, là cũng không phải ít. Anh Thiên Chính khuôn mặt xanh một trận, đỏ một trận, nói, lời nói không phải nói như vậy. Lúc đó hắn biết rõ Văn Tú là bạn gái của ta, nhưng hắn vẫn là biểu lộ ra yêu thương. Ta có thể làm sao ta nếu không để, ta có thể có quả ngon để ăn sao? Sakuza Trường Bạch nói, ngươi tiếp xúc anh hùng thành chủ lúc, liền đã giáp tâm không tốt. Ngươi nếu không có sở cầu, nếu không muốn thêm gần một bước, cần gì phải để? La Quân khe khẽ thở dài, nói, anh Thiên Chính, bất kể nói thế nào, ngươi hành động này vẫn là rất bị ổi, quá không quang minh lỗi lạc. Ta như ưa thích một nữ tử, cũng là cận kề cái chết không cho. Và lại, ngươi nếu thật âu yếm cơ Văn Tú, lúc trước liền sẽ không để. Cho dù để, tại biết nàng đã có phu có tử về sau, tốt nhất cách làm chính là rời xa, tôn trọng, quan sát từ đằng xa, nàng hạnh phúc liền đầy đủ. Có thể nàng không hạnh phúc. Anh Thiên Chính hơi kích động nói, nàng một mực không sung sướng, xạ cụ dạ hồng là cái luyện công của ma, thô bị không chịu nổi, chỗ nào hiểu được thương hương tiếc ngọc. La Quân nói, nếu thật sự là như thế, cơ Văn Tú có thể đưa ra ly hôn, sẽ cùng ngươi cùng một chỗ. Không tệ. Xạ cụ dạ trường bạch nói, lấy anh hồng thành chủ phẩm tính, anh Thiên Chính ngươi để tay lên ngực tự hỏi, như cơ Văn Tú sáng tỏ nói không cho yêu hắn, muốn ly hôn, anh hồng thành chủ hội không đáp ứng sao? Anh Thiên Chính ngây người. Nhiều năm như vậy, hắn đều không nghĩ tới cái này một lần. Hắn thế mà theo không nghĩ tới cơ Văn Tú là có thể ly hôn. Ha ha, anh Thiên Chính thê lương cười một tiếng, nói, tốt, tốt, các ngươi để cho ta minh bạch một việc. Cái kia chính là, thực ta làm ra hết thảy, chính thức gây nên vẫn là cái này chức thành chủ. Văn Tú ly hôn thì có ích lợi gì, ta muốn là xạ cụ dạ hồng chết, đem chức thành chủ nhường lại. Anh Tuyết Phi hoán hận nói, ngươi cuối cùng nói câu lời trong lòng. Anh Thiên Chính nói, Tuyết Phi, tóm lại, ta là xin lỗi phụ thân ngươi. Bất quá, những năm gần đây mẫu thân ngươi cũng không khoái hoạt, ngươi thân thủ giết ta, vì phụ thân ngươi báo thù đi. Đến mức mẫu thân ngươi, ta hy vọng ngươi cho nàng một đầu sinh lộ. Nàng là cái không có gì chủ kiến nữ tử, ngươi cho rằng nàng hướng ngươi chết không thừa nhận là vô liêm sỉ, thực, nàng là không dám nhìn thẳng, không dám thừa nhận. Qua nhiều năm như vậy, nàng đều mau đem chính mình cho lừa gạt. Anh Tuyết Phi hít sâu một hơi, nói, cái kia đệ đệ ta đâu? Anh Thiên Chính nói, đệ đệ ngươi, ta vốn không muốn giết hắn. Thế nhưng là, hắn tìm tới thai tàng đại hoàn đan dấu vết. Hắn quá manh động, la hét muốn vạch trần ta, muốn cáo ta đến tài quyết viện bên trong đi. Ta không có cách, mới đưa hắn cho giết. Sự kiện này, ngược lại là thật theo ngươi mẹ không có quan hệ gì. Chương 3587, lòng bàn chân chảy mủ. Anh Tuyết Phi nói, không quan hệ. Coi như đệ đệ ta chết cùng cơ Thanh Tú không quan hệ. Thế nhưng là, ngươi giết hắn nhi tử, hắn nhưng vẫn là theo ngươi ân ái như cũ, còn cho ngươi lại sinh hai đứa bé. Ngươi tên tiểu xuất sinh này. Cơ Thanh Tú trong mắt lóe lên tàn khốc, nói, mở miệng một tiếng, cơ Thanh Tú, tên của ta là ngươi gọi sao? Ngươi liền mẫu thân hai chữ cũng sẽ không hô đúng không? Đại nhân sự tình, ân oán, đến lượt lấy ngươi để ý tới sao? Ngươi bây giờ quỳ xuống cho ta. Anh Tuyết Phi nhìn cơ sủ ỉ trợn mắt, cảm thấy cái này nữ nhân giống như là điên một dạng, quả thực cũng là nói năng lộn xộn. Quả thực là trong lòng tức không nhịn nổi, lạnh lùng nói, ta không có mắng ngươi một tiếng vô sỉ tiện phụ, cũng đã là cho ngươi cơ bản nhất mặt. Cơ Thanh Tú thê lương cười một tiếng, nói, xem đi, trong mắt ngươi, ngươi cho tới bây giờ đều chỉ có ngươi phụ thân, trong mắt ngươi chưa từng có qua ta cái này mẫu thân. Anh Tuyết Phi nói, làm chuyện bậy là ngươi, vì cái gì đến bây giờ, ngươi một chút hối cải chi ý đều không có, ngược lại còn đối với ta khắp nơi chỉ trích. Không phải ta trong mắt không có ngươi, nếu như là phụ thân ta hại ngươi, ta thân là con gái, cũng nhất định sẽ đem sự tình tra rõ ràng, cho người chết một cái công đạo. Ta và ngươi phụ thân căn bản cũng không có cảm tình, ta cùng hắn mỗi một ngày đều là thống khổ. Cơ Thanh Tú nói, ta là bất đắc dĩ, ta là không có cách nào mới làm như thế. Anh Tuyết Phi nghe nàng như vậy lật ngược phải trái đen trắng, trong lòng ngực nhất thời nhiệt huyết dâng lên, hận không thể một kiếm đem trước mắt cái nữ nhân điên này cho giết, nổi giận nói, Cơ Thanh Tú, ngươi đến cùng còn có hay không một câu nói thật lòng? Phụ thân ta như thế nào đợi ngươi, ta là nhìn ở trong mắt. Ngươi xưa nay cố tình gây sự, cái gì đều mặc kệ, dù vậy, phụ thân ta còn đợi ngươi như châu như bảo. Ngươi đem hắn hại không nói, hiện tại thế mà còn nói như thế tới nói. Cái gì gọi là bất đắc dĩ? Ngươi thì nói do ngươi muốn cùng anh Thiên Chính đi, lấy phụ thân ta tính tình, tuyệt tính không biết cưỡng cầu ngươi ở bên cạnh hắn. Phụ thân ta là như thế người kiêu ngạo. Cơ Thanh Tú không có chút nào vẻ xấu hổ, ngửa đầu cả giận nói, ngươi im miệng, ngươi lúc đó tuổi nhỏ, lại biết cái gì? Phụ thân ngươi trong mắt ngươi quang minh lỗi lạc đúng không? Tại ta trong mắt, cũng là cái bị ổi tiểu nhân vô sỉ. Cái gì gọi là ta rời đi, hắn tuyệt sẽ không ép ở lại. Hắn sao có thể khoan lượng? Hắn sẽ đem ta giết. Nói đến chỗ này, không khỏi lã chã rơi lệ, đau khổ không gì sánh được nói, tóm lại ta là người cơ khổ. Lúc trước ta thật cái kia liền để phụ thân ngươi đánh chết ta, dạng này cũng miễn hôm nay muốn bị ngươi xuất sinh này làm nhục như vậy. Sau khi nói xong, lên tiếng khóc giống lên. Xạ cụ dạ hiên ba huynh muội lập tức tiến lên an ủi Cơ Thanh Tú. Xạ cụ dạ thả hướng anh Tuyết Phi khóc nói, anh Tuyết Phi, ngươi không muốn lại khó xử mụ mụ, ngươi có cái gì thì xông lấy ta đến tốt. Sạ Cụ Dạ làm lạnh giọng nói, tiểu muội, ngươi theo nàng loại này người rông dài cái gì? Hôm nay chúng ta một nhà đồng sinh cộng tử, nàng muốn chém giết muốn dốc thịt, chúng ta thụ lấy chính là, nhưng chúng ta tuyệt không cầu xin. Ta làm sao khổ như vậy mệnh a? Cơ Thanh Tú kêu trời trách đất. Tốt, tốt, tốt. La Quân gặp tình này hình, không khỏi vỗ tay tán thưởng. Chúng đều là ngạc nhiên. La Quân nói, ta hôm nay cuối cùng là kiến thức đến cái gì gọi là tránh thức bắt phụ, còn có bắt phụ dưỡng ra hài tử, cái kia cũng thật là khiến người ta một lời khó nói hết. Sạ Cụ Dạ Hiên ba người nghe vậy giận dữ, nhưng La Quân uy nghiêm ở chỗ này, bọn họ chung quy là không dám phản bác. La Quân tiếp tục nói, Cơ Thanh Tú, không thể không nói, ngươi là ta cuộc đời bên trong gặp qua ác độc nhất nữ nhân, không chỉ có ác độc, mà lại vô sỉ. Nhưu sát thân phu, hại chết chính mình nhi tử, cùng giết con cừu nhân kết hôn, còn sinh hạ ba cái tiểu kẻ hồ đồ. Từng cọc, từng kiện, chuyện kia là oan của ngươi. Anh hùng thành chủ làm người ta không cần đi khảo chứng, ta tin tưởng một cái thích cha đứa bé sẽ không hư đi đến nơi đó. Ngươi làm người, ta càng không cần đi nhiều mặt nghiệm chứng. Một cái mưu sát thân phu, hại chết chính mình hài tử, đối khắc một đứa bé cũng mở miệng một tiếng xúc sinh đục mạng. Dạng này độc phụ, nếu nói nàng là người tốt, đó mới là gặp quỷ. Ngươi thì tính là cái gì? Chúng ta Sạ Cụ Dạ ra sự tình đến lượt lấy ngươi đến nói này nói kia. Cơ Thanh Tú đột nhiên bỗng nhiên mà lên, hướng La Quân mắng, anh Tuyết Phi là tiểu xúc sinh, ngươi chính là xúc sinh bên trong xúc sinh, chúng ta Sạ Cụ Dạ nhà mỹ mãn, ngươi vừa đến đã làm bậy, làm cho chúng ta Sạ Cụ Dạ nhà đã là nhà không lập gia đình, loại người như ngươi, tại sao không đi chết? Ngươi làm sao còn không biết xấu hổ sống sót? Nàng quả nhiên là to gan lớn mật, liền La Quân cũng không sợ. Nàng không sợ, cũng không đại biểu người khác không sợ. Sạ Cụ Dạ ra chúng người lập tức quỳ đi xuống, cuống quýt dập đầu. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, Cơ Thanh Tú đã điên, điên. Chúng ta Sạ Cụ Dạ nhà tuyệt không dám đối đại nhân bất kính a. La Quân sắc mặt âm trầm đi xuống, hắn trong mắt dần hiện ra rét lạnh sát ý tới. Anh Thiên Chính xông lên, đối với Cơ Thanh Tú 3334 cái tát, nổi giận mắng, ngươi cái này điên bản đường, ngươi có phải hay không điên? Ngươi nhất định phải đem mấy đứa bé đều hại chết, trong lòng ngươi mới dễ chịu thật sao? Cơ mặt đẹp chứng nhất thời sưng đỏ một mảnh, hai bên hai gò má đều là dấu ngón tay. Nàng hung hăng đẩy ra Anh Thiên Chính, cười giận dữ nói, các ngươi đám quỷ nhát gan này, ha ha, các ngươi đều sợ tên tiểu xuất sinh này cùng đại xuất sinh, có thể ta không sợ. Có bản lĩnh thì tới giết ta à? Ha ha ha ha, nàng coi là thật tựa như là điên một dạng. Anh Tuyết Phi trầm mặc đi xuống. Giờ này khắc này, nàng không biết nên nói cái gì cho phải. Trong lòng cũng biết, mặc dù mình cùng La Quân là kết bái tỷ đệ, quan hệ rất tốt, nhưng mặc kệ như thế nào, bây giờ La Quân đều là chiến thần tư cục trưởng, cái thân phận này là bày ở chỗ này. Cơ Thanh Tú như vậy trước mặt mọi người nhục mạ, quả thực là không thể tha thứ. La Quân còn chưa lên tiếng, Anh Thiên Chính đã hướng La Quân quỳ xuống đến, nói: "Tông đại nhân, nữ nhân này quả thực là đã điên. Ta cùng nàng, ngươi muốn chém giết muốn dốc thịt, muốn xử trí như thế nào, chúng ta đều không lời nói. Vạn mong ngươi không muốn giận lấy sang ta các con, được không?" Sạ Cụ Dạ Hiên chính khí lâm nhiên, nói: "Phụ thân, hài nhi các loại cũng không phải hạng người ham sống sợ chết, ngài không cần hướng hắn vì chúng ta cầu xin tha thứ." Sạ Cụ Dạ làm cùng Sạ Cụ Dạ Thả cũng nói: "Không sai. Tốt tốt tốt, đã đều muốn chết, cái kia liền thành toàn." La Quân liền vung tay lên, điểm ra ba đạo kim sắc trụ lực thần kiếm. Cái này ba đạo thần kiếm phân biệt đâm về Sạ Cụ Dạ Hiên, Sạ Cụ Dạ làm cùng Sạ Cụ Dạ Thả. Bất quá tốc độ cũng không nhanh. Hàn khí xâm nhập, mũi kiếm đâm về bọn họ mi tâm. Tốc độ biến đến vô cùng chậm chạp. Sạ Cụ Dạ Hiên ba người có thể cảm nhận được bén nhọn mũi kiếm đâm rách bọn họ chỗ mi tâm da thịt, đang theo nội bộ xâm nhập. Máu tươi chảy cuồn cuộn. Anh Thiên Chính muốn ngăn cản, Đầu Đà Huyên lập tức lấy tay trấn trụ Anh Thiên Chính. Cái kia Cơ Thanh Tú lại là nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Người phẫn nộ thời điểm, khắp nơi là không sợ trời, không sợ đất. Cho nên rất nhiều người phí hoài bản thân mình, đều là trong nháy mắt đó xúc động. Nhưng khi tử vong chậm chạp buông xuống thời điểm, loại kia cảm giác lại thật to khác biệt. La Quân không có ý định dừng tay, nếu như cái này ba thằng nhãi con thật không sợ chết, cái kia liền thành toàn đi. Càng lớn tuổi người, càng sợ chết. Càng trẻ thì càng không sợ chết, bởi vì còn đối với sinh mạng không có quá nhiều kính nể. Cho nên mới có ngẽ con mới sinh không sợ cọp câu nói này. Sạ Cụ Dạ Hiên, Sạ Cụ Dạ Làm, Sạ Cụ Dạ Thà bọn họ bản thân là lòng đầy căm phẫn, chuẩn bị khẳng khái chịu chết. Nhưng là lúc này thời điểm, mũi kiếm nhập thể, băng hàn cùng tử vong hoảng sợ trong nháy mắt tuôn ra đem lên tới. Vô số tử vong huyễn ảnh, thậm chí loại kia ở sâu trong nội tâm run rẩy bắt đầu dao động bọn họ ý chí. Không muốn, không muốn, Tông đại nhân Anh Thiên Chính mắt hổ rừng, hô lớn, ta cầu ngươi, đừng có giết ta Hải Nhi a. Không phải ta muốn giết bọn hắn, là bọn họ muốn chết. La Quân lạnh lùng nói, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Sạ Cụ Dạ làm cái thứ nhất khóc lấy kêu đi ra. Sạ Cụ Dạ Hiên cái thứ hai hô, ta cũng không muốn chết. Sạ Cụ Dạ Ninh Trung tắc là hoa một tiếng khóc lên. La Quân gặp mục đích đã tới, lúc này mới thu kiếm. Làm kim sắc trụ lực thần kiếm biến mất ngay mắt, Sạ Cụ Dạ Hiên ba người há mồm thở dốc, tất cả đều là sống sót sau tai nạn may mắn cùng nghĩ mà sợ. Vừa mới bọn họ là thật tại quỷ môn quan chạy một vòng. Anh Tuyết Phi cũng thở phào một hơi, vô luận như thế nào, nàng đều không nghĩ tới muốn giết chết Sạ Cụ Dạ Hiên ba người. Nếu không muốn chết, vậy kế tiếp nên làm như thế nào, còn muốn ta dạy sao? La Quân lạnh lùng nói. Sạ Cụ Dạ Hiên ba người liếc mắt nhìn nhau, sau đó thì ngoan ngoan quỳ đi xuống, nói: "Đại nhân ân không giết, chúng ta khắc trong tâm khảm." Bọn họ tâm lý phòng tuyến tại thời khắc này, tính toán là hoàn toàn sụp đổ. La Quân không tiếp tục để ý bọn họ, liền đối với Cơ Thanh Tú nói: "Cơ Thanh Tú, bây giờ vụ án đã rõ ràng minh bạch. Ngươi vừa mới nhục mạ ta, khẳng định là một con đường chết. Ta cho ngươi một cái thứ tội cơ hội, ngươi bây giờ hướng ta dập đầu ba cái, như thế về sau, ta không chỉ có không giết ngươi hài tử, còn đến đỡ Sạ Cụ Dạ Hiên làm Sạ Cụ Dạ nhà mới thành chủ, như thế nào?" Sạ Cụ Dạ Hiên ngốc ngẩn ngơ, sau đó trong mắt phóng ra hưng phấn ánh sáng tới. La Quân lời nói để hắn nhìn đến hy vọng, hắn vốn cảm thấy mình đã đặt mình vào địa ngục, bây giờ lại cảm giác được địa ngục cùng thiên đường bất quá là một đường ở giữa. Miệng há một trương, nhịn không được run giọng hô, "Mẹ, ngươi sau đó cũng là khắp nơi chạy trốn, có bản lãnh gì đến đỡ ta Hải Nhi, ngươi bất quá là tại hống gạt chúng ta thôi." Cơ Thanh Tú lạnh lùng nói ra. La Quân nói, "Cái này không cần ngươi quan tâm, ta lời ra tất thực hiện. Ta tin tưởng, nếu như ta muốn đề cử một người làm thành chủ, nơi này không ai dám phản đối. Chúng ta đều là nghe theo đại nhân hiệu lệnh." Cái kia Sạ Cụ Dạ ra chúng thân thích lập tức hiệu chung. La Quân lại nói, "Ta sẽ cho nhà ngươi Hải Nhi đầy đủ an thân lập mệnh bản sự." "Ta không tin." Cơ Thanh Tú cứng cổ nói, "Muốn ta hướng ngươi xuất sinh này quỳ xuống, nghĩ cũng đừng nghĩ. Ngươi nếu không chịu, ta liền đem ngươi Hải Nhi đều cho giết." La Quân trong mắt tuôn ra rét lạnh sắc khí. Sạ Cụ Dạ Hiên ba người nhất thời hoảng sợ. Mẹ Sạ Cụ Dạ Hiên bọn người hô một tiếng, trong giọng nói tràn đầy buồn bã các khẩn cầu chi ý. Cơ Thanh Tú trầm mặc đi xuống. Anh Thiên Chính cùng Sạ Cụ Dạ Hiên, Sạ Cụ Dạ Làm, Sạ Cụ Dạ Thả đều cảm giác được hy vọng tại vây trào. Bọn họ tràn đầy hy vọng nhìn về phía Cơ Thanh Tú. Nào biết, Cơ Thanh Tú bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, nói, "Giết đi, hết thảy đều giết sạch đi. Tốt nhất là đem cái này một phòng toàn người toàn giết, một cái khác lưu." "Thật chứ?" La Quân nói. Sạ Cụ Dạ ra chúng thân thích nhất thời sôi trào. Anh Thiên Chính cũng phẫn nộ. Sạ Cụ Dạ Hiên ba người thì là ngây người, tựa hồ tại thời khắc này mới chính thức nhận biết mình mẫu thân. Sạ Cụ Dạ ra chúng thân thích gào gào giận mắng, "Cơ Thanh Tú, ngươi mẹ hắn cái này nói là tiếng người sao? Chúng ta đào mộ tổ tiên nhà ngươi sao? Cơ Thanh Tú, ngươi cái này ác độc tiện phụ, chính ngươi làm cái này rất nhiều chuyện ác, chết còn muốn đem mọi người toàn kéo lên đệm lưng. Cơ Thanh Tú, ngươi thật sự là độc đến lòng bàn chân chạy mù a, ngươi ngay cả mình Hải Nhi đều không buông tha. Tại sao có thể có ngươi dạng này độc phụ? Đại nhân, chúng ta cùng Cơ Thanh Tú không đội trời chung a." Chương 3588, đại trưởng lão. Anh gia chúng thân thích, bao quát anh Thiên Chính cùng với anh Hiên ba huynh muội đều đối Cơ Văn Tú tràn ngập hận ý, anh gia chúng thân thích là hận đến nghiến răng nghiến lợi, ngươi nhà muốn chết thì chính mình đi chết ta, câu câu đều đem mọi người hướng trong hố mang là mấy cái ý tứ. Anh Hiên ba huynh muội không nghĩ ra là mẫu thân lại có thể như thế vô tình, một chút đường sống cũng không cho bọn họ lưu a. La Quân trong lòng cười lạnh, hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Hắn biết như Cơ Văn Tú dạng này là phụ, vì tư lợi, chỗ đó hội để ý người khác chết sống a. Cơ Văn Tú nữ nhân này, khiến người ta hận thấu xương, nhưng có lúc lại thật cầm nàng không có cách nào. Bởi vì nàng luôn luôn lẽ thẳng khí hùng, đem sai đều làm thành chân lý. Hung hăng càn quấy cùng cực, hơn nữa còn hung hãn không sợ chết. Gặp phải dạng này người, thật đúng là không có biện pháp gì tốt tới đối phó nàng. Nhà có hiền thê phu hòa thiếu, Cơ Văn Tú, nhà ai có ngươi cái đồ chơi này, vậy thì thật là ngược lại tám đời hỏng bét. La Quân không lưu tình chút nào làm lên tổng kết, nói: "Anh Hồng thành chủ cưới ngươi, cửa nát nhà tan. Anh Tiên Chính cưới ngươi, ngươi hận không thể đem toàn bộ anh ra đều cho mang giết đi." Cơ Văn Tú bình thản tự nhiên không sợ, nói: "Ngươi xuất sinh này vẫn phí lời cái gì, muốn giết cứ giết đi." La Quân nói: "Ta sẽ không giết ngươi, bao quát anh Tiên Chính, thực ta cũng sẽ không giết ngươi. Nhưng nền cho các ngươi đã nhận tội, ta muốn mang hai người các ngươi cùng với anh dã trở về thẩm phán viện tiến hành thẩm phán." Anh Tiên Chính bị kinh ngạc, nói: "Hồi thẩm phán viện? Đại nhân ngài không phải muốn khắp nơi chạy trốn sao? Ngài giết tài quyết viện người, chuyện này quả quyết khó có thể thiện, mà lại tại chỗ nhiều người như vậy chứng tồn tại, ngài che giấu không?" La Quân thản nhiên nói: "Ta không cần che giấu bất kỳ vật gì, các ngươi muốn nói cái gì ta cũng không đáng kể, bởi vì tài quyết viện không biết truy cứu ta trách nhiệm." Anh Thiên Chính cùng anh ra mọi người bỗng cảm giác giật mình, cả đám đều ở trong lòng phỏng đoán La Quân đến cùng làm cái gì, sẽ để cho tài quyết viện không truy cứu trách nhiệm. Nhưng bọn hắn là tin tưởng La Quân chỗ nói, bởi vì La Quân căn bản không cần cùng bọn hắn nói dối. Đầu Đà Huyên ở một bên đầu tiên là không hiểu, sau đó thầm nghĩ chẳng lẽ là đại nhân đã cùng tài quyết viện người đặt thành một loại hiệp nghị, là lấy tổ thần bảo tàng vì hiệp nghị. Là, nhất định là như vậy. Đại nhân trước hết giết Kha Thành Nông, lại thương tổn cái kia Ân Sa, vì cũng là tiến đến đàm phán. Hắn sợ đối phương liên thủ vây kín, đem hắn bắt. Một khi bị bắt, hắn liền không có đàm phán tư cách. Nhưng nếu là đơn đả độc đấu, đối phương có kiêng kỵ thì sẽ lựa chọn đàm phán. Anh ra sóng gió, liền thì như vậy chìm xuống. La Quân cùng anh Tuyết Phi đều không ý làm khó anh ra người khác, đến mức La Quân lúc trước cho nói đến đợi anh Hiên vì thành chủ, nhưng bởi vì Cơ Văn Tú cũng không quỳ xuống, cho nên tự nhiên là không thể làm thật. Anh Tuyết Phi đối anh Hiên ba người cảm tình cái gì là phức tạp, bất kể nói thế nào, lẫn nhau ở giữa đều có liên hệ máu mủ. Nhưng cựu hận, không thể nói không có. Chỉ là bởi vì anh Thiên Chính cùng Cơ Văn Tú bây giờ để tội, nàng cũng không nguyện ý liên lụy đến đời sau tới. Anh gia đối với anh Tuyết Phi tới nói, đã là thương tâm chi địa, không muốn lại hồi. Đến mức anh gia về sau người nào đảm nhiệm thành chủ, nàng cũng không muốn xen vào nữa. La Quân cũng đối anh gia đến tiếp sau sự tình không có hứng thú, liền cùng Đầu Đà Huyền cùng anh Tuyết Phi cùng một chỗ mang anh Thiên Chính, Cơ Văn Tú, anh gia rời đi Bắc Thiên ngôi sao. Một đường lấy phi thuyền tia chớp bay trở về, đến trung chuyển tinh cầu về sau, lại ngồi xuyên thẳng qua Vân Cơ, mấy ngày sau rốt cục trở lại thẩm phán trong viện. Anh Thiên Chính đã nhận tội, tăng thêm anh giã lời khai, cho nên Cơ Văn Tú muốn thoát tội đều khó có khả năng. Cơ Văn Tú hiện ra điên điên khùng khùng trạng thái, nhưng cái này cũng không hề có thể giảm bớt nàng chịu tội. Anh Tuyết Phi lúc trước muốn tự tay báo thủ, nhưng đi qua như thế nháo trò, phần này tâm cũng là yếu rất nhiều. Lúc này tội phạm đến tội, nàng nhiều năm khúc mắc cũng là rốt cục sơ giải khai. Anh Thiên Chính bị xử tử hình, Cơ Văn Tú thì là bị lưu đày bên trong hắc ngục. Cái kia hắc ngục so với Đông Hoang Bí trong ngục còn muốn tàn nhẫn, La Quân tại một thế này phụ thân tông quốc điên cũng là lưu đày bên trong hắc ngục. Tiến vào hắc ngục về sau sẽ bị chất độc nhuộm dần, mất đi bản thân ý chí cùng hết thảy, trở thành độc thú. Hắc ngục cũng là một cái thí luyện không gian. Anh Tuyết Phi đối Cơ Văn Tú không thể nói là không có một chút cảm tình, nàng khổ sở, bi thương, lại cũng sẽ không đi thử đồ cứu vãn. Bởi vì đây là Cơ Văn Tú trừng phạt đúng tội. Đến mức anh dã cũng cùng nhau lưu đày bên trong hắc ngục. La Quân bên này hướng biển cả ạ dạ xỉ nói đầu Đà Huyên sự tình, đầu Đà Huyên thuận lợi tiến vào thẩm phán trong viện, trở thành La Quân tâm phúc thủ hạ. Đối với Minh Tuệ, La Quân rất là yên tâm, cũng không quá lo lắng đối phương sẽ làm phản. Nhưng đối với đầu Đà Huyên, La Quân thì là không lớn an tâm. Cho nên, hắn căn bản không dám thu hồi linh hồn xiềng xích. Chỉ là, linh hồn xiềng xích lại không thể không thu, bởi vì cái đồ chơi này hắn còn có hắn tác dụng lớn. La Quân âm thầm suy nghĩ, ta nếu đem linh hồn xiềng xích thu hồi, đầu Đà Huyên lại biết ta tổ thần bảo tàng bí mật, như là hắn lưu giữ phản tâm, chạy tới cùng viện trưởng, cùng lão sư, hoặc là cùng tài quyết viện người đem chuyện này vạch trần, vậy ta nhưng là khó làm cực kỳ. Nhưng linh hồn xiềng xích, ta nhất định phải thu hồi, đầu Đà Huyên, ta đến cùng nên như thế nào đến an bài ngươi đây? Cái vấn đề khó khăn này La Quân nghĩ thật lâu. Có điều hắn cuối cùng vẫn là nghĩ ra biện pháp. Cùng Nguyên Long ước hẹn, La Quân đã là bắt buộc phải làm. Đến mức giết chết Kha Thanh Nông về sau, La Quân đồng thời không nghe được tài quyết viện bên kia truyền ra tin tức gì. Hắn tin tưởng chuyện này sẽ không lại lên men đi xuống. Minh Tuệ thi triển trung cực thánh hóa về sau, cần thời gian nhất định mới có thể phục hồi như cũ. Bất quá đang thẩm vấn phán trong viện, đan dược đông đảo. Một tháng thời gian bên trong, Minh Tuệ đã hoàn toàn phục hồi như cũ, đạt tới đỉnh phong trạng thái. Hồi thẩm phán viện 3 ngày sau đó, La Quân đem một số tục vụ việc vặt vãnh đều thoáng xử lý. Lụa Đỏ cùng anh La Tây đều là tướng tài đắc lực, rất nhiều chuyện không cần La Quân quan tâm. La Quân quyết định lại đợi 2 ngày, liền lần nữa rời đi thẩm phán viện. Nguyên bản dự định là muốn đi Nguyên Thủy Học viện một chuyến, nhưng hiện tại xem ra, kế hoạch trước tiên cần phải biến một chút. Trong lòng của hắn còn có lo lắng âm thầm, lúc này tổ thần bảo tàng sự tình đã bị càng ngày càng nhiều người biết. Tương lai chuyện này bị lão sư biển cả ạ dạ sĩ biết, bị viện trưởng Lôi Trời mới biết, bọn họ đối với mình giấu giếm lại nên như thế nào suy nghĩ đâu? Đó là cái rất nghiêm trọng vấn đề. Có thể, hắn cũng không tiện đi thẳng thắn chuyện này. Một khi nói ra, sự tình lại sẽ biến không gì sánh được phức tạp. Thôi, không đi nghĩ cái này rất nhiều chuyện, chỉ cần thực lực của ta đủ mạnh, ta liền có thể đem chư nhiều phức tạp sự tình đơn giản hóa. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này về sau, La Quân suy nghĩ lần nữa trôi chạy không gì sánh được. Đồng thời thầm nghĩ đến giờ này, ngày này tình trạng này, là đến tìm thời gian đi dung hợp chân thân. Chỉ là chỗ kia quá mức xa xôi, vừa đi cũng là hơn một năm thời gian. Lúc này ta thụ nhiều mặt chú ý, mỗi tiếng nói cử động đều phải thận trọng. Nếu là bị theo dõi, tại tương lai dung hợp chân thân thời điểm lọt vào tập kích, chính là xong đời. Vấn đề này lại trước không đợi, lấy tay trước giải quyết trước mắt sự tình đi. 3 ngày sau, La Quân lần nữa xuất phát. Lần này xuất phát mang lên Minh Tuệ cùng Đầu Đà Huyên. Tại La Quân cùng Minh Tuệ, Đầu Đà Huyên rời đi Tử Hải ngôi sao sau 24 tiếng, thẩm phán trong viện lại cũng không bình tĩnh. Biển cả ạ dạ si bí mật triệu kiến anh Tuyết Phi. Ngay tại Tây Lam Trang Viên lòng đất trong phòng trà gặp mặt. Biển cả ạ dạ si một bộ áo bào trắng, mặt mũi hiền lành, giống như Bồ Tát Phật Tổ. Anh Tuyết Phi kinh sợ hướng Biển cả ạ dạ si hành đại lễ. Trong phòng trà đồng thời không có người khác tồn tại, cửa sổ, cửa lớn đồng đều đã đóng. Biển cả ạ dạ si bố trí xuống kết giới, người nào cũng vô pháp nghe trộm trong này tình huống. Biển cả ạ dạ si mỉm cười, nói: "Tuyết Phi, ngươi là chiến thần ti chiến tướng, theo lý thuyết, không nên ta tới tìm ngươi trò chuyện." Anh Tuyết Phi trong lòng có chút bất an, lúc này cũng chỉ có thể đàng hoàng nói đại trưởng lão ngài là trên trời tinh túc, tiểu nhân chỉ là lòng đất trần thế, tiểu nhân hôm nay có thể may mắn nhìn thấy đại trưởng lão ngài thiên nhan chính là tiểu nhân vinh hạnh lớn lao. Biển cả ạ dạ sĩ ngữ khí ôn hòa, rồi nói tiếp ứng, tìm ngươi đến là có một số việc muốn hỏi một chút, hy vọng ngươi đừng có chỗ giấu giếm. Anh Tuyết Phi cảm thấy không ổn, nhưng lại không có sức chống cự, chỉ có thể nói tiểu nhân không dám. Biển cả ạ dạ sĩ nói: "Không dám liền tốt." Đón đến, nói: "Tại anh gia trong thành chủ phủ phát sinh sự tình, có thể nói không phải cái gì đại bí mật. Ta một mực chờ đợi các ngươi ti trưởng đại nhân thẳng thắn, đáng tiếc hắn cũng không nói gì. Ngươi bây giờ giúp hắn hướng ta thẳng thắn, thì là đang giúp hắn." Anh Tuyết Phi thân thể mềm mại kịch chấn, cảm thấy quả thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Trong lòng nhất thời hoang mang lo sợ, không biết nên như thế nào ứng đối. Tông Hàn giết tài quyết viện người, nhưng tài quyết viện cũng không có truy cứu việc này, ngược lại là có ý ẩn tàng. Có phải hay không Tông Hàn cùng bọn hắn đạt thành một loại hiệp nghị? Biển cả ạ dạ si y nguyên dùng nhấp nâu ngữ khí hỏi. Anh Tuyết Phi luôn miệng nói không có, không có. Biển cả ạ dạ si cười lạnh một tiếng, nói: "Chuyện này, nói bí ẩn cũng bí ẩn, nói không bí ẩn cũng không bí ẩn. Nếu như không là ta nhiều cái tâm tư, đem cái kia anh ra cũng thẩm vấn một phen, còn không biết cái này bên trong tình huống." Anh Tuyết Phi nói hồi bẩm đại trưởng lão, chuyện ngày đó, tiểu nhân xác thực không rõ ràng. Lúc đó tiểu nhân bị đại nhân kích choáng, một mực tại hắn chữ vật vòng tay bên trong mê man. Về sau tiểu nhân tỉnh lại cũng có hỏi thăm, nhưng đại nhân chỉ nói ta biết càng ít càng tốt. "Thật chứ?" Biển cả ạ dạ si nói. Anh Tuyết Phi nói: "Không dám lừa gạt đại trưởng lão." Biển cả ạ dạ si gật gật đầu, nói: "Tốt, ngươi đi xuống đi." Anh Tuyết Phi nao nao, cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh tựa như gặp đại xá, nói đúng, đại trưởng lão. Nàng liền cấp tốc lùi xuống đi. Rời đi Tây Lam Trang Viên về sau, anh Tuyết Phi cấp thiết nhất sự tỉnh thì là muốn đi cùng La Quân cảnh báo. Nhưng nàng cuối cùng không ngu ngốc, cũng minh bạch đại trưởng lão khả năng chính tại giám thị chính mình làm ra cử động khả năng vừa tốt thì bại lộ La Quân bí mật. Đồng thời, nàng cũng biết, cho dù chính mình không hề làm gì, có thể đại trưởng lão đã sinh nghi, La Quân thời gian vẫn hội rất khó chịu. Hắc ám mênh mông vũ trụ bên trong, một chiếc phi thuyền ngay tại hỏa tốc phi hành. Tại phi thuyền bên trong, Minh Tuệ ngưng tụ một tôn hư không nguyên thần khống chế phi thuyền. Hắn bản tôn thì tại trong khoang thuyền bồi La Quân nói chuyện. Đầu Đà Huyên cũng ở một bên bồi tiếp. La Quân hướng Minh Tuệ nói ra chuyện cho tới bây giờ, có một số việc ta cũng là không dối gạt ngươi. Một mực truyền thuyết tổ thần bảo tàng thật là đã sớm bị ta sở đoạn. Ta lúc này muốn đi địa phương, chính là ta giấu tổ thần bảo tàng chi địa. Ta đã quyết định, từ nay về sau, ta sẽ đem tổ thần bảo tàng mang ở trên người. Tổ thần bảo tàng thật bị ngài đoạt. Minh Tuệ nghe vậy vừa mừng vừa sợ. Đầu Đà Huyên bị La Quân nửa câu sau kinh sợ, nói: "Mang ở trên người? Đại nhân, đây cũng quá mạo hiểm a." La Quân nói: "Người nào cũng không nói, tổ thần bảo tàng ở trên người thì là một loại tội. Đơn giản là mạnh được yếu thua, trước kia ta rất yếu, tự nhiên không dám bại lộ tổ thần bảo tàng. Nhưng lúc này thì là khác biệt. Ai còn dám đến cưỡng ép khám xét ta thân?" Đầu Đà Huyên nói. Nói thì nói như thế, nhưng đại nhân ngài cuối cùng còn không phải mạnh nhất, nên có chút cường giả có lòng muốn cầm bảo tàng, tự nhiên là có thủ đoạn tới đối phó ngài. Chương 3589, hư tình. La Quân mỉm cười, "Đến, Đầu Đà ngươi lo lắng không phải không có lý, bất quá, đến lúc này, giấy đã muốn không gói được lửa. MDA.com cho nên, bảo tàng ở trên người sẽ để cho thực lực của ta tăng cường." Đầu Đà Huyên gặp La Quân kiên trì, nhân tiện nói, "Đại nhân ngài trí kế vô song, đăm chiêu lo lắng khẳng định phải so thuộc hạ mạnh quá nhiều, nhìn đến, là thuộc hạ lo ngại." La Quân nói, "Bất kể nói thế nào, ngươi nhắc nhở ta đều là cảm kích." Đón đến, lại nói, "Bây giờ Minh Tuệ, Đầu Đà các ngươi đều là ta tâm phúc thủ hạ, ta không muốn nói cái gì lung lạc các ngươi, coi các ngươi là huynh đệ, làm bằng hữu lời nói. Chỉ có thể nói, ngày sau, các ngươi không phụ ta tông hàn, ta tông lệnh cũng quyết không phụ các ngươi." Ta đối Minh Tuệ nói, "Hy vọng hắn có thể vì ta chí ít hiệu lực 3 năm, 3 năm về sau, muốn đi muốn lưu, cảm giác không bắt buộc. Muốn đi thời điểm, ta tất tặng hậu lễ. Hôm nay, Đầu Đà ngươi ở chỗ này, ta cũng là câu nói này. 3 năm về sau, ngươi như muốn rời khỏi, ta đồng dạng đưa tặng hậu lễ. Có cái gì nỗi niềm khó nói, nỗi khổ tâm, đều có thể theo ta nói. Nhưng nếu như cái gì cũng không nói, lại phản bội ta, vậy cũng đừng trách ta đáng sợ vô tình." Minh Tuệ lập tức nói ra, "Đại nhân đợi thuộc hạ thâm tình tình nghĩa thắm thiết, thuộc hạ vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng." Đầu Đà Huyên cũng theo bày tỏ lòng trung thành. La Quân lại nói, "Lần này ta chính là muốn mang các ngươi đi ta tổ thần bảo tàng bên trong, đến nơi đó, các ngươi có thể tùy ý chọn tuyển. Chỉ cần nhìn chúng, đều có thể lấy đi." Đầu Đà Huyên cùng Minh Tuệ lập tức nói, "Chúng thuộc hạ thẹn không dám thụ." La Quân cười một tiếng, nói, "Không cần khách khí với ta cái gì, ta cũng không phải là lòng tham không đáy người, vật gì tốt đều phải đặt ở trong tay. Điểm này, Đầu Đà ngươi cần phải rõ ràng." Đầu Đà Huyên nói, "Lúc trước ta khó xử đại nhân, ngược lại bị đại nhân vây khốn. Đại nhân không chỉ có bất kể hiểm khích lúc trước, còn tại chiếm cứ tuyệt đối thượng phong thời điểm, đưa thuộc hạ tổ thần thần khí, Thất Lạc Chi Mâu." Minh Tuệ thần sắc chấn động, "Thất Lạc Chi Mâu? Như thế thần khí, có thể ngộ mà cũng không cầu. Đại nhân thế mà đều bỏ được đưa." Hắn đúng là cảm thấy chấn kinh cùng ngoài ý muốn, đồng thời cũng nghĩ đến chính mình thật sớm đi theo La Quân, lại một mực trung thành tuyệt đối. Muốn đến La Quân đối với mình không thể so với đối Đầu Đà Huyên còn keo kiệt hơn. Trong lòng của hắn nhất thời lưu giữ tha thiết chờ đợi chi tâm. Tiếp đó, La Quân cũng cùng Minh Tuệ nói lần này anh ra chi hành sự tình chờ một chút, để Minh Tuệ làm đến trong lòng hiểu rõ. Mấy ngày sau, bọn họ rốt cục bí mật đến Phan Dương Ngôi Sao. Phan Dương Ngôi Sao là cái phồn hoa không gì sánh được tinh cầu, cũng là La Quân giấu tinh thần giới địa phương. Tinh thần giới thì trong lòng đất mấy vạn mét chỗ sâu, lấy bí ẩn trận pháp ẩn tàng. Đồng thời bên trong còn có Uyên Bay cùng Kiếm Nô chấn giữ. Tiến vào Phan Dương tinh hậu, La Quân cũng không có trực tiếp đi tìm tinh thần giới, mà chính là trước tìm khách sạn và ở. Chỗ ở gian phòng là hào hoa căn hộ. Đầu Đà Huyên cùng Minh Tuệ cùng La Quân cùng ở một gian phòng. Chính là lúc chạm vào tối. La Quân nói cho Đầu Đà Huyên cùng Minh Tuệ, nói, "Tối nay khoảng 12 giờ, chúng ta liền đi cầm tổ thần bảo tàng." Đầu Đà Huyên nói, "Tại sao là 12 điểm, đại nhân, trong này có ý tứ gì sao?" La Quân nói, "Coi trọng ngược lại là không có, bất quá lần này chúng ta tại anh gia gây chuyện tình không nhỏ. Không chỉ là tại quyết viện, thẩm phán trong nội viện cũng khó đảm bảo không biết làm cho người sinh nghi. Ta hiện tại cần ngưng thần tĩnh khí đến cảm ứng bốn phía, đồng thời, ta còn muốn các ngươi phụ trợ ta tại cái này trong phòng bố trí xuống một cái bí trận. Như thế, chờ chúng ta rời đi về sau, cũng không có người có thể dò xét đến chúng ta đi hướng." Đầu Đà Huyên tán dương, "Đại nhân suy nghĩ tỉ mỉ cẩn thận, thuộc hạ bội phục." Minh Tuệ lại là không nói gì, hắn lâu dài ở lại Hắc Ám Ngôi Sao, rất ít cùng người giao lưu. Cho nên tại đập cấp trên mông ngựa phương diện này, hắn là kém xa Đầu Đà Huyên. Đêm đó, La Quân tại từ nơi sâu xa lấy linh tê thần thuật cảm ứng bốn phía. Dần dần, liền phát giác quả nhiên có người tại đối với hắn tiến hành đặc biệt nhìn trộm. Chỉ là không biết, cái này người theo dõi đến cùng là ai phái tới. Hắn cảm thấy hẳn không phải là tại quyết viện. Không phải tại quyết viện, như vậy thì chỉ có thể là thẩm phán viện. Nhìn đến lão sư trung quy là đối với ta sinh nghi, có điều hắn sinh nghi cũng rất bình thường. Các loại lần này sự tình, ta lại đi cùng hắn thật tốt nói chuyện. Chỉ là lúc này, ta cái gì cũng không thể cho hắn biết. La Quân ám đạo. Đó lấy, La Quân thì liên hợp Minh Tuệ Đầu Đà Huyên bố trí xuống ẩn khôn trận pháp. Trận pháp bố thành về sau, khách sạn căn hộ bên trong chính là càn khôn đảo ngược, âm dương hỗn loạn. Trừ phi đối phương pháp lực cao thâm đến đại thần quan như thế cấp độ, nếu không thì tuyệt tính nhìn không thấu căn hộ bên trong tình huống. Như thế về sau, chờ ban đêm 12 điểm. La Quân mang theo Minh Tuệ, Đầu Đà Huyên xuyên thẳng qua hư không, nhanh chóng nhanh rời đi khách sạn, lại đến tới lòng đất ngàn mét chỗ. Địa điểm này là La Quân đã sớm bố trí tốt trận pháp, có thể trực tiếp xác định vị trí xuyên thẳng qua. Sau đó, ba người tiếp tục hướng lòng đất bay đi. Không bao lâu, liền đi đến tinh thần giới cất giấu chi địa. Đó là tại một khối nham thạch to lớn bên trong, nham thạch bốn phía đều bị La Quân lấy cao minh trận pháp ẩn tàng. La Quân phá vỡ trận pháp, mang theo Minh Tuệ cùng Đầu Đà Huyên chính thức tiến vào tinh thần giới bên trong. Tinh thần giới bên trong rộng lớn không gì sánh được, giống như lòng đất cung điện đồng dạng. Vô số bảo vật, đan dược bốn phía trưng bày. Kia Đầu Đà Huyên cùng Minh Tuệ cuối cùng nhìn thấy truyền thuyết này bên trong tổ thần bảo tàng, hai mắt tỏa hào quang rực rỡ, đông ngóng nó, nhìn kỹ nhìn, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. La Quân đã thu vận mệnh lồng giam đến trên thân, trọng trưởng vận mệnh chi khí. Hai người các ngươi tùy tiện nhìn, tùy tiện cầm a, không muốn khách khí với ta. La Quân phân phó nói. Đầu Đà Huyên cùng Minh Tuệ vui mừng quá đỗi, cảm ơn về sau, liền bắt đầu du tẩu cùng bảo tàng trung gian, bốn phía xem xét. La Quân thì là đánh thức ngủ say Viên Bay cùng Kiếm Nô. Viên Bay cùng Kiếm Nô thức tỉnh sau đó, nhìn đến La Quân, đều là đại hỉ, hô, Tông Hàn ca ca. La Quân cười cười, nói, đi theo ta. Viên Bay cùng Kiếm Nô không hiểu, không hiểu La Quân muốn làm gì, nhưng lại nghe lời đi theo phía sau hắn. La Quân mang Viên Bay cùng Kiếm Nô đi vào một chỗ nơi yên tĩnh, mệnh hai người ngồi xếp bằng. Theo, hắn cũng là khoanh chân ngồi tại đối diện bọn họ. Viên Bay cùng Kiếm Nô năm đó thụ ẩn tà không chế, não vực thật to bị hao tổn, trí lực biến đến thấp. Về sau La Quân chính xác dẫn đạo, có thể để bọn hắn tại trong vòng trăm năm khôi phục. Bất quá đó lấy, La Quân lại được đến tổ thần bảo tàng. Tổ thần bảo tàng bên trong có thần kỳ dưỡng thần đan cùng bọn hắn triệu chứng phi thường đúng bệnh, cho nên bọn họ phục dụng dưỡng thần đan về sau, trí lực khôi phục thì càng lúc càng nhanh. Tại bọn họ thi triển quy tức thuật ngủ thời điểm, La Quân cũng bố trí xuống trận pháp, lấy dưỡng thần đan luyện khí, để bọn hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể hô hấp đến dưỡng thần đan. Cho nên, bọn họ não vực một mực tại khôi phục nhanh chóng. Bây giờ, La Quân đã tu vi đến như vậy cao thâm cấp độ, liền có thể càng nhanh giúp bọn hắn khôi phục trí lực. Đem đầy đủ dưỡng thần đan ngưng tụ, lại dẫn đầy đủ rõ ràng diệu đan. Dưỡng thần đan hòa thanh diệu đan trên không trung dung hợp lẫn nhau, hình thành một cỗ tử thanh chi khí. La Quân cấp tốc bày ra hỗn độn không gian, hỗn độn chi khí đem hắn cùng Nguyên Bay, Kiếm Nô bao phủ lại. Đó lấy, hắn lại tế ra Đại Kim Đan. Đại Kim Đan lúc này thời điểm thể tích cũng không lớn, chỉ có người thành niên lớn nhỏ cỡ nắm tay. Kim Đan tỏa ra lấy ôn hòa kim quang tràn ngập tại toàn bộ hỗn độn không gian bên trong, để mảnh không gian này ấm áp. Tử thanh chi khí tại La Quân khu động dưới, nhanh chóng vì Nguyên Bay cùng Kiếm Nô hấp thu. Ánh sáng màu vàng trực tiếp chiếu rọi tiến vào bọn họ trong não vực. La Quân cùng Nguyên Bay, Kiếm Nô chính là có cộng đồng huyết mạch, lúc trước La Quân hấp thu ẩn tá thể nội loại kia khôi lô bạc dịch, tại hắn khu động loại này huyết mạch thời điểm, Nguyên Bay cùng Kiếm Nô liền có thể hoàn toàn minh bạch hắn ý tứ. Lúc trước chỉ có thể nghe theo hành động, lúc này, kim quang lại tại hướng bọn họ giảng thuật bên trong thiên địa đạo lý. Đây là La Quân tại dùng đặc thù phương thức đối bọn hắn tiến hành trí lực tăng lên, cải tạo. Mà bọn họ thì đang nhanh chóng hấp thu trí lực dinh dưỡng cùng với đan dược dinh dưỡng. Tình huống như vậy trọn vẹn duy trì liên tục ước chừng 6 giờ, sau 6 tiếng, Nguyên Bay cùng Kiếm Nô bị hao tổn não vực đã hoàn toàn khôi phục bình thường. La Quân cũng là thu hồi đại kim đan, đồng thời triệt hồi hỗn độn không gian. Nguyên Bay cùng Kiếm Nô chậm rãi mở mắt, hai người đầu tiên là liếc nhau, sau đó liền hướng La Quân quỳ đi xuống, nói: "Tiền bối cứu giúp tri ân, chúng ta suốt đời khó quên." La Quân y nguyên ngồi xếp bằng, mỉm cười, nói: "Mau dậy đi." Lúc này thời điểm, Đầu Đà Huyên cùng Minh Tuệ cũng thủ sau lưng La Quân. Bọn họ đã sớm tham quan hết tổ thần bảo tàng, cũng đều tuyển mấy cái món bảo khí. Tiếp lấy liền thấy La Quân ngay tại thi pháp, bọn họ liền ngoan ngoãn các loại ở một bên, vì hộ pháp. Nguyên Bay cùng Kiếm Nô cái này mới đứng dậy. "Tất cả ngồi xuống đi." La Quân nói ra. Nguyên Bay cùng Kiếm Nô nghe lời khoanh chân ngồi tại La Quân đối diện. Kia Đầu Đà Huyên cùng Minh Tuệ thì là khoanh chân ngồi tại La Quân đằng sau. La Quân nói ra, quá khứ chuyện xưa, không biết các ngươi phải chăng còn nhớ đến lên. Nguyên Bay cùng Kiếm Nô cùng một chỗ gật đầu. Sau đó, Nguyên Bay nói ra, chuyện cũ kiện kiện, rõ mồn một trước mắt. "Ta gọi Nguyên Bay, muội tử gọi là Kiếm Sương, hai ta vốn là một đôi ân ái phu thê. Ta từ nhỏ đã là phụ mẫu đều mất, muội tử cũng là cô nhi. Chúng ta tại giang hồ bên trong gặp gỡ, hiểu nhau, yêu nhau, đồng thời cùng một chỗ lưu lạc giang hồ. 50 năm trước, y tá nhi tử gặp muội tử mỹ mạo, liền là đùa giỡn. Ta lúc đó nhịn không được, liền giáo huấn hắn nhi tử một trận. Nào biết ỉn tá vô cùng bao che khuyết điểm, theo tìm đến chúng ta. Chúng ta không phải ỉn tá đối thủ. Về sau, hắn liền đem hai vợ chồng ta chế trụ, đồng thời đem chúng ta từng bước một luyện chế thành khối lỗ. Ta vốn cho rằng, đời này báo thù vô vọng, phục hồi như cũ vô vọng. Không nghĩ tới hôm nay, lại có lại thấy ánh mặt trời thời điểm. Ân công, từ nay về sau, hai vợ chồng ta núi đao biển lửa, nhưng bằng phân công." Kiếm Sương cũng liền nói, "Không sai, ân công, về sau chúng ta đều đi theo ngài." La Quân mỉm cười, nói, "Uyên Bay, Kiếm Sương, các ngươi có thể khôi phục trí nhớ, ta rất vui vẻ. Đến cho các ngươi thủ, cũng đã không dùng báo, bởi vì ỉn tá cả nhà đều bị sắt thần dở vẹt cho giết. Ta và các ngươi ở chung thời gian cũng không ngắn, ta là cái dạng gì người, trong lòng các ngươi cần phải đại khái nắm chắc. Bất quá, các ngươi đối ta hiện tại tình cảnh, cùng với ta đến cùng là làm cái gì, các ngươi còn không quá giải. Cho nên, ta thật tốt giới thiệu cho các ngươi một chút." Nói xong về sau, liền tự giới thiệu một phen, lại giới thiệu Đầu Đà Huyên cùng Minh Tuệ. Đầu Đà Huyên cùng Minh Tuệ tuy nhiên tu vi xa cao hơn nhiều Huyên Bay cùng Kiếm Sương, nhưng cũng không dám chút nào kiêu căng, lập tức cùng bọn hắn chào. Giới thiệu xong xuôi về sau, La Quân nói ra, "Ta lúc này nhân thủ đang cần, các ngươi nguyện ý lưu lại làm ta bằng hữu, cùng ta cùng một chỗ sông cái tương lai, ta rất nguyện ý, cũng rất hoan hỉ. Nhưng ta cũng biết người có chí riêng, nếu các ngươi muốn đi ra ngoài qua cái tiêu giao thời gian, cũng là có thể. Nơi này bảo vật các ngươi cầm lên một số, rời đi là được. Các ngươi hẳn phải biết ta, ta lời nói này không phải hư tình giả ý như là có chủ tâm muốn hư tình giả ý, còn không bằng để cho các ngươi một mực ngốc lấy chính là." Chương 3590, lại gặp. Viên Phi cùng Kiếm Sương lập tức nói, "Chúng ta thì nguyện ý theo ân công ngài." La Quân cười một tiếng, nói, "Khác cái gì ân công không ân công, nguyên bản các ngươi đều là gọi ta là ca ca, bất quá bây giờ nhìn đến, các ngươi tuổi tác so ta phải lớn, ta cũng không tiện lại để cho các ngươi gọi ta là ca ca. Về sau hai người các ngươi thì..." Viên Phi nói, "Tại chúng ta tâm lý, ngài chính là chúng ta đại ca. Nếu như ngài không chê, về sau ta cùng Kiếm Sương thì hô ngài đại ca." La Quân khẽ giật mình, sau đó nói, "Vậy cũng được à, dù sao cũng so hô đại nhân muốn thân thiết một số." Viên Phi cùng Kiếm Sương liền vui sướng hô, "Đại ca." La Quân cười ha ha, nói, tốt, tốt, tốt. Cười xong về sau, liền là đứng dậy, nói, lúc này ta còn có rất nhiều đại sự muốn làm, hai người các ngươi tu vi tạm thời còn không giúp đỡ được cái gì. Các ngươi trước hết tại cái này bảo bối nút bên trong tính tu, nhìn lên đan dược gì, pháp bảo, tự lấy là được. Như có thể thuận lợi đột phá đến chủ huyền, lấy các ngươi tâm ý tương thông bản sự, làm có thể vì ta giúp đỡ đại ân. Viên Phi cùng Kiếm Xương lập tức nói, đúng, đại ca, vợ chồng chúng ta hai người tất nhiên toàn lực tu luyện, tranh thủ có thể cho ngài tranh giành cái ánh sáng. La Quân cười cười, nói, chuyện tu luyện, dục tốc bất đạt, các ngươi còn là muốn thả hào tâm thái, thuận tự nhiên, biết à? Viên Phi cùng Kiếm Xương nói, chúng ta biết. La Quân nói, chờ ta đem lúc này đại sự này xử lý tốt về sau, thì mang các ngươi hồi thẩm phán viện. Đến thẩm phán viện, các ngươi liền có thể đi ra tự do hành tẩu. Viên Phi cùng Kiếm Xương nhất thời kích động hoan hỉ. Viên Phi nói, thật không nghĩ tới, chúng ta đời này thế mà may mắn có thể đi vào thẩm phán trong viện. Cái này trước tiên là chúng ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Kiếm Xương ở bên mỉm cười, lại không nói chuyện. Một giây nhớ ký em ở loa quý hiệu. La Quân tiếp mà quay người cùng Đầu Đà Huyên nói chuyện với Minh Tuệ, hỏi trước, các ngươi chọn chúng cái gì? Đầu Đà Huyên đàng hoàng nói, đại nhân, ta lấy 1.000 mai rõ ràng rượu đan, 10.000 mai dưỡng thần đan, 1 tỷ nguyên thủy đan. Mặt khác lại lấy trạm phách phi đao, quá huyền ma châm cùng với thất bảo linh lung tháp. Sau khi nói xong, lại là trong lòng tâm thần bất định. Chính mình cũng cảm thấy chính mình là lòng tham một số, thế nhưng rất nhiều thứ tại, rực rỡ muôn màu, đúng là khó có thể cầm giữ. Đây đã là hắn làm rất lớn khắc chế. La Quân cười một tiếng, nói, chỉ cầm như thế một điểm. Ta đây thế nhưng là cho người cơ hội. Đầu Đà Huyên gặp La Quân giọng điệu nhẹ nhõm, không có chút nào trách cứ chi ý, lúc này mới thở phào một hơi, lập tức nói, thuộc hạ đã rất là lòng tham, vốn còn lo lắng đại nhân trách cứ, lúc này mới tính buông lòng một hơi. Đại nhân ân trọng, thuộc hạ thật sự là không thể báo đáp, sau này làm toàn lực hiệu trùng, chết thì mới dừng. La Quân vô đầu Đà Huyên bả vai, nói, đừng hơi một tí thì hướng ta hiệu trùng, làm đến khách khí như vậy. Nói xong về sau, lại hỏi Rõ Tuệ, ngươi đây? Minh Tuệ nói, thuộc hạ cũng lấy 1.000 mai rõ ràng rượu đan, 1 tỷ nguyên thủy đan, 20.000 dưỡng thần đan. Mặt khác, pháp bảo có Đại La Khải Giáp, Tinh Thần Cương Đao, Vạn Bảo Hồ Lô. La Quân nói, cũng không nhiều, ngược lại các ngươi trước dùng đến a, ngày sau lại có nhu cầu, theo ta nói một tiếng thuận tiện. Minh Tuệ cùng Đầu Đà Huyên cùng nhau bái tạ. Tiếp đó, La Quân một lần nữa xuyên chăm sắc vô ảnh giáp, lại lấy vô số nguyên thủy đan để vào chữ vật vòng tay bên trong, bao quát bất hủ lá dụng, hắn cũng lấy một số. Đồng thời, La Quân còn lấy trong này một loại đan dược. Viên thuốc này gọi là Điên Tiên Đan, có thể nhanh chóng sửa chữa phục hồi pháp lực, đồng thời để ăn đan người trong thời gian ngắn buộc phát ra càng thêm cường đại thần lực tới. Điên Tiên Đan cùng năm đó Ngộng Khinh Trần phục dụng Điên Cuồng Vạn Năm Đan tương tự, nhưng không có Điên Ma Vạn Năm Đan như vậy bá đạo. Lớn nhất bá đạo nhất vẫn là Trùng Hoàng Bảo Tàng bên trong Cựu Truyền Điên Đan. Cựu Truyền Điên Đan có thể để người công lực tăng vọt gấp 2, nhưng ăn về sau, một con đường chết. Bất quá, Linh Tuệ Hòa Thượng còn lưu một cái bản nhược kim đan, vừa tốt trị được Cựu Truyền Điên Đan. La Quân đem ba cái Điên Tiên Đan cũng mang ở trên người. Như vậy sau khi chuẩn bị xong, La Quân thì đem sao trời phòng bị một lần nữa thôn vệ tại trong bụng. Về sau thì cùng Đầu Đà Huyên, Minh Tuệ một lần nữa trở lại trước đó chỗ ở khách sạn căn hộ bên trong. Lúc này đã trời sáng choang, kim sắc ánh sáng mặt trời chiếu vào. Nhưng trong phòng trận pháp còn tại duy trì liên tục. Đầu Đà Huyên nói, đại nhân, tiếp xuống tới ngài là muốn đi phó cái kia Huyên Long Đại Thần quan nước sao? La Quân gật gật đầu, nói, không sai. Minh Tuệ nói, đại nhân thật chuẩn bị giúp hắn đả thông đệ thất trọng cửa lớn. La Quân nói, không sai, ta cũng không có khác đường tốt tuyển. Minh Tuệ nói, chỉ là, vạn nhất hắn mục đích đã đến, tiếp xuống tới chỉ sợ sẽ không bỏ qua chúng ta. Hắn đem chúng ta toàn giết diệt khẩu, lại chiếm lấy tổ thần bảo tàng, không phải càng tốt sao? Đại nhân, không thể không đề phòng a. Đầu Đà Huyên cũng nói, đại nhân, Minh Tuệ lo lắng không phải không có lý a. La Quân gật gật đầu, sau đó cười một tiếng, nói, các ngươi lo lắng ta đều hiểu, nhưng ta như là đã đáp ứng, liền sẽ đi làm. Huyết khế đều đã lập. Hắn, phó thác cho trời đi. Ân, không cần nhiều lời. Đầu Đà Huyên cùng Minh Tuệ nhìn nhau, trực giác nói cho bọn hắn, La Quân đã có kế so sánh, chỉ là lúc này còn không thể nói mà thôi. Hai người đều được chứng kiến La Quân trí tuệ cùng thủ đoạn, cho nên cũng thì không nói thêm gì nữa. Sau đó, La Quân để Đầu Đà Huyên kết tiền phòng. Theo, bọn họ liền rời đi Phan Dương ngôi sao. Ra Phan Dương tinh hậu, La Quân ba người lấy phi thuyền nhanh như điện chớp hướng hắc ám trong vũ trụ bay đi. Cái này trong hư không phi hành, liền rất khó có cái gì lực lượng có thể giám thị, nhìn trộm bọn họ dạng này cao thủ. Một đường phi hành, dọc theo đường căn bản chưa từng nghỉ ngơi qua. Đều là ba người thay phiên khống chế phi thuyền. Ước 10 ngày sau, phi thuyền rốt cục đi vào tinh vực ở mép một cái tinh cầu phía trên. Viên tinh cầu này không có có danh tự, chính là Vô Danh Ngôi Sao 96 số. Vô Danh Ngôi Sao 96 số phía trên, cơ hồ không có cái gì sinh linh tồn tại. Khắp nơi đều là vẫn thiết bao trùm. Liệt Dương tinh quang mang cũng rất khó chiếu xạ qua đến, cho nên viên tinh cầu này khắp nơi đều là cứng rắn hàn băng. Người tại tinh cầu này phía trên thì có thể cảm giác được cắn lạnh tận xương. Kết thúc về sau, La Quân bố trí một cái trận pháp, sau đó tại trong trận pháp lấy một cái trụ lực ấn ký đi ra. Hắn đem trụ lực ấn ký giao cho Minh Tuệ, sau đó nói, ta trận pháp này gọi là tụ còn trận, cái này mai trụ lực ấn ký cùng tụ còn trận cùng sinh cùng diệt. Giờ phút này, các ngươi mang Nguyên Phi cùng Kiếm Xương rời đi trước, ít nhất phải cách đây khoảng Vô Danh Ngôi Sao 50 tỷ cây số khoảng cách. Các ngươi phát giác được trong tay trụ lực ấn ký biến mất về sau, liền thì toàn lực chạy đến. Đuổi đến về sau phải làm như thế nào, ta khó mà nói, tóm lại, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đúng, đại nhân. Hai người cùng kêu lên đáp. La Quân trầm giọng nói, ta không thể hướng các ngươi tiết lộ thiên cơ, nhưng lần này chuyện rất quan trọng, ta sinh tử, khả năng thì giữ tại trên tay các ngươi. Viên Long đến thời điểm chắc chắn sẽ không tại trên viên tinh cầu này cùng ta giao dịch địa điểm ở nơi nào, ta cũng nói không nên lời. Nhưng tụ còn trận hội lưu lại một bình tĩnh manh mối cho các ngươi. Đầu đại Viên khó hiểu nói, đã là như thế, đại nhân sao không để thuộc hạ cùng Minh Tuệ cũng tiến vào tinh thần giới bên trong đâu? Dùng cái gì muốn chúng ta cách nơi này 50 tỷ cây số bên ngoài? Minh Tuệ đồng dạng cũng là không hiểu. La Quân trầm giọng nói, lúc này còn không tốt cùng các ngươi nhiều lời, các ngươi cũng không nên hỏi nhiều. Đúng, đại nhân. Đầu đại Viên cùng Minh Tuệ đồng nói. La Quân lại phun ra tinh thần giới, đem Viên Phi cùng Kiếm Xương gọi ra đến, phân phó hai người cùng Minh Tuệ, Đầu Đại Huyên cùng một chỗ rời đi, đồng thời chuyện gì đều muốn nghe bọn hắn an bài. Viên Phi cùng Kiếm Xương cũng không nhiều hỏi, chỉ đáp một tiếng là đi thôi. La Quân phất phất tay. Đầu Đại Huyên bọn người liền cùng nhau hướng La Quân hành lễ bái biệt, sau đó, Đầu Đại Huyên cùng Minh Tuệ thi pháp bao lấy Viên Phi cùng Kiếm Xương, tiếp lấy vụt lên từ mặt đất, kia chốc bay về phía hư vô hắc ám vũ trụ bên trong. Phi thuyền cũng không có cho bọn hắn, bởi vì phi thuyền mục tiêu là trước đó nhiều lần xuất hiện, một khi lấy phi thuyền thì dễ dàng bại lộ mục tiêu. La Quân thu tinh thần giới về sau, liền ngồi xếp bằng, chậm đợi Huyên Long đến. Ba ngày sau, trong hư không tối tăm rốt cục xuất hiện năng lượng ba động. Đón lấy, một đạo kim ảnh tia chớp xuyên thẳng qua mà đến, trong chốc lát, liền đi đến trước người hắn đứng nghiêm. Người đến chính là Tài Quyết Viện đại thần quan, Huyên Long. Huyên Long vẫn là một thân tơ vàng trường bào, mặt như ngọc, anh tuấn tiêu sái, quả thật mỹ thiếu niên. La Quân tại Huyên Long xuất hiện trong nháy mắt, liền cấp tốc hủy đi tụ còn trận. Đứng dậy theo hành lễ, nói: "Tham kiến đại nhân." Huyên Long mỉm cười, nói: "Để ngươi đợi ta đã lâu a." La Quân cười một tiếng, nói: "Có thể chờ đợi đại nhân, chính là ta vinh hạnh, cũng không có bao lâu thời gian, ba ngày mà thôi." Viên Long ngắm nhìn bốn phía một vòng, ánh mắt lại rơi xuống La Quân trên thân, nói: "Ta nghe nói ngươi lần này đi ra ngoài mang hai cái thủ hạ đắc lực, kêu cái gì? Một cái gọi Minh Tuệ, một cái gọi Đầu Đại Huyên. Giờ phút này sao khắp nơi đều chưa từng nhìn thấy, trốn đi. Cái kia không phải muốn mai phục ta đi?" Nói lời này thời điểm, thần sắc giống như cười mà không phải cười, nhưng lại giấu giếm sát ý. La Quân sắc mặt như thường, nói: "Bọn họ đã đi, ta lần này dẫn bọn hắn đi ra, chỉ là để bọn hắn tại tổ thần bảo tàng bên trong tuyển một ít gì đó." "Đi? Tại sao muốn để bọn hắn đi?" Viên Long nhấp lỗ hỏi. La Quân nói: "Bởi vì ta không biết, hôm nay đến cùng có hay không còn có thể còn sống rời đi." "Nói gì vậy?" Viên Long ra vẻ không vui. La Quân cười cười, nói: "Một khi ta giúp đại nhân mở ra sinh mệnh thần điện đệ thất trọng cửa lớn, ta không biết mình vẫn là có phải có sống sót sự tất yếu. Đại nhân muốn giết ta diệt khẩu, muốn đến ta cái kia hai người thủ hạ coi như ở đây cũng là chịu chết mà thôi, cho nên ta thẳng thắn để bọn hắn đi. Nếu ngươi thật sự là như vậy nghĩ, cần gì phải đến đi gặp?" Viên Long mỉm cười, nói: "Ta không có đem ngươi xem như đứng đốc, nhưng ngươi tựa hồ đem ta nhìn thành ngu xuẩn." La Quân nói: "Ta huyết khế còn tại ngài trên tay đây, ta nếu không đến đi gặp, đại nhân muốn đối phó ta có ngàn loại thủ đoạn. Đơn giản nhất thủ đoạn cũng là công bố ta huyết khế, đến thời điểm ta chính là chúng mũi tên chi. Mà lại, Kha Thanh Nông chết cũng có thể là bàn, đến thời điểm ta chỗ đứng trước hậu quả, không thể tưởng tượng nổi. Điểm này, trong lòng ta là rõ ràng. Trong lòng ngài cũng rõ ràng điểm này, cho nên lúc ban đầu ngài mới có thể thả ta đi, không phải sao? Ngài không sợ ta không đến đi gặp?" Viên Long âm thanh lạnh lùng nói: "Ta cũng không muốn lại cùng ngươi múa mép khua môi, ta có thể đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi có thể giúp ta mở ra đệ thất trọng cửa lớn, ta sẽ không giết ngươi, càng sẽ không vạch trần ngươi." La Quân nói: "Ta không muốn khắp nơi chạy trốn, cũng không muốn chết. Đây là ta lần này đến mục đích. Ta nghĩ thật lâu, biết đại nhân ngài là thần một dạng người, ngài muốn giết ta, ta tránh không rơi. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì?" Viên Long hơi không kiên nhẫn. Chương 3591, thăm dò. La Quân ngẩng đầu nói: "Ra tốt, ta dứt khoát cùng ngài nói ngay thẳng một chút. Ta có thể đem toàn bộ tổ thần bảo tàng dâng tặng đi ra, chứ ta vận mệnh lồng giam không thể cho. Nhưng ta cần ngài lập một cái huyết khế nội dung thì là ngày sau không được ra hại ta." Viên Long vừa mừng vừa sợ, không thể tin nói: "Ngươi chịu đem chọn cái tổ thần bảo tàng cho bổn tọa?" La Quân nói: "Ta toàn lực giúp ngài mở ra đệ thất trọng cửa lớn, nếu như mở không ra, vận mệnh lồng giam ta cũng đưa ra tới. Mở ra, vận mệnh lồng giam quy ta. Tổ thần bảo tàng, ta hết thảy không cần. Đồng thời, ngài trước tiên có thể đến tổ thần bảo tàng bên trong nghiệm một chút hàng, cảm thấy hài lòng thì lập huyết khế. Huyết khế lập tốt về sau, ta liền bắt đầu vì ngài mở ra đệ thất trọng cửa lớn." Viên Long trầm ngâm nửa ngày, sau đó nói: "Tốt, theo ngươi chính là." La Quân liền lấy ra tinh thần giới, nói: "Ngươi kiểm hàng đi, trực tiếp đem sao trời phòng bị ném qua đi." Viên Long lấy tay tiếp được. Giờ phút này La Quân cũng không sợ Viên Long cầm tinh thần giới thì động thủ giết người, bởi vì hắn đệ thất trọng cửa lớn còn trông cậy vào chính mình vì mở ra. Hắn cũng sợ chính mình hội lọt lưới chạy ra, khắp nơi chạy trốn. Một khi chính mình chạy đi, Viên Long cho dù cầm lấy tổ thần bảo tàng, cũng là bất an. Viên Long lấy thần niệm điều tra tinh thần giới, điều tra ước 10 phút đồng hồ thời gian về sau, trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười. Hắn tại thời khắc này cũng rốt cục tin tưởng La Quân thành ý. Ngay sau đó liền nói: "Tốt, ta thì lập cái này huyết khế." Sau khi nói xong, lấy ra một cái huyết khế hộp, sau đó đè xuống máu dấu tay, đồng thời phát thể lời. Huyết khế lập còn về sau, liền thì ném cho La Quân. La Quân cầm huyết khế, kiểm nghiệm một phen về sau, xác định không sai, lúc này mới thở phào. Viên Long nói: "Đi thôi." La Quân trong lòng sớm đã có tính toán, nhưng trên mặt vẫn là giả bộ như ngoài ý muốn, nói: "Đi, đi nơi nào? Không phải còn muốn đả thông đệ thất trọng cửa lớn sao?" Viên Long thản nhiên nói: "Đệ thất trọng cửa lớn là muốn mở ra, nhưng không ở chỗ này chỗ." La Quân cảnh giác nói: "Ngài cái kia không phải tại hắn địa phương đặt mai phục a?" Viên Long nói: "Chuyện cười, ta muốn đối phó ngươi còn cần thiết lập cái gì mai phục?" La Quân nói: "Cái kia vì sao không ngay ở chỗ này đâu?" Viên Long nói: "Bổ tọa ngược lại sợ ngươi bố trí mai phục." La Quân nói: đại nhân, ngài cái này không chính cống. Ta tổ thần bảo tàng đều giao cho ngài, ta muốn bố trí mai phục, không liền trực tiếp động thủ. Còn đem tổ thần bảo tàng giao ra làm gì? Chẳng lẽ không sợ bố trí mai phục không thành, bị ngài mang theo ta bảo tàng đảo tẩu sao? Viên Long nói. Ngược lại nơi này là không được, như vậy đi, công bằng lý do, hai ta bay ra ngoài. Phương hướng ngươi định, tại chúng ta tiến lên thời điểm, ta tùy ý tìm một chỗ dừng lại. La Quân hơi suy nghĩ một chút, nhân tiện nói tốt, cũng được. Viên Long đối La Quân thực cũng là tràn ngập kiên kỵ, biết tiểu tử này đầy bụng quỷ kế. Nhưng lần này La Quân chủ động giao ra tổ thần bảo tàng, hành động này vẫn là để hắn có chút ngoài ý muốn, thậm chí có chút tin tưởng La Quân thành ý, hắn cũng là có thể hiểu được La Quân những cử động này, bởi vì La Quân như không hợp tác, kết quả tốt nhất cũng là mang theo tổ thần bảo tàng khắp nơi chạy trốn. Cái này khắp nơi chạy trốn cũng không phải cái gì tốt tư vị, đầu tiên cũng là từ bỏ tất cả tôn vinh thân phận, đồng thời còn phải đối mặt tài quyết viện, thẩm phán viện truy sát. Đừng nhìn giờ vẻ là không có tung tích, nhưng giờ vẻ đảo vong thành công đúng là ngoài ý muốn. Tài quyết viện đến bây giờ đều không làm rõ ràng vấn đề. Có thể không cần nhiều lời, giờ vẻ cho dù sống sót, bây giờ cũng là không thoải mái, bởi vì không thể ngửa mặt nhìn trời. Viên Long đem La Quân chuyến này lý giải thành một loại hèn mọn cầu hòa. Trước đó, La Quân giết Kha Thanh Nông là vì cầu lấy đàm phán tư cách. Hắn là sợ phía bên mình ba người liên thủ, để hắn không chỗ có thể trốn, biến thành cái thất gỗ phía trên thịt. Bây giờ đến đưa ra tổ thần bảo tàng, thì là một loại suy nghĩ liên tục sau thỏa hiệp. Bất quá mặc dù là như thế, Viên Long y nguyên vẫn là bảo trì cảnh giác. Hắn sống 1500 tuổi hơn, được chứng kiến quá nhiều âm hiểm xảo trá, mưa to gió lớn. La Quân cùng Nguyên Long cùng một chỗ bay khỏi vô danh ngôi sao 96 số. Hai người một đường nhanh như điện chớp, tại trong hư không tối tăm tia chớp xuyên thẳng qua, trong nháy mắt chính là bên ngoài mấy vạn dặm. Cùng lúc đó, Đầu Đà Huyên cùng Minh Tuệ mang theo Viên Phi, Kiếm Xương đang toàn lực chạy tới vô danh ngôi sao 96 số. Từ tụ còn chuẩn bị hủy về sau, Đầu Đà Huyên bọn người thì lập tức bay tới. Tốc độ bọn họ không tính chậm, nhưng cũng hoa chừng 1 giờ mới vừa tới vô danh ngôi sao 96 số phía trên. Đến vô danh ngôi sao 96 số phía trên, đi vào tụ còn chuẩn bị hủy địa phương, quả nhiên đã không thấy chính mình đại nhân tung tích. Đầu Đà Huyên thông minh nhất thận trọng, lập tức căn cứ tụ còn trận đến cái trận pháp đảo ngược. Sau một lát, tụ còn trận thì phục hồi như cũ đi ra. Tại tụ còn trong trận, lại lần nữa xuất hiện một cái trụ lực ấn ký. Đầu Đà Huyên lấy ấn ký, hơi chút cảm ứng, liền cảm giác được xa xôi trong hư không thuộc về La Quân khí tức. Đi. Đầu Đà Huyên không dám trì hoãn, lập tức nói. Vũ trụ bên trong, nhanh như điện chớp phi hành bên trong, La Quân không ngừng biến hóa phương hướng. Huyên Long cả giận chuyển bổn tọa đều muốn chóng đầu, ngươi làm nhiều như vậy nhiều kiểu làm gì? Lời nói thật muốn nói với ngươi à, bổn tọa trước tiên là dự định giết ngươi, còn mời một tên đồng bạn. Nhưng lúc này đã chúng ta đạt thành hiệp nghị, bổn tọa liền sẽ không lại làm có ngươi. Ngươi làm nhiều như vậy con lựa lượng, không ngại phiền phức ca. La Quân vội ho một tiếng, nói: "Ta làm sao cũng phải nhiều cái tâm nhãn, ngài mời đồng bạn chắc chắn sẽ không kém. Vạn nhất đến lúc ngài là lập huyết khế không giết ta, để ngài đồng bạn tới giết ta đâu?" "Đúng, ngài làm sao bất hòa ngài đồng bạn cùng đi đâu?" Huyên Long nói. "Tiểu tử ngươi đối cảm giác nguy hiểm không hề tầm thường nhạy bén, ta để cho ta đồng bạn tại khác hành tinh khác phía trên bố trí trận pháp, ẩn tàng loại này trời máy." La Quân nói. "Khó trách." Huyên Long nói. "Chẳng lẽ tiểu tử ngươi không chuẩn bị hậu thủ?" La Quân nói. "Ta hậu thủ chính là, ngài không đáp ứng, ta liền chạy. Chỉ có thể có một chiêu này." Huyên Long nói. "Thật đơn giản như vậy?" La Quân nói. "Ta ngược lại là nghĩ tới để ta lão sư cùng ta cùng đi mai phục ngài, nhưng chung quy là không dám nói. Muốn đến hắn có hắn lập trường, không biết nguyện ý đến mạo hiểm như vậy. Thế nhưng, trừ lão sư giúp ta xuất thủ làm cho ta ngũ thành hữu thắng tính toán, gọi người khác, bất quá là chịu chết mà thôi." Huyên Long tỉ mỉ vừa nghĩ, cũng cảm thấy như chính mình là La Quân, cũng không có gì hắn biện pháp tốt. Đây là bởi vì thực lực không ghép đôi tạo thành. Thì tại phía trước cái kia khỏa vô danh ngôi sao dừng lại, "Tốt ta." Huyên Long chỉ một khỏa tinh cầu, nói. La Quân gật đầu, nói: "Tốt." Sau đó, hai người rơi vào cái tinh cầu kia bên trong. Viên Long tiếp lấy thì tế ra sinh mệnh thần điện, cái kia sinh mệnh thần điện trong tay hắn giống như cung điện mô hình. Nhưng pháp lực hơi vừa khởi động, sinh mệnh thần điện đột nhiên tăng vọt. Sau đó tại cái này rộng lớn trên hoang dã, đột nhiên thì dựng đứng lên một tòa uy nghiêm thần điện thần thánh. Viên Long mang theo La Quân tiến vào sinh mệnh thần điện bên trong. La Quân ngưng thần đề phòng, không dám chút nào chủ quan. Viên Long ngược lại là so sánh thả lòng một ít, rốt cuộc cái này là chính hắn địa bàn. Thần điện cửa lớn chính là phong cách cổ xưa chi sắc, tiến vào đại điện bên trong, liền gặp rộng lớn đại điện. Bốn phía đại điện trên vách tường có vô số đồ đằng bên trong các loại thần thú, ma thú còn có đủ loại sinh linh. Những sinh linh này sinh động như thật, như muốn phá vách tường mà ra đồng dạng. Tại phía trên thần điện thì là một bộ to lớn đồ họa. Đồ họa bên trong có một dòng sông dài làm hai loại nhan sắc, một nửa là đen sắc, bình thường là màu trắng, trên mặt sông vũ khí lở lở. Cung điện mặt đất thì là phổ thông tinh thạch gạch men sứ. La Quân đi ở bên trong, liền có một loại trời đất quay cuồng choáng váng cảm giác, dường như tiến vào kiếp trước kiếp này đồng dạng. Hắn hơi vừa định thần, liền khu trừ loại này cảm giác quái dị. Trong lòng cũng rõ ràng, như là trụ huyền cảnh phía dưới cao thủ tới chỗ này, Uyên Long cái gì thuật pháp đều không thi triển, thần điện này liền có thể làm cho đối phương mất phương hướng. Phía trước rất nhanh liền xuất hiện đạo thứ 2 môn. Uyên Long vung tay lên, tiếp mà đạo thứ 3 môn, đạo thứ 4 môn, đạo thứ 5 môn lần lượt xuất hiện. Tựa như là tại cùng một trong phòng lập lục đạo môn một dạng. Hiển nhiên, hắn không muốn để cho La Quân hiểu thấu đáo sinh mệnh thần điện. La Quân cũng không nói nhiều, nhanh chóng xuyên qua còn lại 5 đạo môn, đi vào đệ thất trọng cửa lớn trước đó. Đệ thất trọng cửa lớn phong cách cổ xưa nặng nề, trên cửa có hai đầu thần thú điêu khắc thủ hộ. La Quân nhìn cái kia hai đầu thần thú, chính là uy vũ quỷ thú, giống như thần long, nhưng lại càng thêm dữ tợn. Quỷ thú hai con ngươi ẩn chứa khủng bố sát khí. Viên Long nói ra cái này sinh mệnh thần điện là ta tại màn trời bên trong rách nát trong vòng xoáy được đến, chính là thiên địa sinh ra một tòa thần điện. Mỗi một tầng cửa lớn đều có khác biệt uy lực cùng ngụ ý, đệ nhất trọng cửa lớn là mỗi người một vẻ, tầng thứ 2 cửa lớn là không gian tướng, tầng thứ 3 cửa lớn là âm dương tướng, tầng thứ 4 cửa lớn là thời gian tướng, tầng thứ 5 cửa lớn là xếp chồng tướng, tầng thứ 6 cửa lớn chính là sinh tử tướng. Mỗi một tầng cửa lớn đều phải hiểu thấu đáo sau mới có thể mở ra, nhưng ta thủy chung không cách nào hiểu thấu đáo cái này đệ thất trọng cửa lớn. Phía trước 6 tầng môn dường như đã đem thế gian tất cả tướng đều bao quát, cái này đệ thất trọng đại môn bên trong đến cùng đại biểu cái gì đâu? La Quân nói, nay thần điện chi phức tạp thâm ảo, chính là ta trước đây chưa từng gặp. Nói thực ra, ta là thật sợ hội cô phụ đại nhân ngài hy vọng. Viên Long nói, ngươi thử một chút xem sao, nếu là không được, liền đem ngươi cái kia vận mệnh lồng giam cho ta. Ngươi cứ yên tâm, vô luận như thế nào ta cũng sẽ không lại làm có ngươi. Thậm chí về sau, nói không chừng chúng ta còn có thể trở thành bằng hữu. Rốt cuộc, ngươi mang đến cho ta vô số chỗ tốt. La Quân nói ra tốt. Sau đó, hắn liền dò xét trưởng gián tại đệ thất trọng trên cửa chính. Tiếp xúc phía dưới, chỉ cảm thấy rét lạnh, phản phất là tại băng lãnh trong vũ trụ chạm đến vũ trụ ở mép một dạng. Trừ cái đó ra, lại không hắn cảm giác. Viên Long ở bên nhìn, trên thực tế, hắn cũng không có nhiều trông cậy vào La Quân đến phá giải cửa lớn. Hắn hy vọng La Quân phá không giải được, ngoan ngoãn giao ra vận mệnh lồng giam. Tuy nhiên lúc này là có thể cưỡng đoạt, nhưng huyết khế đã lập, hắn cũng kiêng kỵ nhân quả báo ứng. Đồng thời, cũng cảm thấy đem La Quân làm cho chó cùng rất dậu sẽ có quá nhiều ngoài ý muốn phát sinh. La Quân vận chuyển chủ lực, nỗ lực thăm dò vào đến sinh mệnh thần điện trong cửa lớn đi, nhưng căn bản vô dụng. Hắn pháp lực càng mạnh, lực phản chấn thì càng mạnh. Viên Long lập tức nói ra cũng không thể cưỡng ép đột phá hội để cho cả thần điện phản vệ, kết quả cuối cùng có thể là toàn bộ thần điện đều sẽ hủy đi. La Quân cảm thấy Viên Long quá cũng nói nhiều, liền cảm giác bất đắc dĩ, nói: "Đại nhân, ngài cái này đệ thất trọng cửa lớn là rất khó mở ra. Ta tại thăm dò thời điểm, ngài cũng đừng nói nhiều. Ta biết ngài tâm tư, ước gì ta mở không ra. Nhưng là, ta coi như đem vận mệnh lồng giam cho ngài, ngài còn không nhất định có thể trưởng khống vận mệnh lồng giam. Vận mệnh này lồng giam tựa hồ chỉ có thiên kiếp sư mới có thể trưởng khống. Còn có, cho dù ngài trưởng khống vận mệnh lồng giam, cũng không nhất định có thể tham phá cái này đệ thất trọng môn. Tuy nhiên ta tu vi không bằng ngài, nhưng luận đến thông minh tài trí, ngài hơn phân nửa là không bằng ta." Chương 3592, đánh lén. Viên Long đối La Quân lời này cảm thấy khó chịu, nhưng tỉ mỉ một suy nghĩ, lại cảm thấy không thể nào phản bác. Bởi vì trước mắt tiểu tử này tựa hồ thật là rất thông minh a. Tuổi tác như thế chi nhẹ, tu vi cũng đã khủng bố như thế. Như là tiểu tử này có thể sống đến hơn 1000 tuổi, vậy tương lai đến cùng có thể trưởng thành đến mức nào, đây là hắn cũng không dám đi tỉ mỉ suy nghĩ chuyện. Hoàng Bét, tiểu tử này như thế thông minh, ta hôm nay cầm hắn bảo tàng, như lại đảm nhiệm hắn còn sống, tương lai chỉ sợ hậu hoạn vô cùng. Viên Long vừa nghĩ đến đây, trong lòng lần nữa sinh ra sát ý tới. Hắn cũng là không có ý định lập tức giết chết La Quân, chỉ là nghĩ các loại có phù hợp thời cơ, vẫn là muốn đem La Quân cho bóp chết rơi mới yên tâm. La Quân cũng không biết Uyên Long giờ phút này tâm tư quanh đi quẩn lại muốn nhiều như vậy, chỉ cảm thấy hắn quả thật không nói thêm nữa. Ngay sau đó, liền tinh tâm nghĩ bắt đầu tiếp tục điều tra cái này đệ thất trọng môn ảo diệu. Lấy đơn thuần lực lượng cùng pháp lực đi cảm giác đệ thất trọng môn, hoàn toàn là không có bất kỳ cái gì đáp lại, cũng là chậm trễ thời gian. Uyên Long hận không thể nhắc nhở La Quân mau mau thi triển vận mệnh lồng giam, nhưng nhớ tới La Quân trước đó ghét bỏ, cho nên vẫn là cố nén lời nói. La Quân bỗng nhiên ngay tại đệ thất trọng trước cửa khoanh chân ngồi xuống đi. Viên Long cũng là im lặng, nhưng vẫn là không nói cái gì. La Quân cảm giác bốn phía hết thảy, rất nhanh liền tiến vào một loại kiên định trạng thái. Sau đó, hắn cấp tốc cảm ứng được bốn phía rời rạc khí tức, phản phất là hành tẩu tại rộng lớn vô biên hắc ám khắp nơi ở giữa, bốn phía đều có vô số sinh linh, thực vật, vi trùng sinh ở. Khắp nơi nở rộ sinh cơ, kể rõ sinh mệnh mỹ hảo. Mà vừa mở mắt, nhưng lại chỉ có thể nhìn thấy bốn phía tất cả đều là băng lãnh vách tường cùng bích họa, còn có cái kia nhất trọng không thể vượt qua cửa lớn. La Quân lại lần nữa nhập định. Viên Long mới đầu cảm thấy La Quân dài dòng văn tự, nhưng lúc này nhưng lại cảm thấy hắn quả thật cùng người thường khác biệt. Qua sau một hồi lâu, La Quân bỗng nhiên dò xét xuất thủ trưởng tới. Vận mệnh xương mù tím tại trong bàn tay hắn ngưng tụ, màu tím vũ khí hình thành một cái lớn nhỏ cơ nắm tay hình cầu. Sau một lát, xương mù tím tan đi, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Pháp lực khó có thể dung nhập bốn phía, nhưng vận mệnh chi khí lại tựa hồ như cùng cái này sinh mệnh thần điện có một loại nào đó phù hợp. La Quân trong lòng bắt đầu hiện ra sinh mệnh thần điện bên trong cấp độ càng sâu sinh mệnh khí tức. Cái kia sinh mệnh khí tức chủ sắc điệu chính là hắc bạch chi sắc, hắc bạch chi sắc tại tối tăm chỗ sâu hỗn hợp cùng một chỗ, nhưng lại đen trắng rõ ràng. Mỗi người một vẻ, không gian tướng, âm dương tướng, thời gian tướng, xếp chồng tướng, sinh tử tướng toàn bộ hiện ra. Chúng sinh tại không gian bên trong, âm dương rõ ràng, thời gian chính đang chạy. Xếp chồng thế giới bên trong, tầng tầng lớp lớp, chính là một đông hoa một thế giới ảo nghĩa. Sinh tử tướng thì là để chúng sinh ở bên trong kinh lịch luân hồi cùng sinh tử. Cái này sinh mệnh thần điện tựa hồ tại kể rõ vũ trụ sinh mệnh chân lý, mà lại, giống như có lẽ đã đem hết thảy đều nói tận. La Quân ám đạo khó trách Uyên Long không cách nào mở ra đệ thất trọng cửa lớn, bởi vì hắn hiểu không đệ thất trọng chân tướng cùng ảo nghĩa. Sinh mệnh thần điện trước 6 nặng cửa đã đem chúng sinh chư tướng nói tận. Như vậy, đệ thất trọng môn là cái gì đây? Thực cái này cũng không khó lý giải, đệ thất trọng môn hẳn là tại nói vận mệnh, chúng sinh luân hồi sinh tử nói tận, nhưng vận mệnh còn chưa giao phó đi vào. Cho dù Uyên Long minh bạch đệ thất trọng là vận mệnh, nhưng không có cái này vận mệnh chi khí, hắn chỉ sợ y nguyên khó có thể khám phá. Sau đó, La Quân phóng thích càng nhiều vận mệnh chi khí tiến vào sinh mệnh thần điện bên trong. Sau một hồi khá lâu, thu công. Thế nhưng đệ thất trọng cửa lớn lại chưa mở ra. Uyên Long gặp La Quân thu công, lập tức hỏi làm sao. La Quân cười khổ, nói: "Ta mở không ra." "Mở không ra? Vậy ngươi còn muốn thử sao?" Uyên Long hỏi. La Quân nói: không dùng thử, ta từ bỏ. Viên Long mỉm cười, nói, cái kia, La Quân tế ra vận mệnh lồng giam, cái kia vận mệnh lồng giam chỉ lớn chừng quả đấm, như cái lồng giam tiểu mô hình mở dạng, toàn thân đều là kim sắc. Viên Long nhìn thấy vận mệnh lồng giam, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, thân thủ liền muốn tới đón. La Quân trong mắt bỗng nhiên hàn quang lóe lên, vận mệnh lồng giam đột nhiên thi triển đi ra, cấp tốc biến lớn, hướng Viên Long bao phủ tới. Viên Long nhất thời vừa sợ vừa giận, tia chớp ở giữa, cấp tốc tung bay lui ra ngoài. Vận mệnh lồng giam cái này bao một cái liền bao bọc cái hư không. Viên Long động tác quá nhanh, La Quân đột nhiên thi triển đánh lén lại đều không thành công. Viên Long thân hình lập tức biến mất. La Quân cũng nhảy người lên. Viên Long thanh âm theo hư không vô tận bên trong cấp tốc lan truyền mà đến, lạnh lùng bên trong mang theo khó có thể ngăn chặn tức giận, nói: "Ngươi có ý tứ gì?" La Quân mỉm cười, nói: "Không có ý gì." Nói xong về sau, trong mắt bỗng nhiên thoáng hiện lạnh lẽo chi sắc, nói: "Chẳng qua là muốn làm thịt ngươi." "Giết ta?" Viên Long ngốc ngơ, ngay sau đó ha ha lại cười, nói: "Ngươi cho rằng ngươi có bản lĩnh này sao?" La Quân nói: "Ta từ trước đến nay không làm không có nắm chắc sự tình, vừa mới đem ngươi cái này sinh mệnh thần điện quen thuộc một lần. Muốn phá đệ thất trọng môn với ta mà nói, dễ như trở bàn tay. Nhưng ta đã có chủ tâm muốn giết ngươi, như thế nào lại giúp ngươi phá vỡ đệ thất trọng môn đâu? Chờ ngươi sau khi chết, ta sẽ đem sinh mệnh thần điện chiếm làm của riêng." Viên Long trầm mặc sau một lúc lâu, than nhẹ một tiếng, nói: "Nguyên bản định tha cho ngươi một mạng, nhưng ngươi quá khiến ta thất vọng." La Quân lạnh lùng nói: "Không cần nói nhảm tất nhiều lời, động thủ đi." Viên Long quát chói hai một tiếng lăn ra ta thần điện. Hắn nói vừa xong, sinh mệnh thần điện bên trong lập tức chấn động. Bốn phía trong vách tường bay ra vô số sinh linh, thần thú, ma thú, cùng với các loại thảm thực vật. Sinh tử chi khí ở bên trong lưu chuyển, hết thảy đều biến đến điên cuồng sắc bén. La Quân phía dưới xuất hiện một đạo cửa lớn thông hướng ngoại giới. Vô số lực lượng, pháp tắc, ảo nghĩa chút xuống mà đến, đem La Quân hướng ra phía ngoài đẩy đi. La Quân thậm chí cảm giác được thời gian đều đang hướng ra ngoài mặt trôi qua, thân hình hắn nhịn không được bay ra ngoài. Nhưng, hắn sao có thể như vậy ra ngoài, một khi ra sinh mệnh thần điện, Uyên Long liền có thể trực tiếp rời đi. Hiện tại tổ thần bảo tàng đều tại Uyên trên thân rồng. Một khi Uyên Long rời đi, có là thủ đoạn đối phó chính mình. Vậy mình coi như thật cái muốn khắp nơi chạy trốn. Vậy hiển nhiên không phải là Quân muốn kết quả. La Quân đem thân hình bỗng nhiên nhất định, như làm thiên cân truy một dạng. Tiếp mà, hỗn độn không gian đem hắn chính mình bao phủ lại, không gian bên trong thiên biến vạn hóa, hỗn độn lốc xoáy thu nạp rất nhiều thần lực. Bất quá, hỗn độn không gian lại há có thể chống đỡ được sinh mệnh thần điện lực lượng. Huống hồ thi pháp giả vẫn là truyền thuyết bên trong đại thần quan. Hỗn độn không gian trực tiếp vỡ vụn ra. La Quân ngưng thần nhất định, đại kim đan cấp tốc xuất hiện, hắn trực tiếp đứng tại đại kim đan phía trên. Mọi loại pháp lực toàn bộ thì hướng La Quân cùng đại kim đan tập kích giết tới, đại kim đan lại là bộc phát ra càng mạnh lực lượng định trụ La Quân thân hình. La Quân cũng cảm giác được đối phương thần lực khủng bố ngập trời, để hắn trong lúc nhất thời khó có thể cầm giữ được. Sau đó, liền có vô số thần thú, ma thú trùng sát mà đến, khủng bố lại sắc bén. Đen trắng khí tức như mưa gió lan lộn, cũng tập kích giết tới. Sinh mệnh dường như đều đang trôi qua, đại kim đan tại một cách tự nhiên biến yếu. Trước kia, đại kim đan đều là trực tiếp trở nên cường đại. Nhưng hôm nay, đại kim đan lại tại suy sụp, cái này là sinh mệnh suy sụp phát tác. Mắt thấy trong chốc lát, liền muốn bị đẩy ra sinh mệnh thần điện, La Quân thật đúng là có chút gấp, chỉ được thi triển càng nhiều thủ đoạn. Liền đem vận mệnh lồng giam thi triển đi ra. Vận mệnh lồng giam cấp tốc biến lớn, đem hắn chính mình cùng đại kim đan bao phủ lại. Vận mệnh xương mù tím nồng đậm không gì sánh được, vận mệnh pháp tắc thôi động vận mệnh chi lực dung hợp đến đại kim đan bên trong. Đại kim đan cấp tốc thay đổi cái kia sinh mệnh suy sụp pháp tắc. Vận mệnh là thiên. Đại kim đan đột nhiên điên cuồng xoay tròn, nhanh chóng hấp thu bốn phía lực lượng. Song phương hình thành một loại thăng bằng. Mặc cho Huyền Long như thế nào thi triển thần lực, La Quân ngay tại sinh mệnh thần điện bên trong sừng sững bất động. Huyền Long âm thầm kinh hãi, cái này mới chính thức cảm nhận được La Quân chỗ lợi hại. Nhưng hắn cũng còn có vô số thủ đoạn chưa thi triển đi ra, chính là đem cái kia âm dương song châu tế ra tới. Hai hạt châu như thiên lôi nhấp nhô, nhanh chóng đánh giết hướng La Quân. Hai hạt châu giết vào vận mệnh trong lồng giam, vận mệnh xương mù tím đem bao khỏa. La Quân bàn tay lớn vồ một cái, thế mà đem cái kia hai hạt châu chộp trong tay. Tốt. Viên Long khen một tiếng thật hay, đột nhiên toàn bộ thân hình xuất hiện tại trên không. Hắn một trường vỗ tới. Trường lực kia đem sinh mệnh thần điện mỗi người một vẻ ngưng tụ bên trong. La Quân chỉ cảm thấy trong tay hai hạt châu cũng tại dục dịch, nếu không phải hắn tự thân thần lực khủng bố, lại có vận mệnh xương mù tím trợ giúp, hai hạt châu sớm đã tuột tay mà ra. Ầm ầm. Trường lực đánh giết tại vận mệnh lồng giam phía trên. La Quân nhất thời cảm thấy đất trời rung chuyển, đại kim đan cũng run lẩy bẩy. Vận mệnh xương mù tím càng là kịch liệt lay động biến hóa. Uyên Long ngưng thần, lại ra nhất trường. Đây là âm dương tướng. La Quân cảm thấy thiên địa âm dương tại trong bàn tay hắn vận chuyển, một trường vô dưới, vận mệnh lồng giam lần nữa kịch liệt lắc lư. Đại kim đan hoàn toàn không cách nào hấp thu cái này âm dương tướng lực lượng. Đại kim đan quang mang cũng theo ảm đạm một số. La Quân còn cảm giác được thể nội pháp lực đang nhanh chóng tiêu hao. Đáng giận. La Quân đại kim đan đang toàn lực ngăn cản loại kia hạ xuống cảm giác, giờ phút này quả nhiên là khó có thể đánh trả. Mà Huyên Long mỗi ra nhất trưởng, đều là đất trời rung chuyển. Sau đó, hắn lại ra nhất trưởng, lại là sinh tử tướng. Âm dương nghịch chuyển, chết sống luân hồi. Thần điện bên trong xuất hiện rất nhiều ảo giác, hết thảy đều như ảo ảnh trong mơ đồng dạng. Bên trong, càng có sống chết đại khủng bố. La Quân chợt quát một tiếng, ngưng tụ vận mệnh trong lồng giam 36 đạo vận mệnh kiếm trụ. Vận mệnh chi lực dung hợp kiếm trụ, 36 đạo thần kiếm cùng nhau đánh giết hướng Nguyên Long sinh tử tướng. Ầm ầm. Giống như hai cái thế giới tại phát sinh va chạm, chết sống nghịch chuyển bên trong, 36 đạo thần kiếm phía trên vận mệnh chi khí nhanh chóng thoáng hiện, đồng thời chạm phá sinh tử luân hồi. Sinh tử tướng cấp tốc sụp đổ. Nguyên Long bị kinh ngạc, có điều hắn đồng thời không hoảng loạn, trong mắt lệ quang lóe lên, lại là thi triển ra không gian tướng. Hắn một trường vô ra, trường lực bên trong xuất hiện vô số không gian loạn tượng. Vận mệnh kiếm trụ chém giết đi vào, nhất thời tại không gian bên trong kia chớp đâm xuyên. Viên Long cảm giác được vận mệnh kiếm trụ vô cùng lợi hại, lần nữa nhanh chóng thi triển ra xếp chồng tương hòa thời gian tướng. Rốt cục, vận mệnh kiếm trụ triệt để mất phương hướng. Giờ khắc này, La Quân rốt cuộc cảm giác không thấy vận mệnh kiếm trụ tồn tại. Tiểu tử ngươi, quả nhiên bất phàm, bổn tọa đã thật lâu không có dạng này nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa lâu thắng. Ngươi thế mà bức bổn tọa thi triển ra sinh mệnh thần điện 6 tầng môn chi lực. Viên Long tán thưởng La Quân. La Quân cảm giác được thể nội pháp lực sắp tiêu hao hầu như không còn, không lo được hắn, trực tiếp ăn một cái điên thiên đan. Điên thiên đan nhập thể, La Quân chỉ cảm thấy lực lượng kia cấp tốc tại thể nội bất ngờ. Vô tận bành trướng rồi rào dinh dưỡng xé rách lấy hắn kinh mạch. La Quân hai mắt rơi vào huyết hồng, hắn lực lượng cấp tốc đến đỉnh phong trạng thái. Đại kim đan vốn là đại ảm đạm, giờ phút này đột nhiên nở rộ dị quang. La Quân để vận mệnh lồng giam trở thành hắn tự thân trận địa, đại kim đan mang theo vận mệnh chi lực, nhanh chóng đi ngược dòng nước, hướng Nguyên Long đụng giết mà đi. Đến mức cái kia khủng bố hạ xuống chi lực, La Quân thì là để vận mệnh chi lực hình thành một loại nghịch chuyển chi lực, đem thân hình hắn ổn định. Vận mệnh chi lực một khi rời đi vận mệnh lồng giam, thì sẽ hình thành tiêu hao. Vận mệnh kiếm trụ thì đang tiêu hao hắn vận mệnh chi lực, nhưng ở vận mệnh trong lồng giam, vận mệnh chi lực cũng sẽ không bị tiêu hao hết. Tuy không có tiêu hao, nhưng hội dần dần suy yếu. Suy yếu về sau, là có thể thông qua thời gian phục hồi như cũ. Mà vận mệnh chi lực rời đi lồng giam, đó là không có thể nghịch, là không thể sửa chữa phục hồi. Chương 3593, Thiên Ô. La Quân đại kim đan tự hỏi thế đến nay đều là không ai địch nổi. Riêng là tại cái này vĩnh hằng tinh vực xuất thế về sau, nhưng nói là thấy thần dễ thần. Lúc này, đại kim đan ra sức hướng Nguyên Long va chạm mà đi. Đồng thời, đại kim đan bên trong còn mang theo mạnh đại vận mệnh chi lực. Nguyên Long cảm giác được đại kim đan chính đang nhanh chóng hấp thu sinh mệnh thần điện lực lượng, mà lại tại gia tốc cường đại. Hắn âm thầm kinh hãi, chỉ cảm thấy cái này là quân trên dưới quanh người tràn ngập tà khí. Hắn còn chưa bao giờ từng gặp phải như trước mắt trạng huống như vậy. Có điều hắn cuối cùng không phải kẻ vớ vẩn, tại tài quyết viện nhiều năm như vậy, đã sớm không biết tích lũy nhiều ít kinh nghiệm cùng thủ đoạn. Đối mặt đại kim đan đụng giết, cấp tốc thôi động bí thuật thế giới thần lực, một trường vô đi qua. Bí thuật trường lực cùng sinh mệnh thần điện dung hợp, ầm ầm. Mạnh mẽ tuyệt luân thần trưởng đánh vào đại kim đan phía trên, đại kim đan nhất thời kịch liệt chấn động lên. Viên Long cũng là rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy đại kim đan phía trên lực lượng cuồn mạnh mẽ, như ở trong gầm trời đụng giết tới. Nhưng hắn cũng là chính xác không nổi, bí thuật trường lực cùng sinh mệnh thần điện vạn linh sinh tử chi lực dung hợp. La Quân liền cảm thấy đại kim đan đụng vào một tòa không thể vượt qua ngọn núi, mặc cho đại kim đan mạnh mẽ, ngọn núi kia lại như vực sâu đỉnh núi cao sừng sững đồng dạng, không nhúc nhích tí nào. Càng quỷ dị là đại kim đan hoàn toàn không cách nào hấp thu Nguyên Long lực lượng. La Quân cũng minh bạch, đối phương bí thuật chi lực cũng không phải lúc trước gặp phải những địch nhân kia có thể so sánh với. Nguyên Long có thể sử dụng chính mình bí thuật hệ thống tại bí thuật thế giới bên trong hấp thu vô cùng tận bí thuật thần lực. Hắn bí thuật chi lực cường đại đến chính mình hoàn toàn không cách nào hấp thu. May ra là đại kim đan phía trên vận mệnh chi lực cũng tại phát huy kỳ hiệu, thế mà cùng Nguyên Long một trưởng này đấu ngang tay. Tốt tốt tốt, không tệ, không tệ. Nguyên Long quát to, ngươi tuổi tác như thế chi nhẹ, thế mà liền có thể cùng bổn tọa đấu đến nước này, trận chiến này, ngươi tuy bại nhưng linh. Lúc này, không nói ngươi mạo phạm bổn tọa, khó có thể tha thứ. Coi như ngươi dập đầu nhận lầm, giao ra vận mệnh lồng giam, bổn tọa cũng khó chứa ngươi. Không chỉ là bổn tọa không cách nào cho phép ngươi, tài quyết viện cũng không thể tha cho ngươi. Lại tùy ý ngươi phát triển tiếp, đem đến phán quyết chỗ thiên chẳng phải là đều muốn bị ngươi viết lại. La Quân lạnh hừ một tiếng, nói: "Không muốn theo ta nói cái gì tuy bại nhưng linh, bởi vì ta không bị thua." Nguyên Long cười ha ha, nói: "Ngươi vẫn còn có chút thiên chân, ngươi cho rằng bổn tọa trở thành đại thần quan thì chút bản lĩnh này sao?" La Quân nói: "Quả ngươi có bản lĩnh gì, toàn bắt chuyện tới chính là, tiểu gia như là một chút nhíu mày, cái kia chính là cháu trai." Nguyên Long trong mắt hàn quang lóe lên, nói: "Miệng lưỡi bén nhọn đồ vật." Nói xong về sau, đông nhiên biến trưởng thành trảo, thế mà đem cái kia đại kim đan bắt trong lòng bàn tay. La Quân lập tức cảm giác mình trái tim đều rất giống bị đối phương bắt lấy đồng dạng. Cùng lúc đó, hắn triệu hồi 36 đạo vận mệnh kiếm trụ. Nguyên lai, Nguyên Long vẫn luôn tại vận lực áp chế vận mệnh kiếm trụ, nhưng giờ phút này hắn muốn toàn lực hủy đi khỏa này cổ quái đại kim đan, cho nên trước hết từ bỏ vận mệnh kiếm trụ. La Quân pháp lực chính đang nhanh chóng tiêu hao, đại kim đan nhưng lại khó có thể hấp thu ngoại giới chi lực. Mắt thấy như vậy đi xuống, chính là một con đường chết. La Quân chính thức cảm nhận được đại thần quan lợi hại, không khỏi âm thầm may mắn chính mình lần trước anh minh, không có cùng Nguyên Long động thủ. Lần kia động thủ, tại chính mình không có vận mệnh lồng giam tình huống dưới, đây tuyệt đối là một con đường chết. Lúc này mình coi như động dùng mệnh vận lồng giam, lại đều là khó có thể kháng cự. Mà lại, mình đã phục dụng một lần điên thiên đan. Hắn thể nội lực lượng tại vừa phục dụng thời điểm là cuồng bạo không gì sánh được, nhưng bây giờ, cuồng bạo chi lực đang dần dần biến mất. Mà lại, hắn thân thể cảm thấy phá lệ mỏi mệt. Loại tình huống này, hắn không có gì có khác biện pháp, chỉ có thể lần nữa phục dụng một cái điên thiên đan. Nguyên Long toàn lực trấn áp đại kim đan. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được đại kim đan bên trong nguyên bản đã bắt đầu suy yếu lực lượng lần nữa bắt đầu cuồng bạo. Nguyên Long cũng là chú ý tới La Quân thân thể năng lượng lại trở nên mạnh mẽ. Ngươi tại phục dụng một số tổn hại nghịch thân thể đang dược, tuy nhiên trong thời gian ngắn có thể cho ngươi cường đại, nhưng ngươi liên tục phục dụng, rất có thể sẽ để thân thể ngươi từ đó phế bỏ. Nguyên Long nói ra. La Quân cười ha ha, nói: "Phế bỏ thì phế bỏ, ngươi không dùng thay ta quan tâm." Nguyên Long cười lạnh liên tục, nói: "Tốt, ta nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu." Đại kim đan tại Nguyên Long chấn áp xuống, lại bắt đầu biến yếu. Bất quá La Quân đại kim đan có rất mạnh học tập năng lực, lại là tại dần dần mò thấy Nguyên Long cái kia thần bí bí thuật chi lực. Chỉ một lúc sau, thế mà bắt đầu dần dần hấp thu lên Nguyên Long bí thuật thần lực. Nguyên Long cảm giác được chính mình lực lượng cường đại chính đang lặng lẽ bị đối phương hút, không khỏi giật nảy cả mình. La Quân lập tức thôi động vận mệnh chi lực, vận mệnh thần lực trợ giúp Đại Kim Đan càng nhanh hơn hấp thu Huyền Long thần lực. Ầm ầm. Đại Kim Đan phóng ra lóa mắt kim quang. Huyền Long cảm giác được chính mình lực lượng càng lúc càng nhanh trôi qua, hoảng sợ phía dưới, đem trưởng chấn động mạnh một cái, liền đem cái kia Đại Kim Đan cho đánh bay ra ngoài. La Quân lại không buông lỏng, lần nữa khu động Đại Kim Đan hướng Huyền Long đánh giết mà đi. Huyền Long lần nữa thi triển ra không gian tướng, thời gian tướng tới. Nhất thời, Đại Kim Đan tiến vào thời không ngược dòng bên trong. Nhưng là, Đại Kim Đan cũng không có mất phương hướng, mà là nhanh chóng hấp thu bốn phía năng lượng, trở nên càng thêm cường đại. Huyền Long thêm vào xếp trọng tướng, Đại Kim Đan càng ngày càng cường đại, nhưng trong thời gian ngắn lại là khó có thể đột phá cái này tam trọng tướng vòng xoáy. La Quân cảm thấy thể nội pháp lực chính đang nhanh chóng tiêu hao, trong lòng cũng rõ ràng, như là đánh lâu không xong, chính mình sẽ chết cực kỳ thảm. Thế mà, họa vô đơn chí sự tình vào lúc này lại phát sinh. Bên ngoài thần điện truyền đến một tên thanh âm nam tử: "Long đại nhân, tiểu nhân ở địa điểm ước định chờ đã lâu, không thấy ngài đến, liền tuân theo ước định tìm ngài khí tức mà đến." "Ha ha, đến rất đúng lúc." Huyền Long tinh thần nhất thời làm chấn động, nói: "Nhanh mau vào, giúp ta diệt sát tiểu xúc sinh này." Nam tử kia đáp. Vừa mới nói xong, Huyền Long bên người thì lóe qua một bóng người. Đó là một người đàn ông tuổi trung niên, tướng mạo đường đường chính chính, một thân màu đen chiến giáp, quả thực là uy vũ bất phàm. Trung niên nam tử khí tức như có như không, nhưng lại như vực sâu nhạc đứng yên, cho người ta một loại khó có thể vượt qua cảm giác. "Long đại nhân, cũng là này tiểu tặc đắc tội ngài sao?" Trung niên nam tử chỉ hướng La Quân. Huyền Long nói ra không sai. Vừa nói, như cũng tại toàn lực khống chế xếp chồng tướng, thời gian sống chung không gian ngăn cản cản đại kim đan. Trung niên nam tử trong mắt hàn quang lóe lên, nói: "Ta đi chẳng hắn." Nói xong về sau, thân hình nhất động, trong nháy mắt liền đi đến La Quân sau lưng. Theo, thế ra một miệng tối như mực đoạn kiếm. Đoạn kiếm kia cũng không biết là cái gì pháp khí, ẩn hiện ý mắng, tia chớp đâm về La Quân phía sau lưng. La Quân bỗng cảm giác nguy cơ đại thịnh, trong lòng biết đoạn kiếm này nhìn như vô hại, kỳ thực vô cùng kinh khủng. Đáng giận. La Quân thầm mắng một tiếng, tâm đạo đầu đà cùng Minh Tuệ hai cái này tuổi mục, như thế nào còn chưa tới. Nếu là bọn họ tới trước, lão tử cũng đã nắm vững thắng lợi. Như là hôm nay bọn họ đuổi không đến, ta mưu đồ cái này rất nhiều, cuối cùng vẫn là một con đường chết. Hắn tuy nhiên xuyên trăm sắc vô ảnh giáp, nhưng hiển nhiên pháp khí này là ngăn không được trung niên nam tử đoạn kiếm. Tại trong nguy cấp, La Quân tay trái lại lần nữa ngưng tụ ra hỗn độn không gian tới. Hỗn độn không gian đem La Quân bao lấy, đoạn kiếm kia chui vào hỗn độn không gian bên trong, lại bị hỗn độn lốc xoáy xoắn giết. Nhưng đoạn kiếm vô cùng lợi hại, nhanh chóng phá vỡ hỗn độn không gian cùng hỗn độn vòng xoáy. Tiếp lấy tiếp tục hướng La Quân áo lót đánh giết mà đến. La Quân một chỉ điểm ra, vận mệnh chi khí cùng vận mệnh kiếm trụ trong nháy mắt hình thành một đạo kiếm quang đại trận, liền đem đoạn kiếm kia vây khốn. 36 đạo kiếm trụ hung mãnh tuyệt luân chém giết mà đi. Đoạn kiếm cũng là lợi hại, thân ở bên trong, không chút nào yếu thế. La Quân hai bên phân thần, thể nội lực lượng nhanh chóng tại suy yếu. Đại Kim Đan tại điên cuồng tiêu hao hắn thần lực, 36 đạo kiếm trụ đồng thời cũng đang tiêu hao hắn thần lực. Rơi vào đường cùng, La Quân chỉ được ăn thứ 3 hạt Điên Thiên Đan. Điên Thiên Đan nhập thể, La Quân lực lượng lần nữa bắt đầu cuồng bạo. Oeng! Đoạn kiếm tại vận mệnh kiếm trụ chém giết dưới, trực tiếp bị chạm thành phấn vụn. Trung niên nam tử hoảng sợ gần chết, không thể tin nhìn trước mắt đây hết thảy. Phải biết, trước mắt tiểu tử này là tại đồng thời đối phó hắn cùng Nguyên Long đại nhân a. Nguyên Long đại nhân chính là thời thế hiện nay tuyệt đỉnh cao thủ. Chính mình tuy nhiên không như vực sâu Long đại nhân, nhưng cũng là không kém tồn tại. Hai người liên thủ, thế mà đều cầm hắn không dưới. Đúng lúc này, ngoại giới rốt cục truyền đến La Quân thanh âm quen thuộc. "Đại nhân, chúng ta tới chậm, ngài vẫn còn chứ?" Đầu Đà Huyền cất giọng hô to. Cái này Đầu Đà Huyền cùng Minh Tuệ cũng coi là nhanh như điện chớp, một lát không ngừng chạy đến. Bọn họ tới chỗ này, cũng chỉ gặp cái này chống trải chi địa phía trên lẻ loi chơi trọi lập sinh mệnh thần điện. Huyền Phi cùng Kiếm Sương đã bị Đầu Đà Huyền để vào chữ vật vòng tay bên trong. Cấp bậc như vậy chiến đấu, bọn họ xuất hiện cũng là náo con mắt mà thôi. Đầu Đà Huyền cùng Minh Tuệ tới chỗ này, lại chỉ thấy sinh mệnh thần điện. Bọn họ biết sinh mệnh thần điện chính là đại thần quan pháp khí, trong lúc nhất thời, nhưng lại không biết chính mình đại nhân sống hay chết. Nhưng Đầu Đà Huyền cảm giác được đại nhân khí tức vẫn còn, bởi vậy vẫn là không nhịn được đặt câu hỏi. Sinh mệnh thần điện bên trong, Huyền Long bị kinh ngạc, biết La Quân trợ thủ tới. Hắn lập tức đóng chặt sinh mệnh thần điện, làm cho đối phương không cách nào tiến đến, cũng để thanh âm đối phương không cách nào lan truyền tiến đến. Như thế như vậy về sau, Huyền Long mới đối bên ngoài thần điện Đầu Đà Huyền hai người quát nói: "Đại nhân nhà ngươi đã bị bổn tọa giết chết, hai người các ngươi lại dám trước đi tìm cái chết, quả nhiên là không thể tốt hơn. Đợi bổn tọa đem tông hàn còn sót lại kim đan chi khí tiêu hóa, lại đến xử lý ngươi nhóm." "Khoác lác gì?" La Quân lập tức cười to. Để Huyền Long giật mình là, hắn đóng chặt sinh mệnh thần điện không cho bên trong thanh âm truyền đi. Nhưng La Quân thanh âm lại là nhanh chóng không sai truyền đi. "Huyền Long, ngươi giết chết được ta sao?" "Đầu Đà, Minh Tuệ, hai người các ngươi không cần nói nhiều, lập tức dùng lực lượng mạnh nhất công kích sinh mệnh thần điện. Cái này sinh mệnh thần điện là mạng hắn nguồn gốc, ta ở bên trong kiềm chế, các ngươi không cần công kích vài cái, hắn sinh mệnh thần điện liền sẽ biến thành tro bụi." "Đúng, đại nhân." Đầu Đà Huyền cùng Minh Tuệ biết đây là sinh tử tồn vong, liền cũng không lo được đối phương là tài quyết viện đại thần quan, một lòng vì La Quân hiệu lực. Đầu Đà Huyền trực tiếp tế ra thất lạc chi mâu, Minh Tuệ cũng tế ra ngôi sao bạch cốt mâu, hai người ngưng tụ mạnh nhất thần lực, hướng cái kia sinh mệnh thần điện chém giết mà đi. Ầm ầm. Sinh mệnh thần điện mãnh liệt chấn động lên, bên ngoài thần điện trên tường xuất hiện thật sâu vết rách. Hai người không ngừng nghỉ chút nào, lần nữa công sát thần điện. Huyền Long hoảng sợ, lập tức đối trung niên nam tử kia nói: "Bên ngoài đến hai cái tiểu tặc, ta phát hiện phía dưới không tì vết đi nên đối bọn hắn. Thiên Nô, ngươi lập tức đi giết bọn hắn." "Đúng." Thiên Nô đáp một tiếng, nhanh chóng ra sinh mệnh thần điện. Giờ khắc này, La Quân áp lực suy giảm.